Người trung niên nhìn Nhạc Sơn Thánh Giả liếc mắt, cười nhạt nói. Nhạc Sơn cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, nhẹ gật đầu liền xoay người đi xuống bậc thang. Quang Minh Thánh Chủ nhìn Lưu Tinh ba người liếc mắt, mang theo bọn hắn hướng phía trên bậc thang đi đến. Bậc thang hai bên mây mù càng ngày càng mỏng manh, cho đến đã không có mây mù, Lưu Tinh ba người thấy được vĩ đại một màn. Đó là một vùng sao trời. Tinh không vô tận chi bên trên, lóe ra vô số ngôi sao, chúng lóe ra, tản ra lực lượng kỳ dị. Tại đây bậc thang phần cuối cũng không có núi, có một tòa sáng ngời bình đài, cái kia bình đài nhìn xem hết sức nhìn quen mắt, Lưu Tinh coi như cũng có một tòa, chính là Thông Thiên Thai. Thông Thiên Thai ngay tại phía xa trong trời sao, bậc thang bốn lượn khúc chiết thông hướng chỗ đó, Lưu Tinh ánh mắt thâm sâu, ngưng mắt nhìn mà đi, thấy được Thông Thiên Thai trên khoanh chân ngồi lấy ba vị lão giả, bọn hắn tóc trắng, thân hình khô gầy, nhưng mà trên người đã có ngông lung bạch quang phát ra, tựa hồ có thể chiếu sáng vô tận hắc ám lạnh như băng tinh không. Rất nhanh, Lưu Tinh ba người liền đến nơi này, nhìn xem ba vị kia gầy đét lão giả, ba người theo Quang Minh Thánh Chủ một khởi hành lễ, bởi vì ba người này mới là Quang Minh đỉnh trên chân chính thủ hộ giả, bọn hắn cũng đều là Thánh Hoàng cường giả, đứng ở Đại Lục Kim Tự Tháp trên đỉnh tháp tồn ở đây, mắt nhìn xuống chúng sinh. Thánh Tổ, người đã đưa đến. Quang Minh Thánh Chủ nhìn xem ba vị kia nhắm mắt, không nhúc nhích ba vị Thánh Hoàng lão giả, nhẹ giọng nói ra, tựa hồ sợ quấy rầy bọn hắn, và không được không quấy rầy, cho nên thanh âm vô cùng nhẹ. Người đi đi. Đột nhiên, trong đó một ông lão phất phất tay nói nói, vào lúc nói chuyện hắn cũng không có trợn mắt. Lưu Tinh ba người không dám thở mạnh, nhìn xem cái kia ba vị lão giả, cảm giác bọn hắn hơi thở mong manh, thật không biết bọn hắn sống bao lâu. Quang Minh Thánh Chủ rất nhanh đi nha. Hắn rời đi chi về sau, ba vị lão giả trong một ông lão mở hai mắt ra, nhìn Triệu Long Tinh liếc mắt, liền duỗi ra cái kia bàn tay gầy guộc, đối với Triệu Long Tinh một chảo. Ngay sau đó hắn cùng Triệu Long Tinh cùng một chỗ biến mất ở Thông Thiên Thai bên trên. Tiếp theo là La Hạo, cũng bị một ông lão bắt đi, biến mất không thấy gì nữa, không biết đi đâu giảm. Cuối cùng còn dư lại vị lão giả kia, tuổi già sức yếu, Lưu Tinh đều không cảm giác được hắn có khí tức tồn ở đây, thế nhưng là có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn năng lượng cường đại, tựa hồ phất tay có thể phá hủy mảnh tinh không này. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dịch dung đến ta Quang Minh đỉnh đến cùng vì cái gì? Lão giả không có trợn mắt, không có mở miệng, nhưng lại có thanh âm truyền vào Lưu Tinh thai ở bên trong. Nghe được thanh âm này, Lưu Tinh trong lòng siết chặt, nhìn chằm chằm vào lão giả kia không có trả lời, mà là giữ vững trầm mặc. Ta biết ngươi là ai, ngươi là con của Thái Thúc Cơ U, Lưu Tinh. Lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói khẽ, ta biết ngươi tới đây mắt đấy, muốn có được ta Quang Minh đỉnh thánh thạch. Thánh Tổ, ngài là làm thế nào biết? Lưu Tinh rất không minh bạch, cũng không có lộ ra kinh ngạc, trực tiếp phản hỏi. Ha ha, ngươi và Doanh Hoang người lao quái kia đến lúc tới, lão phu liền đã biết các ngươi tới dụng ý. Lão phu vẫn giữ nguyên thái, nói, Khương gia lão tổ sớm đã cùng ta đã thông khí. Thì ra là thế. Lưu Tinh lập tức khôi phục tướng mạo của chính mình, đối với lão giả túi người chào thật sâu, sau đó ngẩng đầu nói, Quang Minh Thánh Tổ, nếu biết tiểu tử đến mục đích này, không biết Thánh Tổ có hay không có thể đem thánh thạch ta mượn dùng một chút. Chương 999, trong nháy mắt 18 năm. Quang Minh đỉnh ở chỗ sâu trong, hư không chi bên trong, Thông Thiên Thai bên trên, một vị lao thái long trung ông lão cùng một người thanh niên ở đây. Thánh thạch rằm bịa mặt phong ấn mở Vĩnh Hằng Chi Môn chìa khóa, Vĩnh Hằng Chi Môn đã biến mất hơn 10 vạn năm, muốn tìm được, nhất định phải tập hợp đủ 9 cái chìa khóa, trên thân ngươi chắc có 6 trôi đi. Lão người hay là nhắm chặt hai mắt, không có mở miệng nói chuyện nhưng có thể nghe được thanh âm của hắn. Lưu Tinh không có thể phủ nhận nhẹ gật đầu, trên thân hắn hoàn toàn chính xác đã có 6 mai thánh thạch, mỗi một mai thánh thạch trong phong ấn một chiếc chìa khóa, chỉ cần tập hợp đủ 9 mai thánh thạch, có thể cảm ứng được Vĩnh Hằng Chi Môn tồn ở đây. Vĩnh Hằng Chi Môn trong có thành thần bí mật này tại Vô Tận Đại Lục chi bên trên, chỉ có thánh giả mới biết được, có thể 9 mai thánh thạch nào có tốt như vậy tìm kiếm đây. Này 9 mai thánh thạch, ma giáo nắm giữ một quả, mặt khác cựu gia thánh thạch trước kia mất đi, hẳn là bị Thông Thiên giáo chủ lấy đi, cho dù ngươi là gom đủ 7 mai thánh thạch, còn chưa đủ. Ông lão nhàn nhạt nói. Một điểm này Lưu Tinh tự nhiên biết rõ, hắn nói nói, vãn bối tự nhiên biết rõ, chờ vãn bối tập hợp đủ 7 mai thánh thạch, tự nhiên sẽ đem tin tức tán đi ra khỏi đi, đến lúc đó người của ma giáo sẽ phải chủ động tìm tới văn bối. Ha ha, chỉ bằng ngươi bây giờ thánh thể điên phong cảnh giới, nơi nào sẽ là Thông Thiên giáo chủ đối thủ? Ông lão lắc đầu, liền coi như bọn họ Quang Minh Tam lão liên thủ cũng không phải Thông Thiên giáo chủ đối thủ. Ma giáo lao giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên sống chết không rõ, đây mới là Thông Thiên giáo chủ nhất lo lắng chuyện tình, đương nhiên Thông Thiên giáo chủ còn có mặt khác băn khoăn sự tình, bằng không thì đã sớm nhất thống đại lục. Nếu là ngươi cố ý muốn lấy đi thánh thạch, lão phu sẽ đưa ra, chỉ hy vọng tương lai có một ngày, Quang Minh đỉnh có khó khăn thời điểm có thể thân xuất viện thủ. Lão nhân nói. Lưu Tinh ngưng trọng gật đầu nói, coi như là tiền bối không nói, ta Lưu Tinh cũng sẽ không nhìn xem Quang Minh đỉnh bị diệt, cuối cùng ta Lưu Tinh coi như là nửa cái Quang Minh đệ tử. Vậy được. Ông lão nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút, hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc, đối với nắm vào trong hư không một cái, không bao lâu, một tia sáng trong bóng đêm bay đến, là một quả lớn chừng quả đấm ngọc thạch, tản ra thánh khiết lực lượng, bên trong phong ấn chìa khóa nhìn không tới, chỉ có thể nhìn được ngọc thạch sáng ngời như thủy tinh. Thánh thạch chậm rãi bay vào Lưu Tinh trong tay, vào tay là cái kia loại cảm giác quen thuộc, hắn rất nhanh thu hồi thánh thạch, đối với ông lão lần nữa cúi người chào thật sâu. Ngươi đi đi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi, có rảnh rỗi có thể trở về nhìn xem Quang Minh đỉnh. Ông lão sau khi phất phất tay, đột nhiên lại nói, thiên chi giới phong ấn bất ổn, phỏng đoán một tháng sau sẽ vỡ tan, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cường đại phong bạo hàng lâm, đại lục cũng sẽ phân loạn, bảo vệ cẩn thận thân hữu của ngươi. Vạn bối biết rõ. Lưu Tinh gật đầu lia lịa. Không bao lâu, Quang Minh Thánh Chủ xuất hiện lần nữa mang theo Lưu Tinh đã đi ra thông thiên thai, Lưu Tinh khôi phục đã thành nguyên trạng, Quang Minh Thánh Chủ cũng không có hỏi thăm cái gì, tựa hồ đã sớm biết giống như, đem Lưu Tinh tiễn đưa xuống thang về sau, cũng dặn dò một phen liền rời đi. Lưu Tinh tại Quang Minh đỉnh phía trên quan sát một chút mặt trời lặn, sau đó nhìn một cái Lâm Âm cùng Bạch Khởi Phong, đương nhiên là tại hai người không biết chuyện dưới tình huống, len lén nhìn hai lần, sau đó rời đi rồi Quang Minh đỉnh. Quang Minh thành ở bên trong, Lưu Tinh đã tìm được Doanh Hoang. Đã hơn một năm quá khứ, Doanh Hoang thực lực lại khôi phục không ít, đã đạt tới Thánh Đan cảnh đỉnh phong. Thánh cảnh chia làm Thánh Ánh Sáng, Thánh Thể, Thánh Huyết, Thánh Đan, Thánh Anh, Thánh Hóa, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tổ chín cảnh, phía trên là bán thần. Doanh Hoang tưởng muốn khôi phục lại bán thần cảnh giới, còn phải cần khổng lồ tài nguyên mới có thể. Ồ, tiểu tử ngươi như thế nào khôi phục nguyên trạng? Đắc thủ. Chứng kiến Lưu Tinh thời điểm, Doanh Hoang có chút kinh ngạc. Lưu Tinh gật đầu cười cười. Không tệ, không tệ, lão ca ta quả nhiên là không có nhìn lầm người a, cho ngươi hộ nói, tất có tiền đồ. Doanh Hoang cười ha ha nói. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang nói ra một tháng sau đại lục thế cục có thể sẽ phát sinh biến hóa, một điểm này Doanh Hoang đã sớm tính tới, hỏi Lưu Tinh có tính toán gì không. Ta sẽ nhượng cho Lưu Lân Long đem ta được đến bảy mai thánh thạch chuyện tình tại Thông Thiên Nhai Thượng tán mở, đến lúc đó người của ma giáo sẽ phải chủ động tìm ta sao. Chỉ có hợp tác với ta mới có thể tìm được vĩnh hằng chi môn, đến lúc đó ta liền có thể nói ra điều kiện, lại để cho Thông Thiên giáo chủ thả mẫu thân của ta. Lưu Tinh thản nhiên nói, hắn nói Lưu Lân Long tự nhiên là Độc Lân Long biến thành thiếu niên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta muốn phản hồi Bắc Tuyết một chuyến. Lưu Tinh nói, hắn đã thật lâu không có phản hồi Bắc Tuyết. Con của hắn Lưu quay về không biết có không có tin tức. Bạo Phỉ Na cũng không biết đi đâu dặm. Bạo Cổ Lực cũng không biết đã tìm được tộc nhân của nó chưa. Bắc Tuyết cảnh A. Doanh Hoang lộ ra hoài niệm chi sắc, đồng thời cũng có vài phần đau nhức chỗ. Bắc Tuyết cảnh cái chỗ kia thế nhưng là phong ấn hắn mấy nghìn năm, ngẫm lại đều làm cho người ta sinh hận và hoài niệm. Việc này không nên chậm trễ, hai người rất mau rời đi Quang Minh Thành, hướng phía Vô Tận Đại Lục phương Tây bay đi. Hôm nay tốc độ, sớm đã không là năm đó có thể, nhanh đến thật không thể tin. Cắp ha ha, tiểu tử, bước vào thánh cảnh, tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Doanh Hoang gặp Lưu Tinh tốc độ cực nhanh, cười ha ha. Hai người đi ngang qua Thiên Long Thần Triều thời điểm, có chút dừng lại, đang tìm kiếm Lục Bụi Vân thân ảnh, Thái Sơ Tinh Môn trong tìm kiếm được Lục Bụi Vân khí tức. Người kia tựa hồ đang bế quan trùng kích bán thánh cảnh giới, thấy vậy Lưu Tinh không có quấy rầy. Đi ngang qua Nấu Thiên Hải, lại để cho Lưu Tinh không chỉ có vang lên lúc trước chính mình sơ nhập thần vực một màn, khi đó hắn còn không có bước vào đại đạo cảnh, hôm nay đã thành đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất thánh giả, nghĩ đến vô tận cảm khái. Ly khai Thiên Long Vương Triều, thẳng đến Cửu Thiên Thánh vực, đi ngang qua Tử Tinh Sơn mạch thời điểm, Lưu Tinh đứng yên đứng ở một sơn cốc đã bái tam bái, hôm nay Tử Tinh Kiếm Tông bị một ít tông môn chiếm lĩnh. Cũng không thiếu chứng kiến Lưu Tinh, căn bản cũng không nhận thức, chứng kiến động tác của hắn cổ quái cho rằng là đối với bọn họ tông môn sùng bái, cho nên đều không thế nào để trong lòng. Sau một ngày, Lưu Tinh đi vào Hoang Hải, hắn ngưng tụ ánh mắt nhìn đã đến Hoang Hải trong tiên thành, không thể tưởng được tiên thành vẫn còn, bất quá bên trong tòa tiên thành trong phương đông tranh hùng tựa hồ được người cứu đi, không cảm giác được khí tức của hắn. Này Hoang Hải bên trong lượng có thể vẫn là như thế bạo ngược. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Hoang Hải trong năng lượng là hoang lực. Hoang lực vốn là bạo ngược, hôm nay tại Hoang Hải ở chỗ sâu trong xuất hiện rất cường đại hoang thú, những thứ này hoang thú đã đến trung thực cũng chưa ra làm loạn, bằng không thì Hoang Hải người chung quanh tộc thì có phải gặp rồi. Tiến vào hoang vực biến hóa cực lớn, hôm nay hoang vực bị người nhất thống, đã thành lập nên đại hoang đế quốc, này nhất thống chi nhân dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tông Tiên Giác. Tiên giác đại đạo điên phong cảnh giới, tại đây hoang vực trong hầu như vô địch, cũng khó trách có thể nhất thống toàn bộ hoang vực. Hoàng cung trong đại điện, tiên giác cả người long bảo, đang tại phê duyệt tấu chương, có báo hoang hải dị động, có báo cáo những tông môn khác về về đại tiểu sự kiện. Phê duyệt trong chốc lát, tiên giác đứng dậy đến đại điện bên ngoài, nhìn lên bầu trời mây trắng, ngẩn người, một chút lẩm bẩm nói, cũng không biết Lưu Tình, Mộ Phi bọn hắn hiện tại thân ở nơi nào. Gần nhất luôn cảm giác bất an, đại lục ở bên trên tựa hồ muốn nghênh đón một cơn bão táp. Lưu Tinh trên hư không dừng ở tiên giác, nghe được hắn thì thào âm thanh, Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, không thể tưởng được mười mấy năm qua đi, tiên giác còn đang nhớ hắn, xem ra người bạn này cũng không có uổng phí giao. Rất nhanh, Lưu Tinh cũng chứng kiến Thạch Viên Nhất Bay, Thạch Viên Nhất Bay bị tiên giác mời đến đã thành đại hoàng đế quốc thủ hộ chiến thần, điều này cũng phù hợp Thạch Viên Nhất Bay tính cách. Tại hoang vực ngây người một chút, Lưu Tinh thẳng đến Bắc Tuyết cảnh đi. Xa cách 18 năm, ta Lưu Tinh rốt cuộc lần nữa quay về đến rồi. Nhìn qua Bắc Tuyết cảnh phương hướng, Lưu Tinh cảm khái vô hạn, thật sự là trong nháy mắt 18 năm a. Chương 1000, gặp nhau. Thân vực, Thiên Ma thần hướng cảnh bên trong, Thông Thiên Nhai. Đại lục ở bên trên lớn nhất ma giáo Thông Thiên Ma giáo tọa lạc tại này Thông Thiên Nhai chi bên trên, Thông Thiên Nhai trên ngàn vạn ma sơn, nơi đây ma khí tung hành, là tu ma giả tốt nhất nơi tu luyện. Cho nên nơi đây tụ tập cực kỳ cường đại ma đầu, bọn hắn cũng gia nhập Thông Thiên Ma giáo, dùng Thông Thiên giáo chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tại ngàn vạn ma sơn ở chỗ sâu trong, Thông Thiên đại điện bên trong, Thông Thiên giáo chủ một người độc cô vô bại ngồi một mình ở trên đại điện tòa, tay phải chống đỡ cái chán, nhắm hai mắt đang trầm tư, tâm tình tựa hồ thật không tốt. Nghĩa phụ, có thánh thạch tin tức mới nhất rồi. Đột nhiên, một người mặc đỏ thâm quần áo thanh niên đi nhanh tiến đại điện, đối với Thông Thiên giáo chủ không người nói. Thanh niên này là Thông Thiên giáo chủ nghĩa tử, Độc Cô Phong, thiên phú gần với Độc Cô Thần Thiên, hắn sớm vào hơn 40 năm trước liền thành danh tại Vô Tận Đại Lục. Phong Nhi, chỉ nói vậy thôi. Nghe được thánh thạch tin tức, Thông Thiên giáo chủ hơi chút đến điểm tinh thần, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Phong liếc mắt. Nghĩa phụ, trước mắt cả cái thần vực đều đang đồn thánh thạch bị một vị tán tu vũ giả Lưu Tinh đem tới tay, nghe nói tụ tập 7 mai thánh thạch, hiện tại Thông Thiên Nhai trên đã ở phong truyền. Độc Cô Phong ngưng mi nói, về Lưu Tinh chuyện tình hắn hiểu bao nhiêu một điểm, nghe nói đã từng tranh giành với Độc Cô Thần Thiên đấu thắng, bị Độc Cô Thần Thiên đánh chính là sống chết không rõ. Lưu Tinh. Thông Thiên giáo chủ suy tư một chút, ánh mắt càng ngày càng lợi hại, nhìn chằm chằm vào bên ngoài đại điện, dường như xem thấu trời xanh, xem thấu ước vạn lý không gian, rơi vào đại lục Tây vực Bắc Tuyết cảnh Lưu Tinh trên người. Trên không Bắc Tuyết cảnh, Lưu Tinh rốt cuộc quay về đến rồi. Đứng ở Bắc Tuyết cảnh trên không, nơi đây bông tuyết bay bay, một mảnh trắng xóa. Kể từ năm đó hắn lấy đi Cực Dương Tà Hỏa về sau, Bắc Tuyết cảnh mà bắt đầu diện tích lớn tuyết rơi, bất quá lúc này mới phù hợp Bắc Tuyết cảnh tên. Như thế nào cảm giác có người nhìn ta chằm chằm? Lưu Tinh cảm thụ được Bắc Tuyết cảnh phong tuyết, loại quen thuộc đó hỏi, suy nghĩ tung bay. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng giống như có một đôi ánh mắt theo dõi hắn, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. "Tiểu tử, ngươi về trước đi nhìn vợ nhỏ, lão ca đi Tuyệt Ma Thâm Viên một chuyến." Doanh Hoàng vô vô Lưu Tinh đầu vai nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hôm nay Bắc Tuyết cảnh phương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái gì vương triều, thủ đô đế quốc hết thảy biến mất, đổi thành Phi Tuyết Đế quốc. Phi Tuyết Đế quốc quốc đô xây dựng ở Nguyệt Nữ cung bên ngoài, tại Nguyệt Nữ cung bên ngoài đã thành lập nên đô thành, còn gia tộc, môn phái có bảo toàn, có không có. Như Huyền Ma Tông, Vân Hải Thư viện, Sinh Tử môn, Bắc Thú Sơn Trang, Nguyệt Nữ cung, Vô Cực Ma Tông chỉ có này 6 đại tông môn, gia tộc có Lưu gia, Mạnh gia, Nguyệt gia, Quân gia, Hoa gia, Ngân Hỏa gia các loại, bọn hắn đều dùng về bám vào Phi Tuyết Đế quốc. Tại Phi Tuyết Đế quốc mỗi một thành phố đều thẳng đứng một pho tượng, Phi Tuyết Đại Đế. Phi Tuyết Đại Đế tại trong Phi Tuyết Đế quốc chính là truyền kỳ, khắp nơi bị người ca công tụng đức, bị vô số thanh niên đệ tử sùng bái, là vô số thanh thiếu niên cố gắng mục tiêu. Lưu Tinh đi ngang qua mấy thành phố, nhìn xem tượng của Phi Tuyết Đại Đế kia, không khỏi mỉm cười, không biết ai vậy nghĩ ra được mưu ma trước quỷ. Bởi vì pho tượng kia điêu khắc chính là hắn bản thân. Mặt mũi anh tuấn, chỉ thiên trường kiếm, khí phách dáng người, đã liền hắn đều có chút sùng bái. Đích thị là trung tình nhi nha đầu kêu mưu ma trước quỷ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, kể cả thống nhất Bắc Tuyết cảnh, cũng hẳn là chủ ý của nàng, bởi vì hắn hiểu rất rõ Mạnh Thức Quân, nàng không có dạ tâm, không thích chiến tranh, không thích nhìn máu chảy thành sông. Phi Tuyết Đế quốc đô thành, gọi Tinh Đều, này đây Lưu Tinh tên mà mệnh danh. Lưu Tinh rất nhanh thì xuất hiện ở tinh trong đô thành. Dùng tu luyện của hắn có thể có bao nhiêu người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người kia dừng bước. Hoàng cung cửa vào, kim giáp thị vệ ngăn cản cước bộ của hắn. Lá gan không nhỏ, hoàng cung ngươi cũng dám xông. Một vị đô thống đi nhanh đến, dừng ở Lưu Tinh quát lớn, hắn tự thân tu vi tinh hải cảnh. Lưu Tinh nhìn xem trẻ tuổi đô thống, trong lòng cũng là cảm khái, tại 20 năm trước, có thể đạt tới tinh hải cảnh thanh niên đều là thiên chi tiêu tử, tiền đồ không thể hạt lượng, tùy tiện đi ra ngoài có thể khai tông lập phái. Có thể hiện tại tinh hải cảnh bất quá là phi tuyết đế quốc thủ hoàng cung đô thống mà thôi. Ta muốn gặp các ngươi hộ quốc nữ thần. Lưu Tinh cười nhạt một tiếng nói nói. Hắn này vừa nói, cái kia đô thống bọn người là sững sờ, theo ngửa đầu về phía sau phá lên cười, ngươi là ở mơ mộng hao huyền sao. Hộ quốc nữ thần phi tuyết đế quốc chúng ta ngươi cũng có tư cách gặp. Đừng nói trước mắt cái này không tầm thường chút nào người, chính là bọn họ cũng rất khó gặp đến diện mạo của hộ quốc nữ thần. Các ngươi không cảm thấy ta cùng trên quảng trường cao vút pho tượng rất giống chứ? Lưu Tinh chỉ xa xa trên quảng trường cao hơn 10 mét pho tượng nói nói. Cái kia đô thống sửng sốt một chút, nhìn pho tượng kia, tại nhìn Lưu Tinh, lập tức giận dữ, ở đâu ra tên điên, dám không tôn trọng chúng ta phi tuyết đại đế. Người tới, bắt hắn cho ta trói lại ép vào thiên lao. Dừng tay. Ngay tại những thị vệ kia đám chuẩn bị động thủ đem Lưu Tinh cho chảo thời điểm ra đi, một đạo quát tiếng vang lên, uy áp cường đại lập tức tướng lãnh, cái kia đô thống cùng bọn thị vệ trong lòng run lên bần bật, xoay người nhìn, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo đỏ cất bước mà đến, trong nháy mắt liền đến. Hộ quốc nữ thần vậy đô thống nhìn người tới, trong mắt trừng rất lớn, vội vàng quỳ xuống thăm viếng. Mò mẫm các ngươi rồi mắt chó, phi tuyết đại đế các ngươi cũng dám ngăn trở. Người tới chính là phi tuyết đế quốc hộ quốc nữ thần Trung Tình Nhi. Cái gì? Phi tuyết đại đế? Khó trách hắn lớn lên giống như vậy pho tượng. Cái kia đô thống cùng bọn thị vệ đều sợ choáng váng, toàn thân chịu đựng không ngừng run rẩy, thật không nghĩ tới bọn hắn phi tuyết đại đế vậy mà còn sống. Tình Nhi, đã lâu không gặp. Lưu Tinh nhìn xem Trung Tình Nhi còn là năm đó tính tình, không có biến hóa quá lớn, cười cười. Người chết, ngươi còn biết trở về. Trung Tình Nhi khỏe mắt có chút ướt át, nàng đã biết rõ Lưu Tinh không có khả năng chết đi, sớm chậm một ngày sẽ trở về. Lưu Tinh phản hồi Bắc Tuyết tin tức lập tức bị phong tỏa, hắn đem trong tinh chi ngọc rất nhiều người của Bắc Tuyết cảnh phong ra, để cho hắn đám tìm kiếm thân nhân của chính mình, đã liền mộ phi cũng đi hoang vực. Cơ vấn Nguyệt đi Nguyệt Nữ Cung. Phu hôn. Hoàng Cung, một chỗ trong đại điện, một vị áo trắng mỹ mạo nữ tử bước nhanh chạy đến, khi thấy thanh niên kia chi về sau, hưng phấn vọt tới. Tại bạch đi nữ tử thân về sau, là một người mặc kim hoàng sắc cung trang phượng bảo đoàn trang nữ tử, hắn nhìn thấy thanh niên kia, lại vui đến phát khóc. Là lướt, ngươi đều lớn như vậy. Lưu Tinh nhìn xem cô gái trong ngực, sờ lên đầu của nàng cười nói. Hắn lúc rời đi, Lưu Thiên Theo mới vừa sinh ra không lâu. Hôm nay đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Phụ thân, là lướt ngày đêm đều tại nhớ nhung ngài, hiện tại rốt cuộc thực hiện Lưu Thiên Theo cũng cao hứng rơi lệ. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào trên người của Mạnh Thức Quân, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên nghiêm túc, nói, những năm này, ngươi, khổ cực. Ngắn ngủn mấy chữ, để cho Mạnh Thức Quân khóc không thành tiếng. Một đêm này, phi tuyết đế quốc phá lệ náo nhiệt, tinh đều ở trong khắp nơi lóe ra khói hoa bạo trúc, tuyết còn đang rơi xuống, cảnh ban đêm tỏ ra đẹp như vậy, một bình hâm rượu, thế gian tình, nhân tâm ấm. Chương 1001, triệu tập 10 yêu tộc. Tại tinh đều, Lưu Tinh cùng người nhà gặp nhau 3 ngày, tại phương diện tu luyện cũng chỉ điểm con gái Lưu Thiên Theo, phụ thân Lưu Chính Quân nhìn qua vẫn là như vậy tăng thương, khả năng là vì tưởng niệm mẫu thân hắn nguyên nhân. Mạnh Thức Quân cũng vui vẻ 3 ngày. Nàng cười không giống như lúc trước như vậy yêu thương, mà là chân chính vui vẻ. Nhiều năm như vậy không nói nàng vì đế quốc bỏ ra bao nhiêu tinh lực, riêng là tưởng niệm cùng lo lắng Lưu Tinh cũng đã rất mệt ta, tăng thêm còn muốn dạy dỗ con gái, cùng với tìm con tung tích. Hồi mà, còn không có tung tích của hắn sao? Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đặt song song đứng ở trong hành lang dài, nhìn phía xa con gái tại vì Tử Tinh Kiếm Tông bộ phận đám đệ tử diễn luyện kiếm pháp, nhẹ nhàng mà hỏi. Đây là hắn trở về trong 3 ngày lần thứ nhất hỏi thăm vấn đề này, hắn sợ Mạnh Thức Quân thương tâm vẫn không có sách. Mạnh Thức Quân hít một hơi thật sâu, đợi một hồi mới lắc đầu nói, ta một mực đang tìm kiếm, một mực cũng không có trở lại mà tung tích. Ngươi đã tận lực, sau đó giao cho ta đi. Lưu Tinh nắm cả eo của nàng, là nàng trọng đâm thoáng một phát chấm phượng. Hắn tin tưởng hắn nhi tử còn sống, còn đến cùng ở đâu. Hắn muốn đem Bắc Tuyết cảnh cùng với Ma Thú Sơn mạch lật mấy lần. Liền ngay cả này dị vực không gian cũng sẽ không bỏ qua. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm năm bắt đi con của hắn. Ngày thứ 5 thời điểm, Mộ Phi từ hoang vực quay về tới. Lưu Tinh lúc này mới mang theo Mộ Phi, Trác Long hai người tiến về trước Ma Thú Sơn mạch. Những người khác đều ở lại tinh đều, khi đi ngang qua trước kia Tuyết Bay Vương Triều Đô Thành cùng với trước kia Lưu Gia Thành cũ, nơi nào còn có Lưu Thị gia tộc chi mạch tồn ở đây, Lưu Tinh vô hạn nhớ lại, cuối cùng trở về tới Lưu Vân Trấn. hôm nay Lưu Vân trên thị trấn hay vẫn là Lưu gia độc lớn, trấn biến thành thành, nhân khẩu cũng là nguyên lai gấp mấy lần, võ giả số lượng cũng rất nhiều, hơn nữa tu vi cũng không yếu. Lưu Tinh tự nhiên biết do nguyên nhân, là vì những năm này thiên địa quy tắc nhiễu loạn, thêm nguồn năng lượng từ đại địa thâm sử, các loại dị vực không gian, cùng với tinh không các nơi phủ xuống thời giờ vô tận đại lục lên linh khí trở nên nồng đậm, một ít thiên tài vũ giả tu luyện biến phải dễ dàng rất nhiều, cảnh giới tăng lên cũng nhanh hơn trước kia cần tôi thời điểm, càng đúng như vậy, càng báo trước này báo táp nhanh sắp tới. Tại thiên địa náo động trong khoảng thời gian này, hắn sẽ một mực ở lại Bắc Tuyết Cảnh, thủ hộ Bắc Tuyết Cảnh hàng tỷ nhân tộc. Lưu Tinh mang theo Mộ Phi cùng Trác Long xâm nhập Ma Thú Sơn Mạch, đi vào yêu hồ nhất tộc. Yêu hồ nhất tộc tộc trưởng, Hồ Vãn Phong tự mình nên đón, trong đó Hồ Nguyệt, Hồ Chiết, Hồ Đón Gió đều tại đều ở đây. Lưu Tinh công tử, thật sự là hoan nghênh đại giá quang lâm. Hồ yêu nhất tộc tộc trưởng Hồ Vãn Phong, tại đây đại thế sắp loạn thời kỳ, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã tu luyện tới đại đạo ngũ cảnh, thế nhưng lại như trước nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi. Hồ tộc trưởng, lần này ta tới chủ yếu là muốn hướng ngươi hiểu được một ít chuyện, kiếm một chỗ nói chuyện. Lưu Tinh nhìn xem cái kia trung niên nam tử Hồ Vãn Phong nói nói. Hồ Vãn Phong hiểu được Lưu Tinh ý tứ, đem ba người nên đón tiến Hồ tộc đại điện chi về sau, liền dẫn Lưu Tinh đi mật thất nói chuyện. Tiến vào mật thất chi về sau, Lưu Tinh thiết lập kết giới, sau đó mới nhìn Hồ Vãn Phong hỏi trước bối phận, mười mấy năm trước ta liền đã tới quý tộc, tìm kiếm con của ta, việc này ngài còn nhớ chứ? Đúng đúng, Hồ Mô không có quên. Hồ Vãn Phong liên tục gật đầu. Lúc trước Hồ Nguyệt nói cho ta biết, con gái của ngươi tại con của ta mất tích trước kia cũng mất tích, đúng hay không? Lưu Tinh nhìn xem Hồ Vãn Phong nói nói, nhắc tới chuyện này, Hồ Vãn Phong lập tức coi như giả mua rất nhiều, khỏe mắt có chút run rẩy thoáng một phát, trên mặt lộ vẻ đắng chát. Qua nhiều năm như vậy không người nào dám tại trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, hôm nay Lưu Tinh xách lên, tuy nói đau lòng, mà dù sao chuyện này là trong lòng hắn một cây gai, đâm không rút không thoải mái. Không sai, đích xác có việc này, chuyện này tại tâm trạng của ta đọng lại nhiều năm, khổ không thể tả. Hồ Vãn Phong đau lòng không thôi, suy nghĩ một chút nói, không chỉ là nữ nhi của ta mất tích, tại đây Ma Thú Sơn Mạch, mặt khác chín đại yêu tộc, cũng có con nối roi mất tích, thời gian ngừng là không sai biệt lắm. Ồ, Lưu Tinh mày nhăn lại, lúc trước Hồ Nguyệt cũng không có nói cho hắn biết tin tức này. Lưu Tinh nhìn xem Hồ Vãn Phong, nói, này Ma Thú Sơn Mạch, cái nào yêu tộc thực lực cường đại nhất? Yêu hoàng nhất tộc. Hồ Vãn Phong nói nói, yêu hoàng nhất tộc trong cơ thể chạy xuôi theo thần hoàng huyết mạch, trời sinh mạnh mẽ lớn, này Ma Thú Sơn Mạch là lớn nhất yêu tộc. Được, Hồ tộc trưởng, làm phiền ngươi thông chi yêu hoàng nhất tộc, cùng với các tám tộc tộc trưởng trước tới nơi này thương nghị. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói nói. Nghe vậy, Hồ Vãn Phong cười khổ một tiếng nói, Lưu Hiền Đệ, không nói gạt ngươi, chúng ta yêu hồ nhất tộc tại Ma Thú Sơn Mạch thực lực là yếu nhất, sợ là không mời nổi a. Không sao, ngươi liền báo ta tục danh. Ta tin tưởng những yêu tộc kia hẳn nghe qua tên của ta, sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lưu Tinh vẫn là rất tự tin nói. Yêu hoàng nhất tộc cũng không phải thần hoàng nhất tộc, nếu thần hoàng nhất tộc, Lưu Tinh tự nhiên là đến nhà bái phỏng. Hồ Vãn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đi ngay. Hắn một cái hồ yêu nhất tộc tộc bậc cha chú từ tiến về trước, chắc hẳn những yêu tộc kia sẽ cho mấy phần mặt mũi. Cho đến ban đêm, Hồ Vãn Phong mới vừa về, nói cho Lưu Tinh, mặt khác cựu tộc toàn bộ đáp ứng tới đây thương nghị, thời gian định tại hôm sau buổi sáng. Lưu Tinh, ngươi nói những yêu tộc này tộc trưởng sẽ nghe tà sao của ngươi. Trong phòng, Mộ Phi nhìn xem Lưu Tinh nói nói. Trác Long ôm thần đồ kiếm của hắn, cũng nhìn xem Lưu Tinh. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, nói, không thuận theo hắn đám à, cựu tộc đều có con nối roi mất tích, hơn nữa nhiều năm như vậy, ta nghĩ tộc trưởng của bọn hắn đều rất đau lòng, chuyện này đem là cùng Ma Thu Sơn Mạch vùng cấm trung tâm có quan hệ, có lẽ con ta cũng là bởi vì những cái kia cấm khu. Mười mấy năm trước, Lưu Tinh không có tư cách bước vào cấm khu, hiện tại chắc có tư cách này, cái kia cấm khu ở trong tất nhiên phong ấn một đầu nhân vật khủng bố, chẳng qua là này tồn tại là ai, hắn không rõ ràng lắm. Buổi sáng hôm sau, hồ yêu nhất tộc rất náo nhiệt, Ma Thú Sơn Mạch mặt khác chín đại yêu tộc nhao nhao trước tới. Có lang tộc, hùng tộc, hổ tộc, vượn tộc, ương tộc, thiết nhu tộc, mang tộc, cây tộc, tộc trưởng của bọn hắn đều lần lượt trước đến, chỉ có yêu hoàng nhất tộc, tới là một vị che mặt nữ tử, nhìn qua tuổi rất trẻ mà mỹ. Thanh âm trong trẻo. Hồ Vãn Phong vì Lưu Tinh giới thiệu một phen, hắn mới biết được yêu hoàng nhất tộc tới là Đường Kim yêu hoàng tộc trưởng con gái, là hoàng nữ, đại đạo đỉnh phong tu vi. Đã gặp nàng, Lưu Tinh rốt cuộc để ý giải nổi khổ tâm riêng của Hồ Vãn Phong, người ta yêu hoàng nhất tộc một người vãn bối tu vi đều so với hắn thân là tộc trưởng tu vi mạnh mẽ lớn, hắn có thể không đáng chắc sao? Mặt khác yêu tộc tộc trưởng cũng đều thực lực rất cường đại, trong đó còn có mấy người vậy mà đạt tới bán thánh cảnh giới, có hổ tộc tộc trưởng, cây tộc tộc trưởng là một ông lão, vượn tộc tộc trưởng, cùng với mãng tộc tộc trưởng đều đạt đến bán thánh cảnh giới, tại đây vô tận đại lục trên coi như là nhân vật mạnh mẽ. Không biết tinh đế, đem chúng ta ma thú sơn mạch thập tộc triệu tập cùng một chỗ, có gì phân phó? Yêu hoàng nhất tộc hoàng nữ làm mở miệng trước, thanh âm dễ nghe, giống như phượng minh cửu thiên chi âm. Tinh đế tự nhiên là đối với lưu tinh tôn sưng, phi tuyết đại đế, một điểm này đang ngồi chi nhân cũng biết. Ta phải lai lịch, chắc hẳn không cần giới thiệu. Ta cứ việc nói thẳng đi, mười mấy năm trước con của ta lưu quay về mới sinh ra không lâu, cùng ta một người bạn thân bạo phỉ na cùng một chỗ mất tích, hôm nay tới đây chính là vì việc này. Ta cũng nghe nói đoạn thời gian đó các tộc đều có ngày tài tử đệ mất tích, cho nên lưu tinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, nhìn bọn họ nghiêm túc nói, chỉ thấy trong lòng mọi người đều là siết chặt, sắc mặt khó coi. Ai, tinh đế, chuyện này sợ là được tìm kiếm yêu hoàng nhất tộc lao tộc trưởng, thánh hoàng đại nhân. Đột nhiên, cây tộc lao tộc trưởng thở dài, nhìn nhìn lưu tinh, lại nhìn một chút hoàng nữ nói. Tại lưu tinh nói ra những lời kia về sau, hoàng nữ một mực rất bình tĩnh. Cũng không có bất kỳ kích động nào ưu tư, Lưu Tinh cũng một mực ở chú ý biến hóa của nàng, để cho hắn có chút hoài nghi. Chương 1002, Lao Thánh Hoàng. Hoàng nữ ngồi ở đại điện bên trái thủ tọa, nhìn xem mặt khác cựu tộc nghị luận, nàng ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lưu Tinh thân bên trên, tò mò quan sát hắn, về Lưu Tinh chuyện tình nàng cũng nghe rất nhiều, nhưng là lần thứ nhất gặp mặt, không muốn trẻ tuổi như vậy. Mười mấy năm trước, ta ca ca mất tích, đến nay đều không có tìm được, tổ lão cũng không có ra tay đi tìm. Không biết nguyên nhân gì. Hoàng nữ suy nghĩ một chút nói, mười mấy năm trước ca ca của nàng mất tích chuyện tình, nàng cũng biết. Ca ca của nàng lúc mất tích cũng sắp trăm tuổi, bọn hắn yêu tộc tuổi tác không giống nhân loại, tuy rằng trăm tuổi còn vô cùng tuổi trẻ. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng khẳng định không phải là yêu hoàng nhất tộc gây nên, như đúng vậy, nhiều năm như vậy đã sớm bị người phát giác, mặt khác cửu tộc tất nhiên sẽ đi hỏi tội. Mười yêu tộc đều có trọng yếu con nối dõi mất tích, hơn nữa nhiều năm như vậy không có tin tức. Chuyện này xác thực vô cùng nghiêm trọng. Tại ma thú sơn mạch, ngoại trừ 10 yêu tộc bên ngoài, còn có chính là trung tâm khu vực cấm khu ở trong ma khí ngút trời, rất có thể phong ấn nhân vật mạnh mẽ. Trước kia Lưu Tinh sẽ đi tham qua, lúc đó thực lực không đủ, không dám cưỡng ép tiến vào cấm khu. Trải qua một phen sau khi thương nghị, mọi người đẩy ra dùng Lưu Tinh cầm đầu tiến về trước yêu hoàng nhất tộc gặp mặt Lao yêu hoàng, hỏi rõ tình huống sau đó mới quyết định. Sau đó cựu tộc phân biệt phái ra một đại biểu đi theo Lưu Tinh một lên. Theo hoàng nữ tiến về trước yêu hoàng nhất tộc. Trác Long cùng Mộ Phi cũng đi theo tiến đến. Yêu hoàng nhất tộc tại ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất, hơn nữa cách cấm khu, đương nhiên bọn họ đều là vượt qua cấm khu. Ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong thực sự không phải là đại hoang chi địa, phản tới chỗ linh khí đầy đủ, cảnh sắc duy mỹ, có chút ngọn núi mây mù lượn quanh, thác thác chảy, vẫn còn như tiên cảnh, nào có man hoang chi cảm giác. Cùng ma thú sơn mạch bên ngoài hung thần ngang ngược khí tức so sánh với, nơi đây so với nhân gian đều đẹp. Cái này là lãnh địa của yêu hoàng nhất tộc các ngươi. Lưu Tinh rất là kinh ngạc, đang nhìn bầu trời phía trên chim phượng, các loại kêu to chi âm, làm cho người ta dễ nghe, tâm tình thư sướng rất nhiều. Hoàng nữ gật đầu cười, sau đó mang theo Lưu Tinh tiến về trước yêu hoàng nhất tộc chỗ sâu nhất một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này rất cao lớn, đỉnh núi bị mây mù vờn quanh nhìn không tới toàn cảnh. Mặt khác cựu tộc tộc trưởng đều bị yêu hoàng nhất tộc bọn thị nữ tiếp đợi tiếp, kể cả Trác Long cùng Mộ Phi cũng cùng ở trong đó. Yêu hoàng nhất tộc chúng ta hiện nay tộc trưởng là cha ta, ta dẫn ngươi đi gặp chính là yêu hoàng nhất tộc chúng ta lão tổ, chúng ta tôn xưng là tổ lão, hắn năm nay có mấy vạn tuổi rồi, trải qua không nhiều năm tháng, biết rõ đấy sự tình rất nhiều. Lúc ở trên đường, hoàng nữ cùng Lưu Tinh nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, có chút hâm mộ nói, tuổi thọ của yêu hoàng nhất tộc các ngươi thật đúng là lâu dài. Chúng ta trong cơ thể chạy xuôi theo thần hoàng nhất tộc huyết mạch, tuy rằng truyền thừa không có như vậy thuần khiết, nhưng cũng không phải mặt khác yêu tộc có thể so sánh. Thọ nguyên lâu dài. Nếu là có thể cảm giác tỉnh thần hoàng huyết mạch, yêu hoàng nhất tộc chúng ta liền có thể trở thành này trên đại lục mạnh nhất sinh linh. Hoàng nữ có chút tự hào nói, một điểm này Lưu Tinh không phủ nhận, thần hoàng nhất tộc trời sinh thần huyết mạch, ra sinh ra được vô cùng cường đại, trưởng thành có thể thông thần, thậm chí tương lai trở thành trong tinh vực chí tôn cường giả. Hoàng nữ mang theo Lưu Tinh trực tiếp đi gặp Lao yêu hoàng, xem ra lão yêu hoàng đã biết rõ hắn sẽ đến đây, cho nên trực tiếp liền hiện nhiệm tộc trưởng đều không cần bẩm báo. Lại để cho hoàng nữ mang theo hắn trực tiếp đi Lao yêu hoàng chỗ ở tu đốt cây gây rừng phong. Núi rất cao, hai người phá không mà lên, rất nhanh liền xuất hiện ở đỉnh núi đỉnh, đỉnh rất lạnh, có tuyết động không thay đổi. Đương nhiên chút lạnh này độ đối với Lưu Tinh hai người mà nói không có gì đáng ngại. Xa xa đơn sơ trong đỉnh, một vị ông lão mặc áo bào xám đứng lặng yên ở nơi đó, hắn hai con ngươi hữu thần, tản ra thánh ánh sáng, mái tóc có điểm bạc trắng, nhìn xem vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Lưu Tinh đối với lão yêu hoàng xá một cái thật sâu, người kia nhẹ gật đầu, tương tự ôm quyền đáp lễ. Không thể tưởng được Lưu công tử tuổi còn trẻ chính là vũ thánh cảnh giới, vạn cổ tới nay có thể nói đệ nhất nhân. Đây là lão yêu hoàng chứng kiến Lưu Tinh sau câu nói thứ nhất, chính là sợ hãi thán phục chi khen. Đứng ở Lưu Tinh bên người hoàng nữ trừng lớn con mắt, nàng thật không nghĩ tới Lưu Tinh đã khóa nhập vũ thánh cảnh giới, người này thiên phú cũng quá cường đại. Tiền bối quá khen. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên là cùng thiên phú cách không ra quan hệ, trọng yếu nhất vẫn là chính mình viên kia kiên cường nội tâm cùng so với người khác gấp 10 lần cố gắng kết quả mà có được. Ở trên đời này, bất kỳ kết quả gì đều không có ly khai vất vả cần cù cố gắng, không quản ngươi dù thông minh, thiên phú tại mạnh mẽ lớn, nếu không phải cố gắng, hết thảy đều là không. Lao yêu hoàng đối với hoàng nữ khoát tay áo, hoàng nữ đối với hắn thi lễ, qua đi liền xoay người đi hạ sơn phong. Lưu Tinh chậm rãi bước đi vào đình nghỉ mát chi bên trong, lão yêu hoàng mời hắn ngồi xuống, vì hắn châm một chén trà nóng, sau đó lẫn nhau quan sát đối phương. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Lão yêu hoàng vẫn là không nhịn được thán nói, như là dựa theo Lưu Tinh bây giờ tuổi cùng với tu luyện tốc độ, tương lai thành tiểu thần cảnh cũng không phải là không được. Lưu Tinh cũng nhìn ra, lão yêu hoàng vì thánh huyết cảnh, trong cơ thể thánh huyết có 3 phần 10 đều kích hoạt biến thành thần hoàng huyết mạch, thực lực hẳn tương đối lợi hại. Trước bối phận, ta hôm nay tới đây không biết có chuyện gì, chắc hẳn ngài đã biết rồi, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết có quan hệ với cấm khu chuyện tình, cùng với những cái kia biến mất người đi nơi nào. Lưu Tinh đặt chén trà xuống, nhìn xem lão yêu hoàng nói nói. Lão yêu hoàng gật đầu nói, này cấm khu à, phong ấn một đầu ma thánh, này vị ma thánh liền là đường kim thông thiên giáo chủ sư huynh Vô Thủy. Cái gì? Lưu Tinh trong lòng giật mình, không thể tưởng được cấm khu trong phong ấn nhân vật lại có lớn như vậy địa vị. Lão phu cùng năm đó thông thiên ma giáo giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên coi như là lão hưu, hắn có 3 người đệ tử, đại đệ tử Vô Thủy, nhị đệ tử Hắc Liên, tam đệ tử chính là Vô Bại. Này 3 người còn trẻ kỳ hạn thì có đại chí hướng, nhưng đáng tiếc rồi, 3 người tâm tính không thuần túy, dã tâm bừng bừng, tại 3.000 năm trước thừa dịp Thái Thúc Trường Thiên kịch đấu doanh hoang lão quái về sau bị thương khá nặng thời khắc, thí sư, sư huynh đệ lúc giữa phản bội. Vô Thủy cho là mình là đại sư huynh nên thống lĩnh thông thiên ma giáo hùng bá đại lục. Vô Bại tính tình trầm ổn, cũng âm hiểm nhất, thừa dịp Hắc Liên cùng Vô Thủy tranh đấu lưỡng bại câu thương thời khắc, thừa cơ ra tay tập sát Vô Thủy, phản lại để cho Hắc Liên đào thoát, về sau thì có Hắc Liên ma giáo. Nhưng Vô Thủy bị độc cô Vô Bại đuổi giết đến ma thú sơn mạch, phong ấn ở đây, sớm vào hơn 20 năm trước, Vô Thủy đã thoát khốn, nhưng vì giấu giếm được thông thiên giáo chủ, hắn bắt đi con của ngươi, cùng với yêu tộc 10 vị thiên phú cường đại đệ tử, quán chú Vô Thủy ma khí, dùng máu làm phép, để cho nó nhập ma phong ấn tại cấm khu bên trong, đặc biệt là con của ngươi, sinh lòng hài nhi, sạch sẽ thuần khiết, huyết mạch cực kỳ có làm phép, như vậy trải qua liền lừa gạt được thông thiên. Giáo chủ, còn chúng ta 10 yêu tộc mất đi người, bất quá là vì duy trì con trai ngươi sinh mệnh mà tồn ở đây. Bọn hắn hiện tại cũng phong ấn tại cấm trong vùng. Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm, thật không nghĩ tới cấm khu trong vậy mà phong ấn Vô Thủy giáo chủ này. Huyền Ma Tông chính là Vô Thủy ma giáo căn cơ, bất quá cái kia căn cơ không có tác dụng quá lớn, bất quá che giấu hai mắt người. Lao yêu hoàng thở sâu, hắn biết tuyệt mật quá nhiều. Tiền bối, dựa theo ngài Lao nói như vậy, Vô Thủy ma đầu kia 20 năm trước vừa đi ra thời điểm, thực lực hẳn rất yếu ớt mới đúng. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói nói. Không, nếu như rất yếu đuối hắn làm sao có thể phá vỡ thông thiên giáo chủ phong ấn. Lao yêu hoàng cười khổ một tiếng lắc đầu, nếu thật là rất yếu đuối hắn sớm sẽ giết Vô Thủy ma đầu. Không biết Vô Thủy ma đầu này bây giờ ở đâu. Lưu Tinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ngươi nên biết hắn. Lão yêu hoàng suy nghĩ một chút vẫn là nói nói. Chương 1003, Bát Tinh Phong Ma Trận. Ta biết hắn. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, hắn làm sao có thể nhận thức Vô Thủy ma đầu chứ? Như vậy ma đầu mặc dù từ trong phong ấn ra đến, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể cùng hắn kết bạn? Lão yêu hoàng cười cười, không có nói tiếp. Lưu Tinh một mực đang hồi tưởng, rất nhanh ngược lại là có một người khả nghi. Chẳng lẽ là hắn? Nếu thật là lời của hắn, cái kia quá đáng sợ, thậm chí hắn đã bị Vô Thủy ma đầu cho lợi dụng tới. Trước bối phận, nói như vậy hiện tại cấm khu trong cũng không có nguy hiểm quá lớn. Lưu Tinh cứu tử sốt ruột, nhìn xem lão yêu hoàng hỏi, về phần Vô Thủy ma đầu sau này hay nói. Không, con của ngươi sớm đã nhập ma, cũng có thể nói hắn đã không phải là con của ngươi. Lão yêu hoàng lắc đầu. Nếu là phong ấn đó rất tốt phá mà nói, mười mấy năm trước hắn liền đi phá phong ấn đem những người kia toàn bộ cứu ra. Bởi vì hắn không có năng lực kia, cho nên không có phí công. Bất quá, ngươi dù sao cũng là phụ thân hắn, huyết mạch tương liên, có lẽ giảm ngoại ứng cùng có thể phá ra phong ấn đó. Lao yêu hoàng nói nói. Vậy còn chờ gì? Lưu Tinh vội vàng đứng lên. Lao yêu hoàng cũng chậm rãi đứng lên, nhíu nhíu mày, nói thật phong ấn đó này đây toàn bộ ma thu sơn mạch làm căn cơ, hắn là như vậy sợ phong ấn phá, toàn bộ ma thu sơn mạch đều gặp hoa theo, là lý do an toàn vẫn là đem ma thu sơn mạch trong sinh linh rời đi. Hắn đem loại chuyện này cho Lưu Tinh nói rồi, Lưu Tinh đương nhiên sẽ không để ý ma thu sơn mạch thập đại yêu tộc tộc nhân tính mạng, cho thời gian 3 ngày bỏ chạy. Tại trong vòng 3 ngày này, Lưu Tinh ngồi xếp bằng ở trong lương đỉnh tu luyện, cổ thiên đạo thần thông cùng với cửu dương thần công, luyện hóa pháp tắc chi lực, luyện kiếm chi pháp tắc đại đạo. Lao yêu hoàng an bài sự tình xuống dưới, rất nhanh 3 ngày trôi qua, ma thú sơn mạch tất cả yêu tộc tộc nhân nhau nhau chuyển rời đến khu vực an toàn. Lúc này thời điểm, Lưu Tinh, Trác Long, Mộ Phi cùng yêu hoàng nhất tộc hai vị thánh giả, Lao yêu hoàng cùng đường kim yêu hoàng nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là hoàng nữ phụ thân, hắn là một vị trung niên nam tử, con của hắn đã ở phong ấn chi bên trong, thì sẽ ra một phần lực. Năm người rất mau tới đến ma thú khu vực trung tâm dãy núi, tiếp cận cấm khu, ma khí càng lúc càng nồng nặc. Lưu Tinh vận chuyển thánh nhãn, xem thấu ma khí phạm vi, trừng vạn trượng, tại ma khí trong lòng có một cái hang đen sâu không thấy đáy, ma khí hình thành khí trụ từ trong hắc động lao tới. Từ trên không bao quát, có thể chứng kiến một cái giống như bát quái vậy đồ án lúc gần lúc hiện, mỗi lần sáng ánh sáng, cũng có thể cảm nhận được thiên không có tám đạo lực lượng đáp xuống. Trên đất đồ án từ từ xoay tròn, thời khắc tại phát sinh biến hóa. Đây là bát tinh phong ma trận. Đột nhiên, Lưu Tinh trong đầu vang lên một giọng nói, là phong thiên chi ấn thanh âm, hắn nói, trận này đối ứng tinh không tám viên chấn ma tinh, trận này phá giải chi pháp tại tám viên chấn ma tinh. Lưu Tinh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, dùng hắn cường đại nhãn lực, quả nhiên thấy phía xa trong trời sao có tám viên cường đại ngôi sao tạo thành một cái trận pháp bao phủ ma thu sơn mạch sơn không, thời khắc hưu năng lượng chấn áp xuống. Này thông thiên giáo chủ tu vi cũng quá kinh khủng. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất cảm giác được thông thiên giáo chủ đáng sợ. Khó trách độc cô tiểu muội một mực không muốn chứng kiến hắn cùng với độc cô vô bại quyết chiến một ngày, bởi vì nàng sợ hắn sẽ chết ở độc cô vô bại trong tay. 3.000 năm trước, độc cô vô bại còn không có đạt tới bán thần cảnh giới đều có thể bố trí xuống như thế trận pháp cường đại, như thế đã là bán thần tu vi, so sánh với càng thêm đáng sợ. Lưu Tinh trong nội tâm lần thứ nhất có loại cảm giác vô lực, xem ra muốn cứu ra mẫu thân hắn, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Đám người Lao yêu hoàng cho rằng Lưu Tinh đang tìm kiếm phá giải trận pháp phương pháp xử lý, cho nên không có quấy rầy hắn, đều lặng lặng chờ đợi. Cấm khu ma khí càng lúc càng nồng nặc đáng sợ, trong lòng Lao yêu hoàng cũng vô cùng lo lắng có một ngày phong ấn trận pháp trong thanh niên xuất hiện, dù sao cũng là một vị kinh khủng ma đầu được xuất bản, nếu như Lưu Tinh có thể tỉnh lại con của hắn hóa thân ma đầu, có lẽ còn có thể cứu vớt thời gian. Vô thủy ma đầu tuy rằng phá phong mà đi, có thể là hắn sáng tạo ra một cái nhân vật càng đáng sợ. Từ lúc mười mấy năm trước, Lao yêu hoàng thậm chí nghĩ đến một điểm này, nếu không phải thực lực của hắn không đủ, sớm sẽ phá hủy trận pháp hủy trong trận pháp tất cả mọi người. Như thế nào phá trận? Lưu Tinh đối với Phong Thiên Chi ấn hỏi. Hắn cũng cảm giác được cấm khu trong ma khí so với mười mấy năm trước cường đại gấp mấy trăm lần. Tiếp tục như vậy, toàn bộ ma thu sơn mạch đến lúc đó đều cấm khu hủy diệt, thậm chí cả phi tuyết đế quốc đều sẽ gặp nạn, liên lụy hàng tỷ nhân tộc. Lưu Tinh không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải ngăn chặn. Phá trận kỳ thật rất đơn giản, chính là cắt đứt 8 viên chấn ma tinh ở giữa liên hệ, đồng thời di động 8 viên chấn ma tinh quy tích, trận này liền phá. Bất quá, ngươi trước hết nghĩ được rồi, trong trận pháp phong ấn thế nhưng là con của ngươi, hơn nữa nhiều năm như vậy bị vô thủy ma giáo tinh lực ảnh hưởng, thành tựu hậu thiên ma đầu, từ lật cút ra đây ma khí đến xem, thực lực không kém gì ngươi, tưởng muốn chế phục tha không dễ dàng, hơn nữa hắn có hay không đã bị khống chế của vô thủy ma đầu còn không biết, mạo muội xuất thủ có thể hay không hại tánh mạng hắn. Lưu Tinh chần chờ, cắt đứt 8 viên chấn ma tinh quỹ tích là rất đơn giản, di động chấn ma tinh có chút khó khăn, nhưng không là không làm được. Phong Thiên Chi ấn mà nói, hắn cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi, hắn trực tiếp truyền âm cho ở chỗ sâu trong Tuyệt Ma Thâm Nguyên Doanh Hoang. Doanh Hoang được truyền âm chi về sau, phá không ly khai Tuyệt Ma Thâm Nguyên, rất nhanh là đến Ma Thú Sơn Mạch. Doanh Hoang. Chứng kiến Doanh Hoang thời điểm, Lão Yêu Hoàng thân thể run lên. Ồ, Tiểu Yêu Hoàng, ngươi cũng lão luyện này giảm nhi. Doanh Hoang chứng kiến Lao Yêu Hoàng thời điểm cũng là sương sở, nhớ rõ mới quen thời điểm Lao Yêu Hoàng còn là một non nớt thiếu niên, không có có tương đương mấy vạn năm không thấy Lao Thành rồi này hình dáng, hơn nữa tu vi mới thánh cảnh. Hai người cũng không có thời gian nói lâu đâu, đều nhìn về Lưu Tinh. Lao ca, này cấm khu trong phong ấn con của ta, hắn đã nhập ma, mặc dù có huyết mạch liên hệ, tại trong đầu hắn không có cha mẹ trí nhớ, như thế nào tỉnh lại hắn? Lưu Tinh nhìn xem Doanh Hoang hỏi. Doanh Hoang nhìn lăn lộn ma khí, cùng với trên mặt đất tám bản đồ tinh vực án, trầm ngâm nói, đây là Bát Tinh Phong ma trận, không thể tưởng được loại trận pháp này còn có người có thể bố dưới, thật là đại thủ bút. Như là lúc trước Thái Thúc Trường Thiên cũng dùng Bát Tinh Phong ma trấn phong ấn hắn, đến nay hắn đều ra không được. Thái Thúc Trường Thiên cố ý lưu lại một tay, trong lòng hắn cũng đoán được một ít nguyên nhân, khả năng chính là vì đề phòng Thông Thiên giáo chủ. Trận này rất tốt phá, ta và ngươi liên thủ tất có thể phá trận này. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh đương nhiên biết trận này dễ phá, mấu chốt là trong trận pháp phong ấn 11 người, trong đó có một người là con của hắn, phong ấn ở trong trận pháp 19 năm không ngừng phát triển, lớn lên hình dáng ra sao mà hắn cũng không biết. Mặt khác 10 người theo thứ tự là 10 yêu trong tộc thiên tài, bọn hắn phụ trợ con của hắn phát triển, tương tự là theo trần nhập ma. Lưu Tinh đem tình huống cho Doanh Hoang nói một lần, hắn trầm ngâm một chút nói, bên trong trận pháp này đích xác có một cố cường đại ma lực, nhưng mà mặt khác ma lực hơi yếu, chờ sau đó pha trận chi về sau, trực tiếp dùng phong thiên chi ấn đem bọn họ đều đóng cửa, sau đó nguyên một đám đến hàng phục. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt sáng ngời, hắn ngược lại là đã quên phong thiên chi ấn lực lượng. Phong thiên chi ấn ngược lại là khuôn mặt phiền muộn, hắn mới khôi phục chút lực lượng, lại phải lớn hơn hao tổn khí linh nguyên thần. Chương 1004, Chấn Ma Tinh Thể. Lão đệ, ta và ngươi liên thủ cắt đứt 8 viên chấn ma tinh đi. Lại để cho phong thiên chi ấn chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp bên trong người lao tới liền trực tiếp phong ấn. Doanh Hoang nhìn xem Lưu Tinh nói, loại chuyện này quá dễ giải quyết. Nếu thả ở lúc trước hắn bán thần tu vi, phất tay liền rách này Bát Tinh Phong ma trận, kể cả bên trong những cái kia ma đầu cũng sẽ bị hắn từng cái nuốt dưới, tuy nói hiện tại có chút tốn sức, bất quá hắn cũng không còn quá mức để ý. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, đem phong thiên chi ấn lấy ra trôi nổi trên hư không, phong thiên chi ấn biến thành rất lớn, tản ra qua cổ đồng sắc thánh ánh sáng, xua tán quần quận mà đến hắc khí. Tiếp đó, Doanh Hoang cùng Lưu Tinh liên thủ, Lưu Tinh thần hồn mạnh mẽ lớn, chịu trách nhiệm cắt đứt 8 viên chấn ma tinh kia ở giữa liên hệ, Doanh Hoang chịu trách nhiệm cải biến quỹ tích của chúng. Lưu Tinh thần hồn lập tức nhảy vào hư không thâm sử, nơi đây bóng tối lạnh như băng, chỉ có những ngôi sao kia tản ra ánh sáng yếu ớt, cùng với cường đại tinh thần chi lực. Trong đó có 8 ngôi sao là màu đỏ, hắn phía trên có một loại màu đỏ lực lượng đang lan lộn. Loại lực lượng này vừa chính vừa tà, chấn áp ma lực, Thông Thiên giáo chủ liền là thông qua 8 viên chấn ma tinh này lực lượng đến phong ấn vô thủy ma đầu. Ở giữa 8 viên chấn ma tinh, có từng đạo mắt thường không cách nào thấy rõ năng lượng tuyến, mỗi đầu năng lượng tuyến 3 mét thô, hắn hiện tại cần phải làm là chặt đứt 8 viên chấn ma tinh này ở giữa năng lượng tuyến. Lưu Tinh đã làm xong hết thể chuẩn bị chi về sau, thân hồn của hắn hóa thành một thanh vô cùng cường đại linh hồn chi kiếm, đối với trong đó 2 viên chấn ma tinh ở giữa năng lượng tuyến chém tới. Ầm. Bóng tối trong tinh không, năng lượng cường đại phong ba lập tức hình thành, vẫn còn như tinh không vòi rồng mà qua, làm vỡ nát vô số thiên thạch. Tại Lưu Tinh cắt đứt 2 viên chấn ma tinh ở giữa năng lượng lúc, tại phía xa thần vực ngàn vạn ma sơn Thông Thiên nhai lên Thông Thiên giáo chủ cũng đã cảm nhận được, hắn chân mày hơi nhíu lại, một đôi thâm sâu như tinh không vậy chỗ rách xuyên toa vô số không gian mà đến, rơi vào Ma Thú Sơn mạch trên không. Tại Ma Thú Sơn mạch trên không xuất hiện một cặp mắt khổng lồ, con mắt đen kịt như động, khủng bố khó dò. Doanh Hoang ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất đúng chán ghét nói, Độc Cô lão tiểu tử, còn dám xuất hiện tại ngươi Doanh Hoang trước mặt ra, thật sự là muốn ăn đòn. Trên bầu trời cái kia con mắt thật to trong áp xuống tới lực lượng kinh khủng, một ánh mắt lại để cho chắc lòng đám người thổ huyết, kể cả Lưu Tinh cùng Doanh Hoang ở bên trong đều bị thương thế. Man Thiên Quá Hải. Trong hai mắt tựa hồ có to lớn phẫn nộ, cuồn cuộn ma âm tại Ma Thú Sơn mạch trên không nổ mở, chấn 6 người muốn rách cả mí mắt. Hiển nhiên, Độc Cô Vô Bại đã phát hiện Ma Thú Sơn mạch Bát Tinh Phong ma trận phía dưới phong ấn đã không phải là vô thủy ma đầu, hắn không để ý đến Lưu Tinh đám người, một đôi mắt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vô thủy ma đầu vậy mà phá phong mà ra, này với Độc Cô Vô Bại mà nói cũng là một loại uy hiếp, năm đó đều không có giết chết vô thủy, hôm nay muốn giết chết càng khó, tăng thêm Hắc Liên một mực đối nghịch với hắn, nếu để cho hai người liên thủ, mặc dù hắn bán thần cảnh giới cũng khó chịu. Xa xa thần vực một chỗ trường khí đậm đà trong sân cốc, Hắc Y thanh niên thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Ma Thú Sơn mạch phương hướng, nói nhỏ một tiếng nói, này Lưu Tinh lại đang dở trò quỷ gì? Nếu là Lưu Tinh ở đây, tất nhận thức người này. Bởi vì hắn đúng là Mạc Tại Vấn. Rất nhanh Lưu Tinh đem 8 viên chấn ma tinh ở giữa liên hệ toàn bộ cắt đứt, lúc này thời điểm Doanh Hoang ra tay, bàn tay to của hắn rồi hướng lên bầu trời tiến vào tinh không vô tận chi bên trên, vậy mà kích thích một viên chấn ma tinh. Thủ đoạn như thế, lại để cho Lưu Tinh đám người giật mình. Tại viên chấn ma tinh kia di động chi về sau, Ma Thú Sơn mạch cấm khu truyền ra một đạo tiếng giống trầm thấp, quần quần ma khí phóng lên trời, đại địa đang chấn động rạn nứt, vèo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như đạn pháo từ trong hắc động kia lao tới, mang theo quần quận ma lực chấn nhiếp bát phương. Đáng tiếc, bóng đen kia mới xuất hiện, một đạo cự đại màu đồng cổ phong chữ tựa như tia chớp xuất hiện rơi vào bóng đen kia thân bên trên, tiếp theo bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Nhanh tiếp đó, siêu siêu siêu siêu. Liên tục không ngừng có bóng người tòng ma động ở trong lao tới, mỗi một cái đều là ma khí ngập trời, bọn hắn hai mắt huyết hồng, dương nanh múa vuốt vô cùng dữ tợn. Ha ha ha ha, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Một vị trong đó người mặc đồ trắng tóc thai bù xù thanh niên ngửa đầu gầm thét, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đầu huyết sắc chim vượng hoàng, phát ra kêu to. Tuấn mà, yêu hoàng nhất tộc tộc trưởng thấy là con mình, trong lòng đau xót, chính muốn qua ôm lấy nhi tử, lại bị phong thiên chi ấn cho phong ấn đi. Rất nhanh, tòng ma trong động hướng người đi ra ngoài đều bị phong ấn, 11 người. Chi về sau, Lưu Tinh dùng đại quang minh quyết bắt đầu xua tán nơi này ma khí, thân thể của hắn tản ra vô tận thánh ánh sáng, thánh quang vẫn còn như hồng thủy vậy phát cấm khu trên không cùng với ma động bên trong ma khí toàn bộ xua tán, biến mất ở trong thiên địa. Lưu Tinh nhìn chăm chú cái kia ma động liếc mắt, chỉ thấy ma trong động bộ phận hình thành một cái không gian, trong không gian có vô số màu đen huyền khóa sắt trói lại một tòa đàn tế. Lúc trước con của hắn chính là bị nhốt tại trên đàn tế, từ một vị hài nhi trưởng thành là thanh niên. Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh thu phong thiên chi ấn cùng đám người lao yêu hoàng phản hồi yêu hoàng nhất tộc, mặt khác yêu tộc cũng riêng phần mình phản hồi lãnh địa của chính mình. Phản hồi yêu hoàng nhất tộc chi về sau, Lưu Tinh đám người liền xuất hiện ở yêu hoàng nhất tộc trong đại điện, lấy ra phong thiên chi ấn, chỉ thấy trên phong thiên chi ấn hắc khí quấn quanh, 6 người sắc mặt biến hóa. Xem ra phong thiên chi ấn này cũng trói không được bọn hắn bao lâu a, phải mau nghĩ biện pháp. Doanh Hoàng nói nói, Lưu Tinh rất nhanh tại trong phong thiên chi ấn phát hiện một vị cùng hắn tướng mạo rất giống nhau thanh niên, tướng mạo đẹp đẽ, hai mắt là đỏ như máu, đồng tử là màu đỏ thẫm, tóc hắn rất dài hơn nữa mất trật tự. Thả ta ra. Thanh niên ngửa đầu gầm thét, trong hai mắt ma quang như điện oanh kích lấy phong thiên chi ấn. Lưu Tinh lập tức thông chi mặt khác cựu tộc chi người tới trước lánh người, ngoại trừ con của hắn ra, 10 người khác mặc dù không rõ tỉnh, hay vẫn là được ma lực ảnh hưởng, trong tộc chi nhân cũng đầy đủ áp chế, chỉ có thể chậm rãi tỉnh lại. Rất nhanh, những yêu tộc kia tộc trưởng nhao nhao đến đây lánh người, khi thấy con mình, con gái đều đã nhập ma, đều đau lòng không thôi. Lưu Tinh công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau dùng tới chỗ, kính thỉnh sai khiến. Hồ tộc Hồ Vãn Phong mang theo nữ nhi của hắn nhanh nhanh rời đi. Mặt khác yêu tộc người, cũng nhao nhao ôm quyền, phong ấn chặt nhà mình nhi tử, nữ nhi kinh mạch về sau mang về trong tộc. Yêu hoàng nhất tộc tộc trưởng nhi tử tại trong 10 người tu là tối cường. Có lão yêu hoàng tự mình áp chế, nhưng sẽ dùng huyết mạch chi lực nuôi dưỡng tỉnh lại. Rất về sau, Lưu Tinh 4 người cáo biệt lão yêu hoàng phản hồi Phi Tuyết Đế quốc tinh đều. Tại trên đường trở về, Lưu Tinh không ngừng cùng Doanh Hoang thương lượng, tìm kiếm tỉnh lại con trai hắn biện pháp. Mười mấy năm qua, một mực bị huyết khí của Vô Thủy Ma đầu ảnh hưởng, tăng thêm 10 yêu tộc thiên tài chuyển vận yêu lực, tăng thêm ma trong động ma lực, vậy mà tạo thành trách thể, trấn ma tinh thể. Loại này thể chế rất khó trời sinh, chỉ có hậu thiên mới phải xuất hiện. Vô Thủy Ma Đầu chắc chắn biết loại bí pháp này, mượn chấn ma tinh cùng với 10 vị yêu tộc thiên tài yêu lực luyện thành loại này thể chế, đoán chừng là vì ngày sau khắc chế độc cô vô bại. Chứng kiến Lưu Tinh đám người quay về đến, Mạnh Thức Quân bọn hắn xông tới hỏi thăm kết quả. Đã tìm được. Lưu Tinh bình tĩnh nói, thế nhưng là trên trán hắn lộ vẻ ưu sầu. Hắn không biết nên như thế nào cùng Mạnh Thức Quân giảng, chỉ có thể trấn an nàng nói nhi tử bình an vô sự, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Chương 1005 Ma giáo người tới. Hàn thời tiết mùa đông, tinh đều, bay tuyết mãn thiên. Cách lần trước ma thú sơn mạch cứu tử đã có nửa tháng này Lưu Tinh một mực đang bế quan, lần này trở về hắn liền không có tính toán ly khai Bắc Tuyết cảnh, còn có hơn 10 ngày vô tận đại lục sẽ có đại động tĩnh, gần nhất thời kỳ thiên địa trật tự có chút hỗn loạn, khí lưu hình thành gió lốc tứ ngược đại lục. Tuy nói đại lục biểu hiện ra tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng là mỗi người đều cảm giác được bình tĩnh sau lưng cảm giác nguy cơ, đều tại dốc lòng tu luyện. Lưu Tinh vừa tu luyện một bên vì nhi tử chuyển vận thánh huyết đến cải biến huyết mạch của hắn, con của hắn trong cơ thể hiện tại cũng là ma huyết, không thay đổi khẳng định không được, hắn lợi dụng thần ma quả cùng với Long Nguyên đến nuôi dưỡng con của hắn. Nửa tháng trôi qua, Lưu quay về trong cơ thể hay vẫn là ma lực bành trướng, nếu không phải là phong thiên chi ấn phong bế hắn, cuối cùng thai họa cả Phi Tuyết Đế quốc. Thả ta ra. Lưu quay về bị phong thiên chi ấn nuốt, hắn hai mắt huyết hồng, tản ra cường đại ma lực. Khốn càng lâu trong cơ thể ma khí bành trướng ước đáng sợ, Lưu Tinh lại không ngừng vì Lưu quay về chuyển vận khi còn bé trí nhớ, khi nhìn hắn có thể thông qua những ký ức này cải biến ý nghĩ của hắn. Từ sinh ra Lưu quay về ngay tại ma trong động dựa vào chấn ma tinh cùng với những cái kia yêu lực duy trì sinh mệnh, cho nên mặc dù hiện tại trưởng thành, trong đầu cũng không có bất kỳ người nào tộc khái niệm, thậm chí hắn đều không biết mình là ai. Lưu Tinh đau lòng không thôi, hắn có hai đứa con trai, một cái là Nguyệt Thanh Đồng sinh Hồng Liên công tử, đã nhập ma, là Hắc Liên ma giáo ma công tử. Lưu quay về lại bị Vô Thủy ma đầu đào tạo thành như vậy, thật không biết hắn kiếp trước làm chuyện gì xấu. Vậy mà như vậy đối với con của hắn, hai đứa con trai tất cả đều nhập ma, tâm tình của hắn chênh lệch tới cực điểm. Không muốn biết bao lâu mới có thể để cho hắn khôi phục lại. Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Phong Thiên Chi ấn thở dài nói, tưởng muốn triệt để khôi phục hắn có chút độ khó, hắn đã hình thành ma thể, đây là tất nhiên rồi, tương lai coi như là khôi phục, đích thị là tu luyện ma công, là sẽ trở thành đại ma đầu. Bất quá, ma cũng có tốt xấu phân rõ, có chút ma thật sự ma, có chút ma nhưng là giả ma, như năm đó Thái Thúc Trường Thiền tuy nói đã thành lập nên Thông Thiên Ma Giáo, nhưng là hắn bản tính cũng không phải thích giết chóc sa đọa, hắn rất bình thường hơn nữa cũng rất để trong lòng thiên hạ thương sinh nỗi khổ. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, có nhiều thứ là mệnh trung chú định đấy, nếu như không có cách nào khác cải biến liền tùy tâm tùy tính đi xuống. Hắn tuy rằng không nhập ma, nhưng là tâm tính cổ quái, giết người tay không mềm. Có đôi khi ở trong mắt người khác có lẽ mình cũng là tà ma. Hắn hiện tại chỉ hy vọng con của hắn có thể có chuyển biến tốt, mà là biến thành một cái sát nhân công cụ. Cuộc sống như vậy một mực trải qua, 5 ngày sau đó, trên không Bắc Tuyết Cảnh xuất hiện một cái to lớn hắc long thân dài 1000 mét, nó xuất hiện về sau liền ở trong thiên không gào thét, đinh tai nhức óc, có một tòa thành trì bởi vì hắn gào thét, cả tòa thành trì thiếu chút nữa bị phá hủy. Trung Tình Nhi hóa thành một vệ sáng xuất hiện tại trên không Phi Tuyết Đế Quốc. Dừng ở Bắc Tuyết Cảnh phía đông hư không, chỉ thấy kia hắc long chi trên có 5 bóng người, người cầm đầu, mặc sâu áo bào màu đỏ, tóc đen mày kiếm, khí khai anh hùng hừng hực. Rất nhanh, hắc long tiểu đi tới cách Trung Tình Nhi chỗ không xa ngừng lại. Các ngươi là ai? Trung Tình Nhi trong tay xuất hiện một cây roi, liệt thiên roi. Hắc long phía trên đỏ thâm áo bào thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi, trong mắt lại có vài phần vẻ hân thường, đứng sau lưng hắn có 4 người, có trung niên, có thanh niên, tướng mạo có yêu dị, có xấu xí. Nhìn không ra tuổi. Xin hỏi cô nương phương danh. Độc Cô Phong nhìn xem Trung Tình Nhi hỏi, khoe miệng lộ ra một vẻ dáng tươi cười, hắn nhìn Trung Tình Nhi rất là thuận mắt, tim đập hơi nhanh. Trung Tình Nhi, ngươi lại là ai? Vì sao lại để cho này ma long tại Phi Tuyết Đế Quốc ta kêu to? Trung Tình Nhi đối với Độc Cô Phong một chút hảo cảm cũng không có, lạnh lùng nói nói. Mặc dù là tức giận, hai đầu lông mày một ít tia vũ mị chi sắc vẫn còn ở đây, đây là trời sinh khó có thể biến mất. Tại hạ Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nhàn nhạt nói, không có có người vì thái độ của Trung Tình Nhi đối với hắn không tốt mà tức giận. Độc Cô Phong. Trung Tình Nhi không ngừng quay về nghĩ, một chút chi về sau, mắt hạnh trừng rất lớn, nói, ngươi là Thông Thiên Ma Giáo Thông Thiên Giáo chủ nghĩa tử, Độc Cô Phong. Đúng là, không thể tưởng được cô nương nghe nói qua tại dưới. Độc Cô Phong cười cười nói. Trung Tình Nhi sững sốt một hồi, nói nói, các hạ đại danh tự nhiên là nghe qua. Độc Cô Phong sớm vào hơn 40 năm trước liền thành danh tại Vô Tận Đại Lục, khi đó bọn hắn còn không có đi thần vực lưu lạc, kể cả khi đó Độc Cô Thần Thiên cũng không có Độc Cô Phong tên tuổi vang dội. Hơn 40 năm trước, thần vực ngũ đại thiên kiêu, Thông Thiên Ma Giáo Độc Cô Phong, Tiên Kiếm Tông Vấn Cửu Thiên, Cửu Gia Cơ Tam Xuyên, Tiêu Gia Tiêu Mặt Trời, Khương Gia Khương Hợp đều thực lực cường đại, hôm nay đã sớm bước vào thánh cảnh. Thương Thiên Hạo, Độc Cô Thần Thiên, Cơ Long Nguyệt, Khương Thái Cổ, Vấn Xuân Thu, Liên Thiên Thành, Bạch Như Họa, Đồ Thiên Cung, Lục Đuổi Vân đám người bất quá là gần nhất 20 năm quật khởi thiên tài. Tuy nói không phải là một thời đại, nhưng cũng có thể tới đọ sức. Xin hỏi Lưu Tinh ở đâu? Độc Cô Phong biết tự mình tới này mắt đấy, chính sự không thể chậm trễ, chờ chính sự sau khi chấm dứt tại hảo hảo cùng Trung Tình Nhi tiếp xuống dưới. Các ngươi Thông Thiên Ma Giáo tìm chúng ta đại đế làm cái gì? Trung Tình Nhi nhíu mày, hôm nay Lưu Tinh là Phi Tuyết Đế Quốc đại đế, chấp trưởng ngàn tỷ người tộc sinh tử, coi như là người có thân phận địa vị vật. Ngoan cường, có thể không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Ngươi chỉ cần bẩm báo một âm thanh, hắn hội kiến ta đấy. Độc Cô Phong rất tự tin nói. Trung Tình Nhi chần chừ một chút, nói, không nên tại lại để cho cái kia ma long hét to, nơi này là Bắc Tuyết Cảnh, không phải là thần vực. Không có vấn đề. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu. Trung Tình Nhi thân thể lóe lên biến mất. Đứng sau lưng Độc Cô Phong trong 4 người một vị tướng mạo xấu xí nam tử, toát miệng nói, rõ ít, ngươi không phải là vừa ý cô nàng này đi. Muốn đúng như vậy, Liêu một đem nàng cho công tử ngươi tóm lại. Liêu Hoa Cửu, ngươi dám động nàng một dưới, bản công tử tuyệt không tha cho ngươi, bản công tử chuyện tình không cần ngươi quan tâm. Độc Cô Phong quay người nhìn cái kia nam tử xấu xí liếc mắt, lạnh nói. Được kêu là Liêu Hoa Cửu nam tử cười hắc hắc một âm thanh, không nói gì. Tinh Đều Hoàng Cung một chỗ trong đại điện, Lưu Tinh ngồi xếp bằng đang tu luyện, Trung Tình Nhi không tiếng động xuất hiện, một chút hắn liền mở hai mắt ra. Tình nhi, ta đã biết rồi, trước an trí bọn hắn tại Trăng Sao Điện đi, tiệc tối mà ta quá khứ. Lưu Tinh mở hai mắt ra nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, thản nhiên nói. Hắn đã sớm liệu định, Thông Thiên Ma Giáo nhất định sẽ phái người tới tìm hắn. Trung Tình Nhi gật đầu đi rồi. Lưu Tinh tiếp tục nhắm hai mắt lại đang tu luyện, cho đến bên cạnh muộn thời điểm hắn mới từ trong tu luyện thức tỉnh, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, mới hướng phía Trăng Sao Điện đi về phía. Giờ khắc này ở Trăng Sao Điện ở bên trong, ngoại trừ Độc Cô Phong coi như chấn định ra, bốn người khác đầy bụng phàn nàn, muốn có phải là bọn hắn hay không ra công tử ở đây, đã sớm động thủ đại khai sát giới. Đến rồi. Độc Cô Phong nhìn xem bên ngoài đại điện, chỉ thấy phong tuyết cuồn vũ, bên ngoài một mảnh trắng nõn. Liêu Hóa Cựu bốn người vội vàng xông tới nhìn lại, chỉ thấy là phong tuyết căn bản cũng không có chứng kiến người, liền một thị nữ đều không nhìn thấy, lập tức khuôn mặt phiền muộn. Nhưng mà, bọn hắn chính oán giận hơn thời điểm, phong tuyết thổi vào đại điện, hóa thành một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng. Chương 1006, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Trăng Sao Điện ở bên trong, Lưu Tinh thân ảnh hiện ra rõ ràng, hắn không có nhìn đám người Độc Cô Phong, trực tiếp đi hướng thượng tọa ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, lúc này mới nhìn Độc Cô Phong, trầm giọng nói: Không biết Thông Thiên Ma Giáo tìm ta chuyện gì. Độc Cô Phong gặp Lưu Tinh không để cho tỏ ý tứ, một mình đi đến bên trái thủ tọa ngồi xuống, sau lưng hắn đám người Liêu Hóa Cửu chỉ có thể đứng, hắn lẳng lặng đánh giá Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh thánh cảnh tu vi, cũng không có quá mức kinh ngạc. Lưu Tinh danh tiếng hắn vẫn nghe nói qua, gần nhất 20 năm quật khởi, chính giữa biến mất hơn 10 năm, nhưng thiên phú không thể so với Thương Thiên Hạo, Cơ Long Nguyệt, đám người Độc Cô Thần Thiên chính lệnh, những cái kia người cũng đã bước vào thánh cảnh. Lưu Tinh nhập thánh cảnh cũng là bình thường sự tình. Bản công tử đến đây không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? Độc Cô Phong cười khẽ một tiếng, nói, hiện tại thần vực người nào không biết ngươi Lưu Tinh được 7 mai thánh thạch, vinh hằng chìa khóa. Lưu Tinh nhìn xem Độc Cô Phong không nói gì, chờ lấy hắn nói tiếp. Bản công tử hôm nay tới đây đại biểu ý tứ của nghĩa phụ ta, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra 7 mai thánh thạch đến, sẽ tha cho ngươi mẫu hôn. Độc Cô Phong cũng nói thẳng nói. Lưu Tinh còn không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nhíu mày, nói, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, chính ngươi hiểu rõ ràng, là mẹ của ngươi tự do trọng yếu, hay vẫn là 7 mai thánh thạch trọng yếu. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn có thể tới giết ta cướp đi thánh thạch, là gì tìm ngươi đến bàn điều kiện. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn Độc Cô Phong, thanh âm vô cùng bình tĩnh, hắn có phải hay không có khả năng mở thông thiên ngai. Chê cười, dùng thực lực của nghĩa phụ ta, này vô tận đại lục đi đâu không được. Độc Cô Phong lập tức phản bác, giết ngươi. Ngươi căn bản cũng không đủ nghĩa phụ xuất thủ tư cách. Lưu Tinh cười cười, hắn đích xác không đủ tư cách. Hắn suy đoán Độc Cô Vô Bại khẳng định có điều kiêng kỵ gì, cho nên mới không dám rời đi thông thiên ngai. Thật không biết hắn cố kỵ là cái gì. Chẳng lẽ là Hắc Liên giáo chủ? Hay vẫn là vô thủy ma đầu? Ta muốn nhìn thấy mẫu thân của ta tự do, nếu không thông thiên giáo chủ là không thấy được thánh thạch đấy. Lưu Tinh rất khẳng định kiên quyết nói, suy nghĩ một chút lại nói. Thời gian không rất nhiều, tối đa cũng chính là hơn 10 ngày, thiên chi giới phong ấn thì sẽ bể, đến lúc đó vô tận đại lục chắc chắn sẽ nhấc lên phong bạo, đến lúc đó ngoại vực những cái kia ma giáo, tà giáo, thánh đình cùng thực lực cũng sẽ xâm lấn đại lục. Trong 10 ngày ta nếu có thể nhìn thấy ta mẫu thân bình an tự do, ta có thể đem 7 mai thánh thạch giao cho thông thiên giáo chủ. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, nói, sau một ngày ta trả lời cho ngươi. Lưu Tinh cũng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh mà rời đi. Tại Lưu Tinh rời đi chi về sau, Liêu Hóa Cửu bốn người liền nói với Độc Cô Phong, công tử, là gì không động thủ trực tiếp giết hắn? Ngân, ngươi cho rằng giết hắn dễ dàng, không nói trước ta là không phải là đối thủ của hắn, coi như là cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Độc Cô Phong lắc đầu, hắn đã cảm nhận được, trong hoàng cung này có còn có một đạo cường đại thánh khí, xác thực nói là yêu thánh chi khí. Thánh giả cùng thánh giả ở giữa chiến đấu hủy diệt tính cực lớn, hơn nữa chênh lệch cũng là cực lớn. Kém hơn một cái cấp bậc khả năng thân tử đạo tiêu, mục đích của hắn tới đây chủ yếu là bàn điều kiện, chỉ cần Lưu Tinh đáp ứng, hắn lấy đi 7 mai thánh thạch là đủ. Thiên địa càng loạn, càng tốt tìm kiếm vĩnh hằng chi môn. Thời gian thật là không nhiều lắm. Rất nhanh, Độc Cô Phong liền cho Thông Thiên Ma Giáo giáo chủ liên hệ, trong đại điện hiện ra rõ ràng Thông Thiên giáo chủ hình chiếu, Độc Cô Phong sẽ đem Lưu Tinh lời nói một lần, Thông Thiên giáo chủ trầm mặc. Trong lòng Độc Cô Phong khó hiểu, không phải là một người sao? Có thể cùng 7 mai thánh thạch so sánh sao? Thật không biết hắn nghĩa phụ làm gì vậy còn nhốt lấy Thái Thúc Cơ U. Ngươi nói cho Lưu Tinh, bản giáo chủ đáp ứng hắn, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, 10 ngày sau người tất đưa đến Bắc Tuyết Cảnh. Trầm mặc hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ nói, hắn tựa hồ làm ra rất lớn dãy rủa mới quyết định như vậy. Nếu là hắn dám lừa gạt bản giáo chủ, định để cho hắn nghiền xương thành cho. Thông Thiên giáo chủ trong con ngươi hiện lên vẻ hung ác, sau khi nói xong hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau, Độc Cô Phong sẽ đem Thông Thiên giáo chủ nói cho Lưu Tinh, lại để cho Lưu Tinh chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, tại không nhìn thấy mâu thân hắn chi trước, hắn không thể xác định Thông Thiên giáo chủ có thể hay không đùa bỡn bị bẩm mà, chờ nhìn thấy người lại nói. Trong nháy mắt chính là 10 ngày, Lưu Tinh một mực đang bế quan tu luyện, trùng kích thánh huyết cảnh giới, thiên địa đại loạn chi trước, hắn nhất định phải rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình mới có tự bảo vệ mình cùng với bảo hộ người bên người năng lực. Một ngày này, trên không Bắc Tuyết cảnh lại xuất hiện một con rồng đen, hắc long phía trên có 3 bóng người, 2 nam 1 nữ, nữ tử người mặc đồ trắng, tóc rối tung, nhìn xem vô cùng tiểu tụy. Không thể tưởng được Thái Thúc Cơ U ta lúc còn sống còn có thể trở lại nơi đây. Cô gái này đúng là Thái Thúc Cơ U, hôm nay nàng tu vi ngã xuống đến đại đạo cảnh, tại đây lại sắp tới loạn thế lật không nổi mưa gió tới. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp phu quân của chính mình, nhi tử. 42 năm rồi. Nàng chờ đợi này thời khắc quá lâu, vây ở thập bát Hắc Ma Sơn, bao giờ cũng với nàng mà nói đều là dày vò. Phụ thân không biết tung tích, Thông Thiên giáo chủ rơi vào tay người khác, nàng cũng bất lực, hiện tại nàng thầm nghĩ an hưởng cuộc sống sau này. Rất nhanh, Hắc Long đi tới Tinh Đều Hoàng Cung trên không, cái kia 2 vị trẻ tuổi đều là bán thánh cảnh giới, bọn hắn cầm lấy Thái Thúc Cơ U xuất hiện ở một chỗ trên quảng trường, rất nhanh. Lưu Tinh đám người toàn bộ xuất hiện. Lưu Chính Quân, Mạnh Thức Quân, Trung Tình Nhi, Trác Long, Mộ Phi, Cơ Vấn Nguyệt, Doanh Hoang cùng với đám người Độc Cô Phong. Tam ca, được nghĩa phụ chi mệnh, người đã mang đến, thánh thạch chứ. Tới trong 2 người, một vị trong đó hắc y thanh niên, rất là yêu dị dừng ở Độc Cô Phong lạnh lùng nói nói. Độc Cô Phong nhìn về phía Lưu Tinh. Giờ này khắc này, Lưu Tinh cùng Lưu Chính Quân 2 người kích động không thôi, đặc biệt là Lưu Chính Quân, hắn nhớ hơn 40 năm người. Rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cảm giác như vậy không chân thật, hắn 2 mắt đấm lệ mịt mờ. Mẫu hôn. Lưu Tinh vọt tới, ôm lấy Thái Thúc Cơ U, giờ này khắc này, Thái Thúc Cơ U vẻ mặt yêu thương chi sắc. Con của nàng vẫn là rất ưu tú, tuy rằng nàng không có chiếu cố qua mấy ngày, nhưng trong nội tâm một mực nhớ mong. Thánh thạch cho các ngươi, cút hết cho ta. Lưu Tinh tề tụ thánh thạch cũng không phải thật vì mở ra vĩnh hằng chi môn, chủ yếu của hắn mục đích hay vẫn là giải cứu hắn mẫu thân. Còn vĩnh hằng chi môn, cái gì vĩnh hằng chi lực hắn không hiếm có. Bàn tay hắn run lên, 7 miếng lóe ra tia sáng kỳ dị tảng đá bay về phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong bàn tay lớn tụ lại sẽ đem 7 mai thánh thạch trảo vào trong tay, cẩn thận nhìn thoáng qua thu nhập trong tiểu thế giới. Lưu Chính Quân từng bước một đi về phía Thái Thúc Cơ U, 2 tay của hắn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, Thái Thúc Cơ U cũng giống như thế, tương tư khổ, những năm này trong bọn họ tâm chắc quá. Lưu Tinh buông lỏng ra mẫu thân hắn. Truyền âm cho Doanh Hoang để ngừa đám người Độc Cô Phong chất vấn, để cho hắn hộ hảo chỉnh hoàng cung. Độc Cô Phong cũng không có động thủ, vung tay lên, một cái hắc long xuất hiện, bóng dáng của hắn lập tức xuất hiện ở ma trên thân rồng, sau đó đám người Liêu Hóa Cửu cũng đi theo xuất hiện ở ma trên thân rồng, bọn hắn có chút không cam lòng nhìn Lưu Tinh đám người liếc mắt, lần này động thủ giết người, này quá không giống bọn hắn công tử tác phong. Tiểu muội, Tam ca biết rõ ngươi ở nơi này, ngươi có đi hay không? Đột nhiên Độc Cô Phong nhìn về phía hoàng cung một sự phương hướng, trầm giọng nói. Hắn khi tiến vào này hoàng cung cũng cảm giác được khí tức của Độc Cô tiểu muội, cũng không có quấy nhiễu. Cho tới giờ khắc này mới mở miệng. Chương 1007, đại thế dung chuyển. Độc Cô tiểu muội không phải bây giờ thân, Độc Cô Phong liền mang người đã đi ra Bắc Tuyết cảnh, hắn tới đây mục đích chủ yếu là thánh thạch, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành hay vẫn là sớm chút quay về Thông Thiên Nhai phục mệnh. Đám người Độc Cô Phong rời đi chi về sau, Thái Thúc Cơ U trang điểm về sau cùng Lưu Chính Quân 2 người một chỗ cùng một chỗ, cho đến 3 ngày sau mới cùng Lưu Tinh bọn hắn gặp mặt, tinh khí thần đã khá nhiều. Tiểu Cơ U, có thể còn nhớ rõ ta. Doanh Hoang nhìn xem Thái Thúc Cơ U cười hát hát nói. Thái Thúc Cơ U nhìn xem Doanh Hoang, một chút về sau mới nhớ lại nói, ngươi chính là cái tham ăn Thái Cổ Long Viên. Doanh Hoang bản thể là Thái Cổ Long Viên, bản năng có thôn phệ chi lực. Ha ha ha, Doanh Hoang ngửa đầu phá lên cười. Thái Thúc Cơ U nhớ mang máng năm đó Thái Cổ Long Viên cùng phụ thân nàng đại chiến, 2 người đánh cho 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thắng bại chẳng phân biệt được, về sau tại Thông Thiên Nhai ăn thật nhiều yêu ma, đem phụ thân hắn tức không nhẹ liền đuổi hắn đi nha. Khi đó Doanh Hoang còn không có bước vào bán thần cảnh giới, thực lực còn không có cường đại như vậy. Mẫu thân, Thông Thiên giáo chủ vì cái gì một mực không thả ngươi? Lưu Tinh vẫn muốn cùng Thái Thúc Cơ U hảo hảo trò chuyện một dưới, hiện tại rốt cuộc đã có cơ biết. Thái Thúc Cơ U nhìn xem Lưu Tinh, trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Nàng đứa bé này, nàng cũng không có chân chính dưỡng dục qua, trong lòng nàng có chút áy náy. Thông Thiên giáo chủ năm đó xúi dục Vô Thủy đại sư huynh cùng Hắc Liên nhị sư huynh thí sư, cuối cùng hắn ngư ông đắc lợi, thế nhưng là cha ta cũng không có chính thức chết đi, không rõ sống chết, trong lòng hắn sợ hãi, vẫn cầm tù ta tại Thập Bát Hắc Ma Sơn, chính là phòng ngừa cha ta xuất hiện hắn thật có cái ứng với đúng. Cho đến hơn 100 năm trước hắn đột phá bán thần cảnh giới, trong lòng không sợ, bắt đầu lợi dụng ta dụ dỗ cha ta xuất hiện, thậm chí còn thả ta một đoạn thời gian dẫn cha ta xuất hiện, cuối cùng đều chưa thành công. Thiên tri giới phong ấn bất ổn, Thông Thiên giáo chủ một mực cũng biết, khi đó hắn không có thành tựu bán thần cho nên lo lắng, từ khi hắn thành tựu bán thần về sau liền không thế nào lo lắng, chỉ là cố ý chờ thiên tri giới phong ấn vỡ tan, lại để cho vô tận đại lục đại loạn, còn nữa, chính là hắn có kiêng kỵ người, còn người này là ai, liền ta cũng không rõ lắm. Quả nhiên là có kiêng kỵ người. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, xem ra này vô tận đại lục chi bên trên, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, hẳn còn có một vị bán thần cường giả tồn ở đây, không biết vị này bán thần cường giả là ai. Doanh Hoang nhíu mày, trong lòng cũng đang tự hỏi vấn đề, vô tận đại lục trên ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ, còn có bán thần cường giả sao? Chẳng lẽ là kiêng kỵ hắn? Suy nghĩ một chút, cho rằng tuyệt đối không có khả năng là hắn. Tuế Nguyệt lao nhân, Tà thần, Nguyên Dụ chi thần, bọn hắn giống như đều không ở trên thế giới này đi. Doanh Hoang thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Này vô tận đại luận trên còn có hắn người không biết vật sao. Kiếm thần phụ cổ kiếm thiên. Hắn tối đa cũng chính là kiếm tổ cảnh giới đi, còn không có đạt tới bán thần, tuyệt đối không phải là hắn. Thái thúc trường thiên tối đa cũng là ma tổ cảnh giới, cách bán thần có chút khoảng cách. Chẳng lẽ là thiên phật tự? Doanh Hoang đột nhiên nghĩ đến một nơi, chính là thiên phật tự, một chỗ thánh đấy, không tranh với đời thánh đấy. Thế nhưng là thiên phật tự hôm nay lợi hại nhất là tiểu thần Phật Vô Bi. Vô Bi bây giờ là Phật tổ cảnh giới, cũng không trở thành lại để cho Thông Thiên giáo chủ để trong lòng. Hắn thoát khốn chi về sau, từng đi qua một lần Thiên Phật tự, lúc đó vẫn cùng Vô Bi tâm tình một phen. Thiên Phật tự, trước kia lão Phật tổ đám đều viên tịch rồi. Doanh Hoang cũng nghĩ không ra được. Đột nhiên, Độc Cô tiểu muội nói, cha ta kiêng kỵ người, chính là tại Thiên Phật tự trong. Lưu Tinh đám người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người của nàng, nàng dù sao cũng là Độc Cô Vô Bại nữ nhi ruột thịt, tự nhiên biết rõ phụ thân nàng kiêng kỵ ai. Có thể Độc Cô tiểu muội chỉ biết là Thiên Phật tự, cũng không biết là người phương nào. Cái này Thiên Phật tự không đơn giản. Doanh Hoang nhẹ gật đầu, cái chỗ kia có thể nói là đại lục nhất địa phương thần thánh, đã liền quang minh đỉnh cũng không có cách nào so sánh với so sánh. Chẳng lẽ Thiên Phật tự thật sự có thần Phật tồn tại? Lưu Tinh cũng nhíu mày, nếu là thật sự như đây, đó cũng là vô tận đại lục chi phúc, nói cách khác vô tận đại lục sớm đã là máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tinh Nhi, ngươi như thế nào đem vĩnh hằng chìa khóa cho Thông Thiên giáo chủ, có này bảy mai thánh thạch, hắn tất có thể tìm tới vĩnh hằng chi môn. Nếu là để cho hắn được vĩnh hằng chi lực, này vô tận đại lục chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thái Thúc Cơ U rất là lo lắng. Doanh Hoang cười lạnh một tiếng rồi nói, há có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng chỉ có Thông Thiên giáo chủ muốn tìm vĩnh hằng chi môn sao? Ta thần, Thánh Đình thánh chủ, Thiên Ma giáo giáo chủ, còn có ác ma giới cũng nghĩ ra được vĩnh hằng chi lực. Coi như là Thông Thiên giáo chủ đã tìm được vĩnh hằng chi môn, cuối cùng được đến vĩnh hằng chi lực cũng chưa hẳn là hắn. Vĩnh hằng chi lực từ trước xuất hiện thần bí khó lường, hữu duyên nhân mới có thể có được. 17 vạn năm trước, cái kia thương phải có được qua một lần, lúc đó thực lực của ta không đủ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hắn được vĩnh hằng chi lực về sau, thành tựu thần nói. Lại để cho vô tận đại lục hòa bình trăm năm sau mới rời khỏi đại lục. Nơi đây cũng chỉ có Doanh Hoang sống lâu nhất, từ trung cổ thời kỳ sống đến bây giờ. Đối với trên đại lục chuyện tình biết rõ cái gì nhiều. Đúng rồi, ta nhớ được năm đó thương thu một vị đệ tử này về sau sáng lập Thiên Phật tự, khó nói đột nhiên, Doanh Hoang mở to hai mắt, cảm thấy không có khả năng. Nếu là hắn đệ tử kia còn sống, đều mấy trăm ngàn tuổi rồi, này làm sao có thể? Trừ phi thành thần. Vô tận đại lục phía trên tuyệt đối không có thần cảnh cường giả tồn ở đây, nếu là có, khi hắn thành thần một khắc đó trở đi, thiên địa hội xuất hiện dị tượng. Qua nhiều năm như vậy hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có dị tượng xuất hiện, cho nên, thiên Phật tự vị kia tối đa cũng chính là bán thần cảnh giới, hơn nữa tuyệt đối không phải thương đệ tử. Phụ Tông Tuyết nên biết. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến thần thôn Phụ Tông Tuyết, hắn là như vậy thương hậu bối truyền nhân. Bỏ qua cho rồi, ta không phải là nói cho ngươi biết sao. Đại lục bên ngoài còn lớn hơn, nơi đây không có bán thần, đại lục bên ngoài còn nữa, thậm chí còn có mạnh hơn tồn ở đây, không nên ít ngồi đáy giếng. Doanh Hoang nhìn Lưu Tinh liếc mắt, vỗ bờ vai của hắn nói, thành tựu của ngươi là Chí Tôn. Chí Tôn hai chữ này lập tức ở trong lòng mọi người dâng lên dấu chấm hỏi. 3. Doanh Hoang cũng không có đi giải thích cái gì. Chỉ có rời đi vô tận đại lục người, mới biết được đại lục bên ngoài những nhân kia đáng sợ, bọn hắn mới là một phương tinh vực bá chủ. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn biết, tại thần cảnh phía trên còn có chí tôn, khả năng là bởi vì bọn hắn vô tận đại lục thái quá mức cẩn tối rơi về sau, thành tựu thần đạo quá ít người, thế cho nên đối với đại lục bên ngoài chuyện tình biết rất ít. Dựa theo Doanh Hoang lời nói, chỉ muốn đạt tới bán thần cảnh giới có thể đột phá đại lục bên ngoài cấm chế ly khai đại lục tiến vào trong tinh vực, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Mấy ngày gần đây nhất, đại lục ở bên trên càng yên tĩnh, bắc tuyết cảnh tuyết ngưng. Một đêm này, trên bầu trời sấm sét gào thét, nhân loại đều bị hù trốn trong nhà không dám xuất hiện, chỉ có ít cường đại võ giả dám đứng ở bên ngoài rừng ở bầu trời, lẩm bẩm nói, loạn thế muốn đến, đến rồi. Lưu Tinh mấy người cũng tại hoàng cung đỉnh đứng đấy, nhìn lên bầu trời phía trên mây đen rậm rạp, không có vũ, chỉ có lôi điện, sau đó có vô số hỏa vũ đáp xuống, hạ xuống đại lục tất cả địa. Trong chốc lát, trên đại lục tiếng kêu rên bốn lên, đã liền ít cường giả tọa hư cảnh tại những cái kia hỏa vũ phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi, một ít nhân loại bình thường, tử thương thêm nữa. Lưu Tinh hắn chính mắt nhìn thấy, trên bầu trời nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn, này lỗ thủng là từ Thiên Ngân Phong phương hướng bắt đầu lan tràn, toàn bộ đại lục đều có thể nhìn đến. Thiên Ngân Phong, quả nhiên có vấn đề. Chương 1008, mũi nhọn hướng. Thiên Chi Giới phong ấn cửa vào tại Thiên Ngân Phong, trên Thiên Ngân Phong phong ấn triệt để phá mở. Thiên Chi Giới tu luyện giả nhao nhao nhảy vào rơi vào vô tận đại lục. Thiên Chi Giới vốn là vô số cường giả chế tạo thế giới, hôm nay bởi vì phong ấn thậm chí có hủy diệt dấu hiệu. Bất kể là vô tận đại lục bên trên, hay là từ Thiên Chi Giới trốn người đi ra ngoài, đều phát ra kinh hoàng, sợ hãi giống âm thanh. Loại thanh âm này liên tiếp tiếp tục rất nhiều ngày, cho đến sau 9 ngày, vô tận đại lục chấn động kịch liệt nửa canh giờ, có mãnh liệt phong bạo từ trên không mà qua, phá hủy rất nhiều thành thị cùng ngọn núi, đại thụ cả gốc cắn nát. Rất nhiều người tại mãnh liệt phong bạo phía dưới bị xé nát, cốt nhục không còn. Cho đến ngày thứ 11, vẻ này vỡ tan phong bạo mới hoàn toàn biến mất, trên đại lục một mảnh kêu rên. Thiên Chi Giới vỡ tan, hủy diệt tính quá lớn, này một kiếp nạn, không người có thể ngăn cản, đã liền Độc Cô Vô Bại, thậm chí Độc Cô Vô Bại kiêng kỵ cái vị kia thần Phật cũng không có ra tay. Bắc Tuyết cảnh đồng dạng gặp phải gió bão tàn phá, Tinh Đều hoàng cung đều phá hủy mấy ngôi đại điện. Cái loại này quy tắc hình thành phong bạo đã liền Lưu Tinh đều không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh. Có vài chục vạn tu vi thật tốt cường giả rơi vào Bắc Tuyết cảnh, ngay trong bọn họ thánh giả đều có hơn 10 vị, còn có chút Lưu Tinh không cảm giác được tồn ở đây, cố lực lượng này tại Bắc Tuyết cảnh đồng dạng tạo thành gió bạo. Ha ha ha, rốt cuộc trốn ra được. Một vị thanh niên tóc đỏ, hai mắt cũng là huyết sắc, hắn ngửa đầu cười to một âm thanh, tiếng cười chấn động bát phương. Là huyết ma Hứa Sích Kỳ. Từ Thiên Chi Giới trốn người đi ra ngoài, nghe được tiếng cười kia, hơi biến sắc mặt. Cái chỗ này linh khí như thế nào như vậy mỏng manh? Có người hút miệng trong không khí linh khí, lập tức buồn bực, nơi này và Thiên Chi Giới quả thực không cách nào so sánh được. Rất nhanh, những người này đánh nghe đến chỗ này là vô tận đại lục phương Tây, linh khí thiếu thốn, rất nhiều người bắt đầu đi đại lục trung tâm tiến đến. Cũng có nhiều người tiềm phục tại Phi Tuyết Đế Quốc, chuẩn bị khai tông lập phái. Nghe nói Phi Tuyết Đế Quốc đại đế là thánh nhân. Rất hơn nửa thánh nhân vật lập tức đàng hoàng lên. Mặc dù tại Thiên Chi Giới trong mắt người, thánh nhân cũng là rất lợi hại tồn ở đây. Có ít người đi tìm tộc nhân của chính mình, cũng có một ít người tiến vào hoàng cung quấy rối, đều bị Doanh Hoang ném ra bên ngoài hoàng cung, đánh bay mấy con chim đầu đàn chi về sau, rốt cuộc yên tĩnh trở lại, không người nào dám đang gây hấn với Phi Tuyết Đế Quốc hoàng thất uy nghiêm. Ba ngày sau truyền đến, hoang vực đại chiến không ngừng, tiên giác đã nhường ra đế vị, giữ được tính mạng. Tiếp theo là Cửu Thiên Thánh vực truyền đến các loại đại chiến, Cửu Thiên Thánh vực bị hơn 10 vị cường nhân chiếm lấy, phân ra riêng mình lãnh địa đến, tại hiệu triệu tộc nhân của chính mình. Kịch liệt nhất chính là thần vực rất nhiều tam lưu gia tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chỉ có cái kia thập đại cổ lão tông môn rất ổn định, không chỉ như thế, thiên chi giới trên tới đối ứng tông môn nhau nhau phản hồi bổn tông. Rất nhiều tu ma giả, hoặc là gia nhập Thông Thiên Ma giáo, hoặc là gia nhập Hắc Liên Ma giáo, vô số cường giả mới bị người kéo khép. Cho đến một tháng trôi qua, toàn bộ đại lục mới hoàn toàn an tĩnh lại, ngoại trừ Kiếm Tiên Tông, Tà Thần Tông, Thiên Phật Tự, Thánh Kiếm Tông, Tiên Đế Cung, Thái Sơ Tinh Môn, Thái Cổ Vũ Tông, Hồng Hoang Thánh Địa. Chính là Thông Thiên Ma Giáo, Hắc Liên Ma Giáo, Thiên Yêu Thánh Đấy, Quỷ Thần Cửa. Gia tộc có Cựu Gia, Khương Gia, Tiêu Gia, Quỳnh Đất Thị cùng độc lớn. Thiên Yêu Thánh mà xây dựng ở Cựu Thiên Thánh Vực, Quỷ Thần Cửa đồng dạng xây dựng ở Cựu Thiên Thánh Vực, bọn hắn đổi tên là Yêu Vực cùng Quỷ Vực. Trừ lần đó ra, địa phương khác tương đối yên tĩnh hứa nhiều. Rất nhanh, Lưu Tinh được 7 mai vĩnh hằng chìa khóa tin tức trên đại lục truyền mở, vô số người đều đang hỏi thăm Lưu Tinh tin tức, ngoại trừ Thiên Phật Tự bên ngoài. Tại Bác Tuyết Cảnh Lưu Tinh nhận được tin tức sau giận dữ, lập tức lại tản tin tức nói bảy mai thánh thạch đã bị Thông Thiên Ma giáo lấy đi, nhưng mà vẫn như cũ còn có người không tin. Liên tục nửa tháng đều có người đến thăm cấp đoạn, Bác Tuyết Cảnh cũng đã bắt đầu đại loạn. Dám khi dễ Tinh ca ca, tìm chết. Một vị bạch y nữ tử, đạp tuyết mà đến, sau lưng nàng đều là mặc đồng tuyết khôi giáp chiến sĩ, bọn hắn khí tức cường đại rất nhanh đi tới tinh đều trên không. Tiểu Bạch. Đám người trung tình nhi chứng kiến cái kia bạch y nữ tử, nhao nhao nở nụ cười. Lưu Tinh ngược lại là kinh ngạc, nhìn cái kia bạch y nữ tử liếc mắt, hồi lâu sau mới nhớ là Thiền Tuyết Thánh Địa Tuyết chủ đích con gái. Thánh cảnh. Quan sát cái kia Tiểu Bạch, Lưu Tinh kinh ngạc không thôi. Hôm nay thiên địa quy tắc đại loạn, thiên chi giới tụ lại linh khí lập tức tán lạc tại vô tận đại lục, mọi người tu luyện tốc độ đặc biệt nhanh hơn rất nhiều. Mộ Phi đang trùng kích thánh cảnh, Cơ Vấn Nguyệt cũng đang trùng kích thánh cảnh, Trác Long tại luyện thánh thể, ngộ kiếm đạo. Hạ Hầu Tranh sớm đã phản hồi Cửu Châu gia tộc. Bơi Đêm cũng đang đột phá thánh cảnh, Nhan Yếu Gió đang trùng kích bán thánh cảnh giới, tất cả mọi người đang cố gắng. Đã liền từ ba yên tĩnh đều đạt đến đại đạo ngũ cảnh. Lưu Tinh đánh bại mấy vị tên gia hỏa có mắt không tròng chi về sau, nhìn xem võ đạo đang thịnh, cũng là cảm khái không thôi. Lúc trước hắn niên đại đó nếu như vậy linh khí, bắt đầu tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. Bước vào thánh cảnh, mặc dù có nhiều như vậy linh khí hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Tiên Đế Cung, Hoàng Thương Minh. Lưu Tinh, chỉ phải giao ra bảy mai vĩnh hằng chìa khóa, Tiên Đế Cung cảm giác không làm khó dễ ngươi. Người tới thân mặc hoàng y liễu, thêu lên tiên hạc, sau lưng hắn đi theo năm vị thánh quang cảnh cường giả. Ba nam hai nữ, có lão giả có thanh niên. Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở đại điện, cả tòa tinh đều bị hắn bố trí xuống cường đại cấm giới, hơn nữa là thập bát tầng, phòng ngự cực dày, chính là vì bảo hộ tinh đều. Nghe được gọi, Doanh Hoang cười to một âm thanh, nói, lao đệ, lại để cho lão ca đi đi. Doanh Hoang hiếu chiến, hơn nữa gần nhất khôi phục thực lực cũng rất nhanh, đã đến thánh đan cảnh đỉnh phong, cách thánh anh cảnh chỉ có một bước xa. Hắn lao ra chi về sau. Chỉ vào cái kia tự xưng là Hoàng Thương Minh thanh niên, mang nói, ở đâu ra tiểu mao tể tử? Dám ở trước mặt ông nội ngươi kêu la om sòm. Ngươi là ai? Hoàng Thương Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Doanh Hoang, từ miêu tả đến xem người này không phải là Lưu Tinh. Người Doanh Hoang ra ra. Doanh Hoang cười lạnh một tiếng, một cái cất bước đã đến trước mặt Hoàng Thương Minh, bàn tay lớn mãnh liệt đập dưới, toàn bộ bầu trời đều run rẩy. Hoàng Thương Minh cùng với phía sau hắn năm vị thánh giả sắc mặt đều là đại biến. Xoay người bỏ chạy. Phốc phốc. Dù vậy, Hoàng Thương Minh cùng với cái kia năm vị thánh giả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đánh chính là máu tươi chảy như điên, trực tiếp bị vỗ tới hoang hải phụ cận mới dừng lại. Hoàng Thương Minh kia trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, hắn này mới đến là đại biểu thần vực tiên đế cung để cướp đoạt bảy mai thánh thạch, không thể tưởng được Bắc Tuyết cảnh vẫn còn có thánh đan cảnh đỉnh phong cường giả tồn ở đây. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, đến đây tinh đều cướp đoạt thánh thạch người càng ngày càng ít. Cuối cùng xác định thánh thạch không tại Lưu Tinh tay ở bên trong, những người tài giỏi kia chậm rãi biến mất, chỉ mũi nhọn vào Thông Thiên Ma giáo. Khi biết được Thông Thiên giáo chủ là bán thần cảnh giới, lập tức những người kia bề bại. Mặc dù thiên chi giới nhân tộc lợi hại, có thể đến nay còn không có bán thần cảnh giới nhân vật xuất hiện, chính là thánh cảnh nhiều người mà thôi. Lưu Tinh tại Bắc Tuyết cảnh cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng với Doanh Hoang không ngừng chạy Bắc Tuyết cảnh các thành phố lớn bố trí cấm giới, để ngừa có người đột kích. Mặc kệ là người bình thường hay vẫn là tu luyện giả, chỉ cần trốn trong thành liền có thể bình an vô sự. Cho đến nửa năm sau, Mộ Phi, Cơ Vấn Nguyệt, đột phá thánh cảnh, Trác Long đạt tới thánh thể, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tác, Lưu Tinh Đại bắt đầu ý định ly khai Bắc Tuyết cảnh đi thần vực. Hắn tuy rằng tiến vào thánh cảnh, có thể tưởng muốn tiến cảnh càng nhanh, hơn vẫn phải là đi thần vực. Chương 1009, Lâm Thị gia tộc. Nửa niên quang cảnh qua đi rất nhanh, Lưu Tinh hay vẫn là dừng lại ở thánh thể cảnh đỉnh phong. Thân thể của hắn toàn phương vị thánh hóa, kể cả kinh mạch, huyết nhục gân cốt đều có rất đại đột phá, cảnh giới của hắn không có đột phá nguyên nhân là tâm tư tại trên thân con hắn, cho nên tu vi không có quá tiến nhanh dương. Hắn ý định ly khai Bắc Tuyết cảnh, tìm kiếm cảnh giới cao hơn, không chỉ là vì cứu nhi tử, càng là vì nhân tộc. Độc Cô Vô Bại dã tâm bừng bừng, đã được đến 9 mai thánh thạch, hiện tại hắn đang tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Môn, để cho hắn đã nhận được Vĩnh Hằng Chi Môn trong Vĩnh Hằng Chi Lực, này vô tận đại lục chắc chắn không được an bình. Mặc dù hắn hiện tại cùng với người nhà qua rất an bình, tại đêm tới cũng sẽ lâm vào vô tận giết chóc bên trong. Loại tình huống này, thần vực rất nhiều môn phái đều hẳn đoán được, sẽ không tùy ý Thông Thiên giáo chủ làm sàng làm bậy. Hắn ngốc trong Bắc Tuyết cảnh tưởng muốn đột phá cảnh giới cao hơn rất khó khăn, huống chi thần cảnh phía trên còn có trí tôn cảnh, ai biết tinh người bên ngoài có thể hay không xâm lấn đại lục. Lưu Tinh cũng phát hiện theo thực lực càng cường đại, tu vi cảnh giới càng cao, trong lòng ý thức trách nhiệm cũng càng mãnh liệt. Dùng trước hắn chỉ là muốn cứu trở về mẫu thân, từ lần trước thiên chi giới vỡ tan, tạo thành đại lục vô số thương vong, nhân tộc thương vong nghiêm trọng nhất, nhân số chợt giảm, để cho hắn cảm khái rất nhiều. Hắn thân là nhân tộc thánh giả, thân là phi tuyết đế quốc đại đế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể bi kịch phát sinh, căn bản vô lực cứu vãn. Trước khi đi, hắn đem phụ thân Lưu Chính Quân, mẫu thân Thái Thúc Cơ Đù, thê tử Mạnh Thức Quân cùng với con gái Lưu Thiên theo thu xếp ổn thỏa, còn có chính là nhi tử Lưu quay về chuyện tình, hắn nói cho người nhà không cần lo lắng. Hắn lần này đi thần vực, không có mang đi Tử Tinh Kiếm Tông, hắn đem Tử Tinh Kiếm Tông lưu tại Tinh Đều, chỉ dẫn theo Doanh Hoàng, Mộ Phi, Cơ Vấn Nguyệt, Trác Long, Độc Cô Tiểu Muội, Trung Tình Nhi, đem bơi đêm đám người ở lại Bắc Tuyết Cảnh trấn thủ Phi Tuyết Đế Quốc. Tại Lưu Tinh ly khai Bắc Tuyết Cảnh chi trước, Bắc Tuyết Cảnh đã không có thánh nhân tồn ở đây, thánh giả toàn bộ chạy tới thần vực, đã liền rất hơn nửa thánh nhân vật cũng đều chạy tới thần vực. Thần vực, từ xưa là vô tận đại lục trung tâm chi địa, tràn ngập các loại thần bí, là vô số cường giả vùng giao tranh. Hôm nay thần vực, ba đại thần triều tràn đầy nguy cơ. Ba đại thần triều không ngừng đi tìm chỗ dựa, hy vọng có thể được trong thần vực những cái kia cổ lão tông môn ủng hộ. Trên không Bắc Tuyết Cảnh, Lưu Tinh ánh mắt thâm sâu, nhìn xem thần vực phương hướng, thản nhiên nói, lên đường đi. Sau lưng hắn, tứ nữ hai nam. Hoàng cung trong đại điện, đám người Lưu Chính Quân đối với của bọn hắn chảy nước mắt báo đừng. Lưu Tinh gật đầu cười, lần nữa bước lên hành trình. Lúc này đây đặt chân thần vực, thật sự không biết lúc nào mới có thể trở về. Bảy người đi ngang qua hoang vực thời điểm, Mộ Phi lần nữa bái biệt giao quang thánh địa thánh chủ, sau đó tại hoang vực trông thấy được tiên giác cùng thạch viên nhất bay, hai người này vẻ mặt đau khổ, hiện tại hoang vực bị một vị tam nhãn thánh nhân chiếm cứ, tu vi của người này cực mạnh, là thánh đăng cảnh. Lưu Tinh bọn hắn đến, tam nhãn thánh nhân kia liền đã nhận ra. Các bạn, đến đại hoang đế quốc ta làm khách có thể, nếu tới quấy rối, bổn tọa định để cho hắn đám không đi ra lọt này hoang vực. Hôm nay thời buổi rối loạn, tam nhãn thánh nhân cũng sợ Lưu Tinh bảy người tới quấy rối, bởi vì hắn cũng nhìn ra bảy người tu vi không tầm thường, là một cỗ sức mạnh rất đáng sợ. Doanh Hoang muốn xuất thủ, bị Lưu Tinh cản lại. Đi ngang qua, đi ngang qua. Chư vị không cần khẩn trương, chúng ta rất sắp chạy tới thần vực, tìm kiếm đại đạo chí lý. Lưu Tinh ôm quyền, mỉm cười nói. Tam nhãn thánh nhân trong mắt tinh mang hiện lên, không nói gì thêm, sau lưng hắn đồng dạng có 9 vị thánh giả. 9 người này trên người sát vô cùng tức giận trọng, thực lực đều rất cường đại. Lưu Tinh 7 người đã tìm được tiên giác cùng thạch viên nhất bay, hai người cũng bước vào bán thánh cảnh giới, nhìn đều Lưu Tinh bọn hắn, hai người cũng sướng đến phát rồ rồi. Lưu Tinh hỏi thăm một chút hai người tình huống, biết được cũng không có tổn thất, hơn nữa gia tộc cũng đều bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm lại. Tam nhãn thánh nhân kia, thực lực rất mạnh, cũng không biết lai lịch ra sao, hắn xuất hiện ở đại hoang đế quốc liền chiếm đoạt của ta đế vị, thật sự là làm giận. Tiên giác phiền muộn hỏng rồi. Không sao, hôm nay vô tận đại lục bố cục đã biến, chỉ cần người nhà đều bình an vô sự, cũng không cần phải lại nổi lên tranh chấp. Hoang vực quá nhỏ, không phải là thánh người ở địa phương, tam nhãn thánh nhân này muốn không bao lâu liền sẽ rời đi. Lưu Tinh cười một tiếng nói. Tiên giác cũng cho là như vậy. Hai người các ngươi sau này thế nào ý định? Lưu Tinh nhìn bọn họ hai người hỏi. Tiên giác không có tính toán ly khai hoang vực, thạch viên nhất bay gặp được Lưu Tinh nguyện ý đi theo. Tại hoang vực ngây người hơn một ngày, Lưu Tinh liền mang theo 7 người đi Cửu Châu. Tại Cửu Châu nhìn thoáng qua kiếm đế Vân Phi Dương, hắn là Trác Long sư tôn. Hôm nay Vân Phi Dương cũng trẻ tuổi rất nhiều, tu vi bước vào bán thánh cảnh giới, hay vẫn là trốn ở kiếm sơn tu luyện, không có tính toán lưu lạc. Rất nhanh, Lưu Tinh 8 người tới Cửu Thiên Thánh Vực. Hôm nay Cửu Thiên Thánh Vực đều bị âm khí bao phủ, thình lình biến thành quỷ vực, cái này là Tây Quỷ Vực. Cửu Thiên Thánh Vực, hôm nay phương Tây biến thành quỷ vực, phía Nam biến thành yêu vực. Phương Đông biến thành ma vực, phương Bắc biến thành tuyết vực. Âm khí nặng như vậy, chẳng lẽ nơi đây nối thẳng địa chi giới? Lưu Tinh lông mày cau chặt, địa chi giới Diêm Vương thực lực cường đại, chẳng lẽ địa chi giới bắt đầu đánh nhân tộc chú ý? Doanh Hoang đám người mày nhăn lại, từ trên không mà qua, căn bản khó có thể nhìn rõ ràng quỷ vực bên trong tình huống, tựa hồ bị người hạ xuống cấm giới, căn bản nhìn không thấu. Có rất mạnh hấp lực, tu vi cảnh giới yếu sẽ bị hút vào quỷ vực trong. Doanh Hoang mày nhăn lại, bán thánh trở xuống tu vi từ quỷ vực trên qua không phỏng đoán bị hút đi vào. Lưu Tinh nghĩ tới thần nhãn tộc còn trong Bát Thiên Thánh vực, không biết có không có chuyển di địa phương. Thần nhãn tộc có ân với hắn, có tất muốn vào xem một chút. Nghĩ đến, hắn ngưng tụ hai mắt, ánh mắt tách ra thánh quang đến, dừng ở quỷ vực bên trong, thấy được rất nhiều u hồn lệ quỷ, thậm chí còn có quỷ quân, quỷ đế tồn tại, còn nhân tộc không có phát hiện, không biết những này nhân tộc là hóa thành lệ quỷ, vẫn là đào tẩu rồi hả? Như thế ngắn ngủi thời gian, nhiều người như vậy có thể chạy tới đâu giảm chứ? Lưu Tinh cắn răng, muốn đi vào quỷ vực, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy mở, vô luận như thế nào cũng vào không được. Doanh Hoang ra tay cũng là phá không vỡ cái kia cấm giới, phòng ngự rất mạnh. Những đồ quỷ này liền không nên xuất hiện tại Vô Tận Đại Lục bên trên. Lưu Tinh cắn răng, lãnh ý trong mắt đại thịnh. Đi đi, thần vực phỏng đoán loạn hơn. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói nói. Loại trang diện này hắn trải qua quá mức, cuối cùng từ trung cổ thời kỳ sống đến bây giờ, sự tình gì không có trải qua. Nhớ ngày đó, hắn tiến hóa thời điểm cũng giết sinh linh vô số, tạo thành máu chảy thành sông, bất quá cái kia hết thảy đều đã quá khứ. Tám người không có trì hoãn, vượt qua quỷ vực, thẳng đến thần vực mà đi. Đã đến thần vực chi về sau, tám người đi trong thần vực lòng thần Vũ Thành, tìm kiếm Vạn Cổ Thiên, không biết tu vi của hắn có hay không khôi phục. Nhưng đến thần Vũ Thành, vạn gia chi nhân không biết đi nơi nào, hôm nay thần Vũ Thành bị Lâm thị gia tộc chiếm cứ, quản lý toàn bộ thần Vũ Thành, Lưu Tinh đám người sau khi nghe ngóng, mới biết được này Lâm gia tại thiên chi giới đều rất cường đại, trong tộc thánh nhân hai hơn 10 vị, bán thánh cường giả đều hơn 100 người, Lâm gia lão tổ càng là thánh hoàng điên phong, cách thánh tổ cảnh giới không xa. Này Lâm gia thật đúng là khủng bố. Lưu Tinh nhướng mắt, đột nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ Lâm gia trong cửa lớn đi ra, là một vị nữ tử, toàn thân áo trắng, khăn lụa che mặt, ôm ấp đàn cổ. Lâm Âm. Chương 1010, Lâm Cơ kết thân. Lâm Âm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng cùng Lâm thị gia tộc này cũng có quan hệ? Hắn đã từng hỏi Lâm Âm, Lâm gia tại thần vực là một tam lưu gia tộc, tổ tiên xác thực đã từng cường đại hơn. Về sau xa suốt, Trác Long ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm gia đại môn nói nói, thần Vũ Thành bị Lâm thị gia tộc chiếm cứ, không biết vạn gia đi nơi nào. Doanh Hoang trầm giọng nói, trộm tới Lâm gia một vị thánh nhân hỏi một chút không sẽ biết. Mộ Phi nói, này Lâm gia có thánh hoàng điên phong cường giả, cũng không cần nháo sự. Doanh Hoang nhìn Mộ Phi liếc mắt, nói, ngươi nha đầu này, đảm lượng không được à, nhớ được các ngươi nộ thần nhất tộc lão tổ, đây chính là tính nóng nảy, không biết hắn vẫn còn sống không. Vừa nói, hắn cũng hoài cảm lên. Lao tổ sớm đã không ở nhân thế. Mộ Phi thở sâu nói nói. Đều bao nhiêu năm trước chuyện tình, hôm nay bọn hắn nộ thần nhất tộc tộc trưởng tu vi bất quá thánh hoàng cảnh giới, thuần túy huyết mạch khó có thể thức tỉnh. Cơ Vấn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Âm thân ảnh đi xa, nói, vậy Lâm Âm là thánh cảnh cường giả, muốn không hỏi xem nàng. Lưu Tinh nhìn bảy người một cái nói, các ngươi cũng không muốn đi theo, trong thành tụ thánh lâu chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Doanh Hoang bảy người nhẹ gật đầu. Đặc biệt là Cơ Vấn Nguyệt, Mộ Phi, Trung Tình Nhi, Độc Cô Tiểu Muội, Trác Long năm người biết Lưu Tinh cùng Lâm Âm ở giữa còn có một đoạn tình cảm. Tinh ca, cố lên. Thạch Viên Nhất Bay cười hát hát nói. Lưu Tinh không nói gì, thân thể lắc lư một cái theo gió mà đi. Hắn hôm nay đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ được tan ra cảnh, tùy thời có thể tan ra vào trong không khí, chỉ có đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tiến triển rất chậm, hắn tối đa lại để cho không gian cứng lại. Lại để cho trong chu vi chăm thức thời gian trì hoãn cái 4-5 giây, không có thể chân chính vận dụng thời không chi lực. Ở trên đời này, sợ cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò Tuế Nguyệt lão nhân có thể. Có thể là ai lại gặp Tuế Nguyệt lão nhân chứ? Thần Vũ Thành bên ngoài, Lâm Âm một người ôm đàn cổ, đi ở ngoài thành đại đạo chi thượng, trong lòng tràn đầy oán giận, thật không nghĩ tới, nàng vừa trở về trong tộc liền biến thành vật hy sinh. Nàng phát giác được có người ở theo dõi, lập tức nhíu nhíu mày. Thân thể hóa thành một đoàn quang tại chỗ biến mất. Một mực lao ra 3.000 dặm, xuất hiện ở trên tầng mây không nàng ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Các hạ đến cùng là ai? Một đường theo dõi mà đến, có mục đích gì? Lâm Âm trong cơ thể thánh khí nở rộ, sau lưng thánh quang sáng ngời, đàn cổ vượt qua ở trước ngực, tay phải mong muốn chấn động dây đàn. Lâm Âm, đã lâu không gặp. Một đạo bạch y thanh niên chậm rãi đi ra không gian, lẳng lặng yên xuất hiện ở Lâm Âm mắt ở bên trong, rất bình tĩnh bộ dạng. Lâm Âm chứng kiến hắn, nhìn kỹ mấy giây, con mắt trừng thật to, Lưu Tinh, ngươi quả nhiên còn sống. Đúng, Độc Cô Thần Thiên còn chưa chết, ta làm sao có thể chết cơ chứ? Lưu Tinh cười cười nói. Lâm Âm suy tư một chút, nói, ngươi có phải hay không đi qua Quang Minh Đỉnh? Lưu Tinh không có trả lời nàng. Lâm Âm nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh ánh mắt, nói, ngươi có phải hay không văn sinh? Lưu Tinh vẫn không trả lời nàng, từng bước một đi tới. Nguyên lai thật là ngươi. Khó trách lúc trước ta gặp gỡ ngươi, tổng có một tí cảm giác quen thuộc, nói không ra. Lâm Âm khuôn mặt kích động, nàng thật không có tương đương, đại nửa năm trước, Quang Minh Đỉnh tiểu sư đệ Văn Sinh, thật sự là Lưu Tinh. Ngươi, quá không có lương tâm. Lâm Âm đi vào Lưu Tinh mặt trước, lấy tay đánh bộ ngực của hắn nói, ngươi, thiệt thòi ta người sư tỷ này đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà không chào mà đi. Sư tỷ, tình huống lúc đó đặc thù, liền bất cáo nhi biệt, mời sư tỷ ngươi không nên trách sư đệ. Lưu Tinh cười cười nói. Hừ. Lâm Âm mắt trắng không còn chút máu, nói những thứ này đều vô dụng, thành ý không đủ, làm sao có thể để cho ta nguyên tin rằng ngươi. Đi đi, tụ thánh lâu, ta mời sư tỷ. Lưu Tinh cười nói. Lâm Âm trừng mắt nhìn, nói, tụ thánh lâu này hình như là mới mở đi, nghe nói chỉ có nửa thánh trở lên người mới có thể tiến vào, tiêu xài cực cao, ngươi xác định muốn đi nơi nào. Lưu Tinh cười nói, tụ thánh lâu tiêu phí là thánh phẩm linh thạch xác thực không nhiều, nhưng mà đầy đủ mời sư tỷ có một bữa cơm no đủ, đi đi, còn có chút người đang tụ thánh lâu chờ ta đây. Lâm Âm kinh ngạc nói, còn có bằng hữu. Đi đi, ngươi hầu như đều biết. Lưu Tinh cười cười nói, Thần Vũ Thành, tụ thánh lâu. Lưu Tinh cùng Lâm Âm một đạo đi tới. Tụ thánh lâu một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng có cao 10 mét, kiến tạo trắng lệ, tựa như hoàng gia cung điện giống như xa xỉ. Trong tụ thánh lâu cấm chế tranh đấu, đây là quy củ. Ồ, Lâm Âm tiểu thư. Mới vừa lên đến 3 tầng, Lâm Âm liền bị người nhận ra được. Tại 3 tầng lầu dựa vào một cây ngọc trụ bên cạnh trên bàn ngọc ngồi 4 người thanh niên, một vị trong đó thanh niên là Lâm gia đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Âm tới. Lâm Âm tiểu thư, vị này là ai? Thanh niên kia vẻ mặt bất thiện đi ra phía trước, chỉ vào Lưu Tinh hỏi. Lâm Âm đôi mi thanh tú nhăn lại nói, ngươi là ai? Thanh niên kia lúc này mới nhớ tới, người kia không biết hắn, lúc này giới thiệu nói, Lâm Hồng Tuyền, Lâm thị gia tộc thứ 8 chi mạch đệ tử đời thứ 9. Lâm Âm đau cả đầu. Lâm thị gia tộc quá nhiều người, trên vạn người, chủ mạch tăng thêm 8 cái chi mạch, đệ tử quá nhiều, thanh niên này là đệ tử đời thứ 9, bối phận thấp nàng rất nhiều, hơn nữa còn là bán thánh cảnh giới. Biết được bị nàng để ở trong mắt, liền nói ngay, chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, ngươi ăn các ngươi đi. Lâm Hồng Tuyền nhìn Lâm Âm thái độ đối với hắn không thật là tốt, trong lòng có chút bất mãn, hoàn toàn chính xác, hắn là không quản được Lâm Âm tất cả hành động, nhưng cuối cùng có quan hệ Lâm thị gia tộc danh dự, cái này có liên quan tới hắn rồi. Lâm Âm tiểu thư, ngươi cũng đừng quên, tộc trưởng tộc hội phía trên chính là vì ngươi kết thúc hôn, cựu gia Cơ Minh công tử, tại nơi này mẫn cảm thời kỳ. Ngươi tốt nhất giữ mình trong sạch, đừng ảnh hưởng tới chúng ta Lâm thị gia tộc danh dự. Lâm Hồng Tuyền nói chuyện cũng không khách khí, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh ánh mắt hết sức bất thiện. Lâm Âm giận dỗi nói, ngươi nói bậy gì? Đây là sư đệ ta, không biết tình huống không nên nói lung tung. Lâm Hồng Tuyền sững sờ, nói, sư đệ. Lưu Tinh là chứng kiến Lâm Âm mặt mũi của, vẫn không có phát tác, hơn nữa tụ thánh lâu này cũng không lại để cho tranh đấu, bằng không thì sớm đánh Lâm Hồng Tuyền này một trận. Sư tỷ, mời đi. Chúng ta thật vất vả thấy mặt một lần, không nên bởi vì một ít việc nhỏ phiền lòng. Lưu Tinh nhìn xem Lâm Âm nói, vừa mới nhìn thấy Lâm Âm thời điểm, hắn cảm thấy nàng có tâm sự, không thể tưởng được là chuyện kết thân. Không biết này Cơ Minh là ai? Cựu gia giống như thiên tài nhất là Cơ Long Nguyệt đi, ca ca của Cơ Long Nguyệt gọi Cơ Tam Xuyên cũng rất lợi hại, xem ra này Cơ Minh là từ thiên tri giới xuống cơ gia tộc người. Thiên tri giới văng tung tóe, vô tận đại lục trên tuy rằng đã chết rất nhiều người. Thế nhưng là thiên tri giới trong cũng có rất nhiều người bỏ thêm vào hạ đến, nhân tộc hay là có rất nhiều người. Lâm Hồng Tuyền gặp Lưu Tinh coi thường sự hiện hữu của hắn, trong lòng giận dữ, quay người đi về hướng cái kia bàn ngọc ngồi xuống, mặt khác 3 người thanh niên gặp Lâm Hồng Tuyền kinh ngạc, khoe miệng khẽ nở nụ cười cho, một có người nói, Lâm Huynh, uống đi. Lưu Tinh không để ý chút nào, mời Lâm Âm đi 5 tầng. Tại 5 tầng bên trên, Lâm Âm thấy lần nữa đám người mộ phi, phá lệ vui vẻ. Lưu Tinh nhìn xem Lâm Âm. Nói, sư tỷ, ngươi cùng Cơ Minh kết thân là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe vậy, Lâm Âm lập tức nhục trí, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Chương 1011, ngoại vực thánh đỉnh. Tụ thánh lâu 5 tầng, Lưu Tinh 9 người vây quanh một cái bàn ngọc mà ngồi, đều nhìn mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu Lâm Âm. Lâm Âm cùng Cơ Minh chuyện kết thân, là hai nhà nghĩ ra được chủ ý. Thiên tri giới phong ấn vỡ tan, tạo thành thiên tri giới hủy diệt, Lâm gia từ thiên tri giới trốn tới phản hồi đại lục. Đem Lâm thị gia tộc tất cả chi mạch triệu hồi, kể cả Lâm Âm chô ở gia tộc. Hôm nay, vô tận đại lục hỗn loạn bất an, Lâm gia lão tổ cùng Cơ gia lão tổ vốn quan hệ liền được, hy vọng thông qua quan hệ thông gia lại để cho hai nhà quan hệ nâng cao một bước. Thần vực hỗn loạn bất an, rất nhiều tiểu gia tộc bắt đầu gần đây nguyên tắc bám vào những đại gia tộc kia cửa dưới, đã liền thần chiêu cũng là hỗn loạn bất an, một ít dã tâm bừng bừng người tưởng muốn mưu triều xoán vị. Ma vực chi nhân nhìn chằm chằm tưởng muốn thông qua thiên ma thần hướng tiến quân cả cái thần vực, hôm nay xung đột không ngừng có tu giả bị người của ma tộc sát hại, thần vực thập đại cổ lão tông môn cũng nhao nhao phái ra đệ tử ở bên ngoài tôi luyện, đồng thời thực hiện trảm ma hành động. Kết thân sự tình, có thể trưng cầu đồng ý của ngươi. Lưu Tinh nhìn xem Lâm Âm hỏi. Lâm Âm lắc đầu nói, ta tại Lâm gia tuy có địa vị nhất định, thế nhưng là quyền nói chuyện không nặng lắm, ông nội của ta không quá nửa thánh tu vi, ở gia tộc không có gì địa vị, bị Lâm gia lão tổ gọi đi thương nghị việc này, đó là một cái đáp ứng. Nàng tuổi còn trẻ, thánh cảnh tu vi, tại Lâm gia địa vị vẫn là rất tôn sùng, cũng chỉ có nàng cô gái như vậy, mới có thể phối hợp cửu gia Cơ Minh. Còn Cơ Minh, Lâm Âm ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe nói là một vị rất nhân vật thiên tài. Sư tỷ, chuyện này, ngươi thấy thế nào chứ? Lưu Tinh hỏi, hắn thật là không hy vọng Lâm Âm gả cho cái gì kia Cơ Minh đấy, hắn cũng không muốn nhìn Lâm Âm không vui. Ta nhất định là không muốn à, thế nhưng là ông nội của ta hắn rất khó làm, thậm chí chúng ta cái kia chi mạch đều bị chèn ép. Lâm Âm hít một hơi thật sâu, nàng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu như có thể không gả cho Cơ Minh, nàng tất nhiên là vui mừng không thôi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, chuyện này, xem ra cần phải từ Cơ Minh trên người ra tay, nếu như Cơ Minh cũng không muốn, này cuộc hôn nhân thì không thể trở thành sự thật. Một bữa cơm, ăn hết Lưu Tinh 5 miếng thánh phẩm linh thạch, tụ thánh lâu tiêu xài quả nhiên cao dọa người. Lưu Tinh đem doanh hoang mấy người thu được trong tinh chi ngọc, cùng Lâm Âm cùng một chỗ xuống lầu, đến lầu 3 thời điểm, được kêu là Lâm Hồng tuyển thanh niên sớm đã không còn. Đi ra tụ thánh lâu, Lưu Tinh duỗi lưng một cái, nói, sư tỷ, ngươi kế tiếp định đi nơi đâu? Ta vốn muốn đi Nguyệt Minh Hồ đấy, hiện tại lại không muốn đi. Lâm Âm nói, Nguyệt Minh Hồ là cựu gia chỗ ở địa bàn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, vậy đi Nguyệt Minh Hồ, gặp lại cái đó gọi Cơ Minh người. Hai người ly khai tụ thánh lâu chỗ con phố kia, hướng phía Thần Vũ Thành đi ra ngoài. Đột nhiên, hai người bị một đám người cản lại. Lâm Luân Côn thiếu gia, chính là người kia, tự xưng Lâm Âm sư đệ của tiểu thư, Gián tiểu thư. Người nói chuyện là Lâm Hồng Tuyển, tại trước mặt hắn đứng đấy một vị Lam Y thanh niên số tuổi thật sự 73, nhưng khi nhìn cùng thanh niên hơn 20 tuổi giống nhau, thánh quang cảnh đỉnh phong, toàn thân cũng đã thánh hóa. Sau lưng Lâm Luân Côn còn đứng không ít bán thánh cảnh giới thanh niên nam nữ, bọn hắn đều bất thiện nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh. Lâm Âm biểu muội, vị này thật là ngươi sư đệ sao? Lâm Luân Côn nhìn xem Lưu Tinh lạnh lùng nói. Bọn hắn Lâm gia vừa mới đến Thần Vũ Thành, nhiều khi cần phải ra tay trấn nhiếp những cái kia người trong lòng có quỷ, để tạo Lâm gia uy nghiêm. Lâm Âm tức giận trừng Lâm Luân Côn liếc mắt, nói, biểu ca, hắn chính là ta sư đệ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vậy ta lại phải thử một chút rồi. Lâm Luân Côn cười lạnh một tiếng, nếu là sư đệ, tự nhiên sẽ quang minh đỉnh đại quang minh quyết. Vừa nói, Lâm Luân Côn trực tiếp động thủ, đối với Lưu Tinh đánh tới, lòng bàn tay hắn cuồng hóa, thánh quang bắn ra bốn phía, một cái thánh lực ngưng tụ cự mãng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem hắn, sau lưng quang minh chi lực chợt hiện, lòng bàn tay một đạo kiếm quang mang lên hỏa diễm chém tới, cái kia cự mãng tiếng xì âm thanh một tiếng vỡ vụn, kiếm quang rơi vào trên người của Lâm Luân Côn, hắn thánh lực toàn diện bộc phát còn không có ngăn cản đạo kiếm quang kia, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra miệng bên ngoài. Người Lâm Luân Côn giận dữ, vừa rồi hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Lưu Tinh tu vi, thật không ngờ Lưu Tinh so với hắn còn muốn lợi hại hơn nữa không phải bình thường lợi hại. Quang minh chi lực ngưng tụ kiếm khí. Lâm Hồng Tuyền cũng kinh ngạc không thôi, quan trọng nhất là Lưu Tinh vậy mà như thế lợi hại. Lưu Tinh tiến tới một bước, dừng ở Lâm Luân Côn nói, có muốn tiếp tục hay không thử? Lâm Luân Côn lao đi khỏe miệng tơ máu, hừ lạnh một tiếng mang theo đám người Lâm Hồng Tuyền đi xa. Thế đạo đại loạn, ẩn nấp thiên tài cũng không ít, đang không có thăm dò tình trạng lúc trước hay vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lưu Tinh cùng Lâm Âm ly khai Thần Vũ Thành chi về sau, hóa thành một đạo quang mang sông lên trời. Thần vực bốn đại gia tộc, Lâm thị gia tộc, Tiêu thị gia tộc, Cơ thị gia tộc, Khương thị gia tộc thiên tài đều tại hành tẩu tôi luyện. Đang đi Nguyệt Minh Hồ đồ ở bên trong, Lưu Tinh hai người nghe được một ít tin tức, Cơ Minh căn bản không tại Nguyệt Minh Hồ, mà là đi Tà Long Thâm Nguyên. Tà Long Thâm Nguyên trên đại lục là một chỗ cấm đấy, bên trong vô cùng hung hiểm. Cơ Minh tiến đến Tà Long Thâm Nguyên, nghe nói là trong Tà Long Thâm Nguyên xuất hiện Tà Long thần hồn, nếu là có thể được Tà Long thần hồn, nói không chừng có thể từ trong đó ngộ đạo một ít thành thần cơ hội. Thông Thiên giáo chủ nắm trong tay Vĩnh Hằng Chi Môn chìa khóa, vẫn còn cảm ứng Vĩnh Hằng Chi Môn tồn ở đây. Đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả tuy nói đang chú ý Thông Thiên giáo chủ, nhưng cũng không có ký thác hy vọng gì. Vĩnh Hằng Chi lực cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể được, không có người có vận may lớn phải không khả năng có được. Tà Long Thâm Nguyên, chúng ta còn muốn đi sao? Lưu Tinh nhíu nhíu mày, cái chỗ kia thế nhưng là thị phi chi địa. Lâm Âm cũng nhíu mày lại, cái kia địa phương đích xác không phải là nơi tốt, không có thực lực nhất định đi vào sợ là ra không được. Được rồi, hay là không đi? Lâm Âm lắc đầu, ngay tại lúc này, trên hư không, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến, những người này thực lực đều rất cường đại, đã liền tuấn mã đều là đạp không mà được, có một cái to lớn nghiện xa chậm rãi hành xử mà đến, phía trước một người cưỡi tuấn mã màu trắng, trong tay nắm một cây cờ xí, trên đó viết thánh chữ. Đây là cái gì thế lực? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, trong thần vực những cái kia xưa nay tông môn hắn đều nghe qua, mặc dù chưa từng đi, cũng ít nhiều biết, có thể những người trước mắt này mặc áo giáp màu vàng nóng, khoác bạch sắc phi phong, bên hông chớ màu vàng trọng kiếm, nhìn xem như là thánh kỵ sĩ. Đây là ngoại vực thánh đình người, thánh kỵ sĩ. Đột nhiên, Lưu Tinh trong đầu cổ phong thanh âm vang lên, tại trong phong thiên tri ấn, Lưu trở về là ở vào cử chỉ điên rồ trạng thái, không có thức tỉnh, ở xung quanh hắn đều là long nguyên, thần ma huyết cung cấp hắn hấp thu. Thánh đỉnh. Ngoại vực vậy mà có thể tới vô tận đại lục rồi hả? Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, ngay tại lúc này, cái kia hạo hạo đáng đáng đội ngũ đã đến trước mặt. Bản người tới ngựa chính tại tới trước, đột nhiên ngừng lại, người cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh liếc mắt, mở miệng nói, xin hỏi thông thiên ngai đi như thế nào? Lưu Tinh chỉ phương hướng một chút, nói, đi hướng đông, chứng kiến ngàn vạn ma sơn, có thể chứng kiến một tòa rất cao hát ngai, nơi đó chính là thông thiên ngai. Cảm ơn. Vậy người cầm đầu rất có lễ phép, chính muốn ly khai, đột nhiên nam tử kia nhìn xem Lâm Âm nói, xin hỏi tiểu thư phương danh, có thể hay không báo cho biết. Lâm Âm. Lâm Âm nhìn xem nam tử kia liếc mắt, nói. Cái kia thánh kỵ sĩ nam tử quay đầu nhìn miệng xa liếc mắt, tựa hồ đang cùng trong xe chi nhân câu thông, một chút về sau bọn hắn hay vẫn là đi xa. Bọn hắn có ý tứ gì? Lưu Tinh có chút buồn bực rồi. Chương 1012, gặp lại người cũ. Thánh đình là ngoại vực giáo phái. Bọn hắn như thế nào đi vào vô tận đại lục hay sao? Lưu Tinh có chút buồn bực, chẳng lẽ ngoại vực cùng vô tận đại lục thông đạo được mở ra? Lâm Âm cũng không biết tình huống, nhìn xem cái kia thánh đỉnh quần quận đội ngũ đi về phía thông thiên ngai, cũng suy đoán ra định là vì vĩnh hằng chìa khóa. Đúng rồi, ngươi như thế nào đem vĩnh hằng chìa khóa cho thông thiên giáo chủ? Lâm Âm rất không minh bạch, đây chính là mở vĩnh hằng chi môn chìa khóa. Lưu Tinh thở sâu, nói, ta sở dĩ cố gắng tu luyện, thậm chí đi vào thần vực. Chính là vì tìm kiếm mẫu thân của ta, cứu ra mẫu thân của ta, còn cái gì vĩnh hằng chìa khóa, ta không hiếm có, vĩnh hằng chi lực, không phải người có đại khí vận không thể được, thông thiên giáo chủ mặc dù đã nhận được tề tụ 9 mai vĩnh hằng chìa khóa, cũng chưa hẳn là đại khí vận chi nhân. Nghe xong Lưu Tinh giảng thuật, Lâm Âm nói, thông thiên giáo chủ thả mẹ của ngươi, dùng cách làm người của hắn hẳn sẽ không làm như vậy chứ. Mẫu thân của ta thật là tự do, bất quá thông thiên giáo chủ còn có, hay không kia âm mưu của hắn. Ta đây cũng không rõ ràng. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn là một không có người có tâm cơ, cũng không am hiểu phỏng đoán tâm tư của người khác. Đi vào một ngọn núi bên trên, Lưu Tinh đem Doanh Hoàng, Mộ Phi 7 người phóng ra, nói, thế đạo đại loạn, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, mỗi người đều có đạo của chính mình, cho nên, sau đó mỗi người tại trong thần vực tu luyện, tìm kiếm mình có thể thời cơ đột phá, chờ vĩnh hằng chi môn mở, chúng ta lại tụ họp. Sư tỷ, ngươi và Cơ Minh việc hôn nhân. Sau này nếu là gặp gỡ Cơ Minh, giải quyết đi, dù sao các ngươi cũng không phải hiện tại lập gia đình. Lưu Tinh nhìn xem Lâm Âm nói nói, lần này hắn muốn độc tự tu luyện, không tại mang bất luận kẻ nào, kể cả độc cô tiểu muội. Mộ Phi không thuận theo, độc cô tiểu muội cũng không muốn, bất quá các nàng bố cục rất lớn, biết rõ tiếp tục như vậy căn bản không giúp được Lưu Tinh, cho nên đều trầm mặc nhẹ gật đầu. Lão đệ, ta cũng không che chở ngươi rồi, vĩnh hằng chi môn mở chi trước, ta sẽ đi tìm ngươi đấy. Cấp Ha Doanh Hoàng cười to một âm thanh, cùng mọi người báo đừng. Hắn cần phải nhanh chóng đột phá, khôi phục đỉnh phong. Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh hồi lâu, dặn dò một phen cũng đã đi ra. Chắc Long cùng Mộ Phi là cùng rời đi đấy. Lâm Âm cũng nói một tiếng trân trọng, rời đi rồi. Thực lực của nàng quá yếu, bằng không thì vận mệnh của nàng há có người khác làm chủ. Thạch Viên Nhất Bay bán thánh tu vi, cũng đi tìm cơ duyên của chính mình đột phá, tranh thủ sớm ngày mưu đồ đoạt quyền thần cảnh. Trung Tình Nhi cùng Độc Cô tiểu muội mới đi. Đặc biệt là độc cô tiểu muội, trong lòng nàng lo lắng cùng những người khác bất đồng, trong lòng nàng biết rõ phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả thái thuốc cơ u, không biết có phải hay không là còn có kia âm mưu của hắn đang nổi lên, nàng tưởng về trước thông thiên ngai, lại tính toán sau. Trung Tình Nhi chuẩn bị du lịch thần vực, đột phá tu vi, ngày sau cũng tốt đến giúp Lưu Tinh. Chứng kiến mọi người đều đi, Lưu Tinh một người đứng ở trên ngọn núi kia, trông về phía xa bầu trời, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Hắn con đường đi tới này, đã giúp hắn từng theo hầu người của hắn quá nhiều, rất nhiều người hắn đều không nhớ nổi tên. Không quản ngươi có âm mưu gì, tại thực lực cường đại mặt trước, hết thể cũng có thể hóa thành hư vô. Lưu Tinh vẫn là quyết định nhanh chóng tu luyện, bằng không thì hắn không có bất kỳ tư cách nát bấy thông thiên giáo chủ âm mưu. Hắn ý định đi trước Hắc Liên Ma giáo một chuyến, đem đã từng thiếu khoản nợ còn rồi, làm vì nam nhân trách nhiệm là phải gánh vác. Sau một ngày, Lưu Tinh xuất hiện ở Thiên Long Thần Triều phía nam một cái thành nhỏ, gọi là Câu Nguyệt Thành. Trong Câu Nguyệt Thành, có một tiệm trà, một vị bạch y nữ tử, ngồi ở cạnh cửa sổ, chờ không kiên nhẫn, hét lớn, tiểu nhị, bổn tiểu thư Hồng Tiên trà chứ. Như thế nào chậm như vậy? Nay ngẩng đầu, liền thấy một người mặc tử tinh quần áo thanh niên đi đến, đúng này lúc, thanh niên cũng nhìn lại, hai người bốn mắt một đúng thanh niên cười cười, nữ tử nhếch miệng. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Nữ tử nhìn xem thanh niên hỏi. Thanh niên tự nhiên là Lưu Tinh, nữ tử là phụ cổ tâm nhân. Cố ý tới tìm ngươi a. Lưu Tinh cười cười, tùy ý điểm một bình trà, nói, vạn gia đi nơi nào. Nhớ rõ lúc trước cứu ra vạn cổ thiên thời điểm, phụ cổ tâm nhân liền cùng vạn mưa nhỏ chiếu cố vạn cổ thiên, đằng sau sẽ không có lại bài kiến. Vạn gia ra tại Thần Vũ Thành ngây ngô quá lâu, muốn đi du lịch đại lục, sẽ đem Thần Vũ Thành phó thác cho Lâm thị gia tộc. Hắn mang theo mưa nhỏ đi du lịch, còn đi nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Phu cổ tâm nhân nói nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này chứ? Xác định vạn cổ thiên không có việc gì, Lưu Tinh an tâm, nhìn xem nàng hỏi. Buồn cô nương gần nhất không hài lòng, cho nên tiểu ra đến đi một chút. Phu cổ tâm nhân nhướng mắt. Lưu Tinh cười nói, ai không có mắt như vậy, dám trêu chọc chúng ta phụ cổ đại tiểu thư. Hồng Liên công tử, ngươi đã từng nghe qua tên tuổi của hắn. Phu cổ tâm nhân nhìn xem Lưu Tinh hỏi. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt ngưng lại, hắn cùng với Hồng Liên công tử đã giao thủ, tự nhiên biết rõ. Lưu Tinh nhìn xem nàng nói, làm sao vậy? Phu cổ tâm nhân hai tay nâng quay hàm, nói, Hồng Liên công tử này là Hắc Liên Ma giáo đệ nhị công tử, tu luyện tốc độ thần tốc, hôm nay bán thánh điên phong, mỗi ngày đuổi theo ta không tha. Lưu Tinh nhìn phụ cổ tâm nhân liếc mắt, thực lực của nàng cũng tiến triển không ít, bất quá so sánh với đám người Mộ Phi còn thiếu chút nữa, tuy nói bán thánh, cũng không phải đỉnh phong. Mấy năm trước, Hồng Liên công tử này hay vẫn là đại đạo ngũ cảnh, hôm nay có thể đã bán thánh điên phong rồi hả? Lưu Tinh giật mình không nhỏ, Hắc Liên Ma giáo này đến cùng là thế nào bồi dưỡng thiên tài? Hay vẫn là Hồng Liên công tử này thật sự thiên phú rất yêu nghiệt? Người bài kiến hắn. Người này liều lĩnh ương ngạnh, là người âm hiểm tàn nhẫn, tuổi không lớn lắm, giết người vô số, nhìn hắn ta liền phiền, muốn giết hắn đi, không có thực lực kia. Phu cổ tâm nhân rất tức giận. Lưu Tinh nói, ta lần này đến, chính là vì hắn. Hắn bây giờ đang ở vị trí nào? Vì hắn. Phu cổ tâm nhân tò mò nhìn Lưu Tinh, suy nghĩ một chút nói, nghe nói, Thiên Kiếm Thần Chiêu Kiếm Thành nửa tháng sau muốn tổ chức luận kiếm đại hội, hắn chắc chắn đi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, này luận kiếm đại hội hắn cũng nghe nói. Hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết Hắc Liên Ma giáo hang ổ ở nơi nào không? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, gần nhất vài ngày hắn một mực đang hỏi thăm Hắc Liên Ma giáo hang ổ, có thể không có ai biết. Ngươi hỏi làm như vậy sao? Phu cổ tâm nhân kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, nói, nghe nói giáo chủ của Hắc Liên Ma giáo cũng ma tổ cảnh giới, tu vi rất cường đại, tuy nói không đến bán thần, tại đây vô tận đại lục trên coi như là cực hạn nhân vật. Lưu Tinh tự nhiên là biết rõ giáo chủ của Hắc Liên Ma giáo, Hắc Liên rất lợi hại, cùng thông thiên giáo chủ là sư huynh, hơn nữa sống lâu như vậy bất tử, tu vi và năng lực khẳng định không kém. Ta cũng không biết, không bằng như vậy đi, chúng ta đi kiếm thành, tìm được Hồng Liên công tử kia. Chẳng phải có thể hỏi ra Hắc Liên Ma giáo hang ổ. Phu cổ tâm nhân cười một tiếng nói. Lưu Tinh im lặng không nói, này kiếm thành tổ chức luận kiếm đại hội, trên thực tế là muốn đem vô tận đại lục bên trên, cùng với thiên chi rơi xuống những thiên tài kia triệu tập cùng một chỗ, tốt công tác thống kê một phen. Thậm chí, còn thiết lập hỏi thần bảng. Ý chính là muốn nhìn một chút thiên hạ tài tuấn, có người có thể đem tới hỏi đỉnh thần cảnh. Tham dự người tuổi không được vượt qua hơn trăm tuổi liền không có tư cách tham dự. Lưu Tinh suy nghĩ một phen, tâm nghĩ, đi xem một chút cũng tốt. Chương 1013, Thánh Huyết Cảnh. Thiên Kiếm Thần Triều, sau lưng lớn nhất phụ thuộc chính là Kiếm Thành, Thánh Kiếm Tông hai đại cổ lão tông môn, cho nên Thiên Kiếm Thần Triều tranh đấu nội bộ nhỏ hơn nhiều lắm. Kiếm Thành vốn chính là Thiên Kiếm Thần Triều một trong thành, tồn tại thời gian và Thần Vũ Thành không sai biệt lắm. Kiếm Thành thiếu chủ, Dịch Kiếm Phi, Thánh Quang Cảnh, đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm, nắm giữ cường đại kiếm đạo pháp tắc. Lần này luận kiếm đại hội cũng là Dịch Kiếm Phi nói ra. Kiếm Thành rộng rãi phát thiên kiêu thiệp mời, mời khắp thiên hạ trăm tuổi trở xuống bán thánh trở lên thiên kiêu đến Kiếm Thành làm khách. Hôm nay Kiếm Thành là người đông tấp nập, thiên hạ thiên kiêu đều đang hướng nơi đây đổi tới. Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân cũng là một thành viên trong đó. Kiếm Thành tọa lạc tại Thiên Kiếm Thần Chiêu trung tâm khu vực, các loại kiến trúc đều là lấy kiếm hình dạng chế tạo, từ xa nhìn lại, toàn bộ kiếm thành giống như là ngược lại cắm trên mặt đất vô số lợi kiếm, hết sức đồ sộ. Lưu Tinh từ trên không nhìn về phía Kiếm Thành, trong lòng cũng là rung động không thôi. Này Kiếm Thành khí phái quá, này Kiếm Thành thành chủ chắc rất lợi hại. Hắn tự lẩm bẩm. Kia là, ông nội của ta lúc còn trẻ ngay tại Kiếm Thành học kiếm, về sau thành danh về sau bắt đầu sáng tạo độc đáo kiếm đạo của chính mình, thành tựu đuổi sát kiếm thành lao thành chủ. Này kiếm thành bên trong có hai vị kiếm tổ, rất được ông nội của ta tôn sùng, ngươi có thể không nên coi thường này kiếm thành. Phu cổ tâm nhân nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói nói. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Phu cổ kiếm thiên lúc còn trẻ lại đang kiếm thành học kiếm. Trước kia hắn cũng tại hoài nghi, phu cổ kiếm thiên cả người kiếm đạo thông thần, làm sao sẽ không có tông môn chứ? Nguyên lai là dạng này a. Rơi đấy, đi vào kiếm thành ngoài cửa thành, trên cửa thành điêu khắc các loại kiếm pháp, rất nhiều kiếm pháp hòa chung một chỗ, lẫn lộn không rõ. Lưu Tinh đứng ở cửa thành trước, nhìn xem cái kia thanh đồng đại môn chi bên trên, điêu khắc kiếm pháp, trong lòng rất là khiếp sợ. Thiên hạ kiếm nói, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Trước kia hắn tu luyện che u nghịch thiên kiếm thuật, hay là hắn từ sáng tạo đại vô vi kiếm pháp, đều có đạo lý giống nhau. Nhìn một chút, Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân liền tiến vào kiếm thành, tại kiếm thành trong tìm được chỗ ở, hắn liền trốn ở trong tinh chi ngọc bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, tại Lưu Tinh trong đầu, kiếm đạo pháp tắc chỉ có một đầu, rất thô, như là khóa sắt tương liên như long xà giống như tản ra sắc bén kiếm quang. Trừ lần đó ra, kia hắn pháp tắc rất nhỏ, còn có chính là hủy diệt pháp tắc cùng với không gian pháp tắc cũng rất cường đại, quy luật khóa sắt rất thô. Pháp tắc chi lực tu luyện tới cường đại thời điểm, có thể hóa thành dòng sông, lao nhanh không thôi. Hắn hôm nay xa xa còn không có đạt tới. Về phần thời gian, còn chỉ là một đầu áo nghĩa lực lượng, bao nhiêu hiểu một điểm. Hắn bao giờ cũng đều muốn phân ra tinh lực đến tìm hiểu thời gian áo nghĩa, ngưng tụ thời gian pháp tắc. Về phần phong hỏa băng lôi bốn đầu quy luật, hắn thì là không có để ý. Hắn thậm chí quyết định đem phong hỏa băng lôi tứ đại phân thân thoát ly khỏi đi, độc tự tu luyện. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Lưu Tinh ở trên kiếm đạo lại có đột phá mới. Một ngày này, kiếm thành trên không mây máu bắt đầu khởi động, có vô số kiếp lôi không ngừng lóe lên. Kiếm thành chi nhân lông mày cau chặt, này là có người đột phá đến thánh huyết cảnh. Loại tình huống này ở lúc trước mỗi 10 năm không hẳn như vậy xuất hiện một lần, thế nhưng là từ khi nửa năm trước loại hiện tượng này rất nhiều, thật là khiến người ta hâm mộ. Khoanh chân ngồi trong tinh chi ngọc Lưu Tinh, toàn thân huyết quang đại thịnh, hắn huyết mạch trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa kỳ dị, trong huyết mạch thậm chí có một tia hủy diệt kiếm hình tồn ở đây, huyết mạch hóa hình, cực kỳ đáng sợ. Tử kim sắc trong máu có hủy diệt kiếm ánh lấp lóe, huyết khí ngút trời, tại trên không tinh chi ngọc tạo thành cường đại mây máu. Phu cổ tâm nhân cũng đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được phiêu trong phòng tinh chi ngọc có dị động, lập tức sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh chi ngọc bên ngoài tản ra máu ánh sáng, nghe phía bên ngoài kiếp lôi chi âm thanh, lập tức kinh ngạc không thôi. Này Lưu Tinh vậy mà đột phá thánh huyết cảnh, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt, như thế nào tu luyện tốc độ nhanh như vậy? Phu cổ tâm nhân buồn bực không thôi, cùng Lưu Tinh vừa so sánh với nàng, điểm này thiên phu thật sự là chưa đủ nhìn. Nếu không phải thiên địa quy tắc biến hóa, thiên địa linh khí tràn đầy, nàng cách bán thánh cảnh đều rất xa. Rất nhanh, kiếp lôi rơi dưới, trực tiếp rơi vào trong tinh chi ngọc, mặc dù trốn ở trong tiểu thế giới cũng khó có thể né tránh kiếp lôi. Kiếm thành trên không chỉ có thể nhìn được lôi điện lập lòe, không biết đạo kiếp lôi bổ tới nơi nào. Trong tinh chi ngọc, Lưu Tinh đỉnh đầu kiếm khí trùng tiêu, huyết khí hóa thành kiếm quang cùng oanh kích xuống lôi điện đối hoành, kiếp lôi tương đối mạnh mẽ lớn, nát bấy kiếm quang rơi vào trên người của hắn chi bên trên, rèn luyện thể chất của hắn, tiếp theo là đạo kiếp lôi thứ hai. Đem hắn đánh cho thổ huyết, trên da có chút cháy đen. Đạo kiếp lôi thứ ba, đem hắn đánh vào đại địa trong tóc thai bù xù, quần áo đều chém nát, toàn thân lôi điện ầm rung động, may mắn hắn có lôi thể tồn ở đây, bằng không thì thật rất khó ngăn trở này kiếp lôi. Kiếp lôi chấm dứt, trong cơ thể hắn huyết khí càng thêm cường thịnh, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí giống như đại dương lan truyền tại bốn phía, vô số kiếm quang ở trong huyết khí lập lòe, chung quanh đều là bóng kiếm, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn huyết kiếm, chạm thiên diệt địa. Tinh chi ngọc thiếu chút nữa thì bị huyết khí kiếm ảnh xé rách, Lưu Tinh dài thở dài một hơi, đứng lên, đi ra tinh chi ngọc, sau đó đem tinh chi ngọc thu tốt. Đột phá. Phu cổ tâm nhân nhìn xem hắn hỏi. Đúng. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Tiếp đó, từ trên thân thể hắn có bốn đạo kiếm quang, theo thứ tự là nóng như lửa, hàn băng, lôi điện, vòi rồng hoa pha xong cửa nhảy vào thiên tế, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vật gì? Phu cổ tâm nhân chứng kiến Lưu Tinh trên người có bốn đạo kiếm quang ngút trời, nhíu nhíu mày. Lưu Tinh cười cười, nói, không có gì, thử một chút kiếm pháp mà thôi. Phu cổ tâm nhân quay người nhìn xem Lưu Tinh, đột nhiên phát hiện Lưu Tinh có chút bất đồng, cứ việc hay vẫn là gương mặt này, thế nhưng là làm cho người ta cảm giác càng thêm yêu dị, thần ma chi khí lộ ra đến rất nặng. Lục đạo phân thân, đã đi ra bốn nói, còn lại hai đạo vì thần ma đạo, cho nên Lưu Tinh biểu lộ ra đến vô cùng yêu dị. Thần cùng ma đồng thể. Tăng thêm hắn tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, tầng cảnh giới cuối cùng, quá ngày Phật Ma Thể. Cho nên, thân của hắn thể đồng dạng có đủ Phật Thể chi lực, hạo nhiên chính khí. cho nên, để cho hắn nhìn qua mị lực càng thêm 10 phần. Phu cổ tâm nhân nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra đầu mối, nói, còn có 3 ngày chính là luận kiếm đại hội rồi, ngươi có muốn hay không tham dự? Nhìn kỹ hắn nói đi. Liệu tinh cười nói. Phu cổ tâm nhân gật đầu nói, dù sao ta phải không tham dự, ta đây kiếm đạo cảnh giới còn chưa đủ, sẽ không xâm hợp. Lưu Tinh đánh mướn phòng cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường phố đều là võ giả, thấp nhất đều là thông thiên cảnh tu vi, không tiếp tục thấp tu vi, quản chi một vị thị nữ đều là thông thiên cảnh tu vi. Để cho hắn cũng là cảm khái, cũng chỉ có thần vực sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này. Đột nhiên, hắn có gan kỳ tư diệu tưởng, thật muốn hỏi đỉnh thần cảnh, sau đó rời đi vô tận đại lục đi ngoài tinh không nhìn xem, đi tìm thương dấu chân, thuận tiện nhìn xem chí tôn cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì. Trong nháy mắt 3 ngày, Lưu Tinh cũng không hề rời đi gian phòng, vừa tu luyện yên lặng chờ luận kiếm đại hội đến tới. Kiếm thành trong tuy nói người đông tấp nập, nhưng không có tranh đấu hiện tượng, vô cùng yên tĩnh. Rất nhanh, phu cổ tâm nhân đẩy cửa ra đi đến, ngồi bên cạnh bàn trà, uống một hớp nói, Lưu Tinh, ngày mai sẽ là luận kiếm đại hội, bản tiểu thư đã hỏi thăm rõ ràng, đại hội địa điểm tại Kiếm Hải. Kiếm Hải. Lưu Tinh nhăn hạ lông mày, tò mò nhìn phu cổ tâm nhân. Chương 1014, Kiếm Hải, dịch tiêu. Kiếm Hải chính là kiếm thành mở ra hư không thế giới, chuyên cung thi đấu sử dụng, đến lúc đó tham gia luận kiếm đại hội người đều muốn nhập Kiếm Hải, phàm trần là có thể thông qua Kiếm Hải khảo thí mới có thể tiến vào, không phải người người đều có tư cách. Phu cổ tâm nhân vì Lưu Tinh giải thích nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, ngày mai kiếm thành mới chính thức náo nhiệt, đại hội muốn cử hành 5 ngày, tầng tầng sàng lọc tuyển chọn, cuối cùng sàng lọc chọn lựa đến 10 vị chân chính thiên tiêu. Bởi vì tình thế của đại lục biến hóa, thiên chi rơi xuống rất nhiều ngày tiêu. Cho nên bây giờ có thể bị người xác định không nhiều, chỉ có thông qua trận chiến này. Lần này luận kiếm đại hội chi về sau, vô tận đại lục trên rất nhiều thế lực cùng với thiên kiêu tên đều xuất hiện ở đại lục mọi người trong tầm mắt, sẽ bị đã bị rộng khắp chú ý. Trong phong thiên chi ấn, Lưu Tinh đi đến, nhìn xem còn ra vào ma trạng thái Lưu quay về, lợi dụng mình thánh huyết cho hắn chuyển vận năng lượng. Hắn hiện tại đã là thánh huyết cảnh, huyết mạch chi lực hết sức ngưng thực, huyết dịch như thủy ngân ngưng nhiều, hình kiếm huyết mạch có cường đại công kích tính. Không biết quay về mà phải bao lâu mới có thể tỉnh táo lại. Lưu Tinh không biết là cùng Phong Thiên Chi Ấn nói chuyện, hay vẫn là lầm bầm lầu bầu, đứng bình tĩnh tại đó, nhìn xem thần trí mơ hồ tỉnh nhi tử, trong lòng rất đau. Con của hắn còn không đến 20 tuổi, liền phải chịu đựng lớn như vậy tra tấn, làm cha quá không xứng trước. Phong Thiên Chi Ấn khí linh hiện thân, đứng ở Lưu Tinh thân vừa nhìn Lưu quay về nói, hắn tưởng muốn thần trí thanh tỉnh, sợ là rất lâu. Bất quá có một loại thần dược có thể để cho hắn thần trí rất nhanh thanh tỉnh. Nhưng không thể khu trừ trong cơ thể hắn ma tính. Thần dược. Lưu Tinh sững sờ, bên mặt nhìn xem Cổ Phong nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Cái gì thần dược? Cổ Phong cau mày nói, trước kia không là ta không nói cho ngươi biết, bởi vì ta cũng không xác định loại này thần dược đại lục ở bên trên có không. Lúc trước tại thiên chi giới ta đã thấy một loại thần dược, gọi là thần tỉnh thảo. Thần tỉnh thảo này là dùng để tỉnh thần đấy, cỏ này nghe nói dung nhập thần cảnh thần khí tức của người trưởng thành. Chỉ có thần cảnh cường giả tu luyện qua mà mới vừa có. Nghe vậy, Lưu Tinh nhíu mày, nói như vậy vô tận đại lục trước mắt cũng liền một chỗ, cái kia chính là thần sơn. Thần sơn tại vô tận ma hải chi phần cuối, chỉ có không gian Na-di mới có thể đi qua. Luận kiếm đại hội sau khi chấm dứt, đi một chuyến nữa thần sơn. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến phía trên ngọn thần sơn huyền minh cự long, đó là một đầu cổ xưa tồn ở đây, bản thể của nó đến cùng tại vị trí nào, Lưu Tinh cũng không biết, có lẽ căn bản không trên đại lục. Hôm sau, làm nắng sớm lướt qua đường chân trời rơi nhân gian thời điểm, toàn bộ kiếm thành trở nên phi thường náo nhiệt. Nội thành bên ngoài đều là người, đã liền trên hư không đều bị người chiếm lĩnh rồi. Tại kiếm thành trung tâm, có một chỗ phương viên trăm trượng quảng trường, trong sân rộng cắm nghiêng một cây kiếm đá, này cây kiếm đá rất lớn, dường như từ trên trời rơi xuống phía dưới tà tà chọc vào ở giữa quảng trường, trên quảng trường bu đầy người. Chín đạo chuông lớn chi âm nghĩ tới, kiếm thành thành chủ, Dịch Hành Thiên xuất hiện. Sau lưng hắn đi theo mấy vị lão giả, mặc kiếm bào, cũng có rất nhiều người tuổi trẻ. Dịch Hành Thiên năm nay hơn 500 tuổi, tu vi thánh anh cảnh, nhưng nhìn qua không so với tuổi trẻ, người trung niên gương mặt, long hành hổ bộ, nhất phái uy nghiêm. Lần này tổ chức luận kiếm đại hội, ngoại trừ thập đại cổ lão tông môn cùng với năm đại gia tộc hắn thịnh tình chiêu đãi ra, mặt khác người tới đều là theo y an bài đấy. Tại quảng trường trên đài cao, có rất nhiều hoàng kim bảo tọa. Phía trên phân biệt ngồi thập đại cổ lão tông môn nhân vật trọng yếu cùng với năm đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn mà đi, thấy được một ít người quen biết. Ví dụ như Thái Sơ Tinh môn Lục Bụi Vân, đi theo ở một vị trung niên thân về sau, Quỳnh Đất Thị Quỳnh Đất Mực Thiên theo sau Quỳnh Đất Thị đại trưởng lão mà tới. Khương thị gia tộc Khương Thái Cổ, Khương Nhân Hoàng, Cựu gia Cơ Long Nguyệt các loại. Lâm thị gia tộc cũng có người tới. Tiêu gia cũng có người tới. Lưu Tinh thấy được Tiêu Tử Thủ, từ khi Tử Tinh kiếm tông diệt vong chi về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Tiêu Tử Thủ. Tà thần giáo, Bạch Như Họa. Người này năm đó đuổi giết hắn rất hung, chuyện này hắn còn nhớ. Thái Cổ Vũ Tông Đồ Thiên Khung cũng ở trên đài cao. Lưu Tinh đại khái nhìn lướt qua, chín đại cổ lao tông môn đều có người tới, năm đại gia tộc cũng đến đông đủ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở trên đài cao, một vị tóc như tuyết trên người cô gái này thần sắc lãnh diễm, sau lưng đeo một cây cổ kiếm, đứng ở trong đám người tỏ ra không hợp nhau. Tiết Hồi Tuyết, vốn cho là cái tên này từ trong đầu hắn quên lãng, có thể khi lại một lần nữa chứng kiến cô gái kia thời điểm, Lưu Tinh hay vẫn là lập tức tưởng lên, hắn nghĩ tới rồi trước kia tuyết bay vương triều, nghĩ tới Tiết Phong Thiên, Tiết Sụp Đổ, hạng không phải tuyết đám người. Ai? Hắn khẽ thở dài một âm thanh, hắn nhớ rõ cho Tiết Hồi Tuyết ba lượt tìm hắn cơ hội báo thù, lúc trước đã hai lần, lần thứ ba còn chưa tới đến, trong lòng hắn ngược lại là hy vọng lúc này đây không nên đến tới. Tại Tiết Hồi Tuyết đứng bên người áo lam kiếm bảo thanh niên, là Vấn Xuân Thu, Lưu Tinh bài kiến. Chư vị, xin yên lặng. Dịch Hành Thiên hướng về chín đại cổ lão tông môn cùng với năm đại gia tộc nhân vật trọng yếu sau khi chào hỏi, mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, âm thanh em hưởng triệt toàn bộ kiếm thành. Thật sự vô cùng cảm tạ, thiên hạ bằng hữu có thể hãnh diện tới tham gia kiếm thành cử hành luận kiếm đại hội, từ khi thiên chi giới phong ấn vỡ tan, thiên chi giới hủy diệt, tình thế của đại lục hỗn loạn, gần nhất tuy nói bình tĩnh lại, vẫn là thế lực không rõ, Dịch Mộ bất tài, muốn thông qua lần này đại hội giải đại lục thế cục, đồng thời cũng là dùng võ kết bạn, một lần nữa vì đại lục thiên tiêu làm cái xếp hạng, nói chuyện cũng tốt vì thiên hạ anh kiệt dựng nên cái tấm gương. Dịch Hành Thiên đơn giản đến lời dạo đầu, mà lại nói cũng rất trực tiếp, thực ở đây, không có tâm tư. Lần này luận kiếm đại hội, chẳng phân biệt được chính tà, phàm là trăm tuổi trở xuống, bán thánh trở lên nhân vật, đều có thể tham dự. Dịch Hành Thiên sau khi nói xong, nhìn về phía sau hắn năm vị kiếm bảo lão giả, này năm người nhìn qua niên kỷ đều rất lớn, ít nhất thiên tuế trở lên, một người trong đó tuổi già sức yếu, thấy không rõ lắm số tuổi thật sự. Ngũ lão, vất vả các ngươi. Dịch Hành Thiên nói nói. Cái kia năm vị hôi bảo lão giả đi đến phía trước đến, dừng ở bầu trời, năm người trên người có thánh quang ngút trời, thánh quang bên trong bóng kiếm đan sen ngang dọc, trên hư không làm như khai ích thế giới. Rất nhanh, trên hư không xuất hiện một cái 3 mét lớn bong bóng ngoài có thánh quang lan truyền, thánh quang là hình kiếm tại bong bóng bên ngoài lưu động, theo năm người thi pháp, phát họa thánh văn, bong bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng đường kính ước chừng 30 trượng treo lơ lửng ở bầu trời quảng trường, tản ra vô tận hình kiếm khí lưu. Tại bong bóng hướng có thể chứng kiến trôi lơ lửng chất lỏng. Đây là ta kiếm thành khai tích đấy dị độ không gian, kiếm hải, chỉ cần có thể xông qua kiếm hải chung quanh kiếm khí tiến vào bên trong người, mới có tư cách tham dự lần này luận kiếm đại hội. Nhìn xem ngũ lao chấm dứt, Dịch Hành Thiên ngưng mắt nhìn người trong thiên hạ, cười một tiếng nói. Kiếm thành, vị kia nhất lao thái long trung lão giả, thân thể lắc lư một cái biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại trong kiếm hải, chỉ có rất nhỏ quan điểm, nhãn lực không được người. Căn bản nhìn không tới bong bóng trong sự tồn tại của ông lão. Lần này luận kiếm đại hội, có ta kiếm thành Dịch Tiêu lão tổ chủ trì, hiện ở đây, thiên hạ trẻ tuổi đám thiên tiêu, các ngươi có thể nhập kiếm hải rồi. Dịch Hành Thiên nhìn xem kiếm thành trong ngoài, trầm giọng nói, tuyên bố luận kiếm đại hội bắt đầu. Đối với hắn trong miệng Dịch Tiêu lão tổ, rất nhiều người đều không biết, chỉ có những cái kia cổ lão tông môn cùng với gia tộc biết rõ Dịch Tiêu lão tổ là ai. Chương 1015, kiếm sẽ bắt đầu. Kiếm thành trên không. Từ bên ngoài đến xem 50 lớn lên bong bóng nước lớn lóe ra kiếm ánh sáng, giăng khắp nơi, mỗi một đạo kiếm quang giống như sống giống như sắc bén mạnh mẽ. Kiếm trong biển hết sức rộng lớn, thật sự là một vùng biển mênh mông, ở trong mênh mông tâm có một cái rất lớn đài vông, giờ phút này cái kia lão thái long trung Dịch Tiêu liền gác tay đứng ở đài vông bên trên, dừng ở phương xa. Kiếm thành trong rất nhiều thanh niên bắt đầu ngút trời, phóng tới kiếm hải bốn phương tám hướng đều có thể đi vào, chỉ cần có thể qua bên ngoài những cái kia giăng khắp nơi kiếm khí, liền có thể đi vào bên trong. Thiên Vân Kiếm Tông, Trần Vân. Một người thanh niên vèo một tiếng phóng tới kiếm hải, tại kiếm hải trước đã bị kiếm khí quấy nhiễu, chỉ là một lát tại nhảy vào kiếm trong nước. Thái Cổ Vũ Tông, Lừa Gạt Thành. Kiếm Thành, Phương Tươi Đẹp Châu. Người càng ngày càng nhiều nhảy vào kiếm hải bên trong, cũng có rất nhiều người xông vào không nổi thất bại, bị kiếm hải vòng ngoài kiếm khí làm cho cả người là tổn thương. Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân đánh mướn phòng cửa sổ. Có thể chứng kiến trên hư không trôi lơ lửng kiếm hải, này lúc, kiếm thành ở trong cách mỗi nơi hẻo lánh thỉnh thoảng có người phóng tới kiếm hải, có người của ma tộc, có yêu tộc người, có quỷ tộc người, còn có Lưu Tinh cũng không nhận biết. Hắn nhìn thấy Tiết Hồi Tuyết vọt vào kiếm hải, hắn nhìn thấy Độc Cô Thần Thiên cũng tới. Thậm chí hắn còn chứng kiến Thương Thiên Hạo, Mộ Phi, Cơ Vấn Nguyệt, Trác Long đám người. Bọn hắn cũng đến rồi. Lưu Tinh cười cười, không thể tưởng được này mới tách ra bao lâu, liền lại thấy được bọn hắn, cũng thế, luận kiếm đại hội loại trường hợp này, Trác Long là nhất định sẽ đến đấy. Ta Cơ Minh cũng tới nhảo vô giúp vui. Trên bầu trời, giống to một tiếng, một vị Kim Long đẳng vần quần áo thanh niên phá vỡ tới, toàn bộ kiếm thành lập tức băng hàn vô cùng, coi như bị đóng băng giống như. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén sáng ngời, không có liếc mắt nhìn mọi người, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào kiếm hải, hóa thành một ánh kiếm vọt tới. Cựu gia trưởng lao chứng kiến Cơ Minh xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mừng. Bọn hắn cựu gia, có Cơ Minh cùng Cơ Long Nguyệt này hai người, cũng đủ để quét ngang một đời tuổi trẻ. Trong suốt buổi sáng, không ngừng có người phóng tới kiếm hải, tận tới lúc giữa trưa phân, mới hoàn toàn dừng lại. Vào giờ phút này kiếm hải ở bên trong, bán thánh trở lên thanh niên, chừng hơn 3.000 người, bọn hắn lướt sóng mà đứng, dừng ở trung tâm đài vông, đứng nơi đó một ông lão, thế nhưng là ở trong mắt mọi người, đây không phải là một ông lão, mà là một thanh nội liễm lợi kiếm, kiếm ra giống như có thể phá ra trời xanh, khiến cho muôn dân trăm họ biến sắc. Lưu Tinh, ngươi tại sao không đi? Phu cổ tâm nhân nghiêng đầu, nhìn xem Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh lắc đầu, hắn không có tính toán muốn cái gì tranh đoạt hỏi thần bảng tên ngạch, nói, Hồng Liên công tử đã tiến vào, ngươi nhìn chăm chú hắn. Từ bên ngoài là có thể nhìn rõ ràng kiếm hải trong hết thảy tình huống, chỉ cần nhãn lực đầy đủ người đều có thể nhìn rõ sở. Tốt đi. Lưu Tinh ánh mắt ở tại địa phương của hắn, hắn nhìn thấy người của Hắc Liên Ma giáo, cầm đầu là một vị ngăm đen láo giả, hắn cả người áo đen, trên ngực thêu lên Hắc Liên, hắn hai mắt là màu đỏ, dừng ở kiếm hải, cũng không có chú ý tới Lưu Tinh mắt quang. Lần này, luận kiếm đại hội, có thể nói đem đại lục ở bên trên ẩn nút thế lực cũng cho chiêu đưa tới, đã liền yêu vực, tuyết vực, quỷ vực đều có người tới. Độc Cô Phong cũng hiện thân. Hắn nhìn quét kiếm hải liếc mắt, hóa thành một đạo ma kiếm nhảy vào kiếm hải trong. Lần này luận kiếm đại hội, là long tranh hổ đấu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đặt lực chú ý tại kiếm trên biển, nơi đó mới là mọi người chú ý tiêu điểm. Lưu Tinh thần hồn quét ngang thoáng một phát toàn bộ kiếm thành, phát hiện kiếm thành bên trong thánh giả khí tức cực nhiều, ít nhất không dưới 100 người, cũng là để cho hắn kinh hãi không thôi. Kiếm hải ở bên trong, Dịch Tiêu lão giả nhìn chằm chằm vào đại dương mênh mông phía trên hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi xếp bằng những cái kia thanh niên, thâm thúy con mắt lộ ra kiếm quang, nói, lần này luận kiếm đại hội sẽ cử hành 5 ngày, tầng tầng sàng lọc tuyển chọn, lựa chọn ra 10 tên cuối cùng có thể hỏi thần thiên tiêu, cho nên, sử dụng ra các ngươi tuyệt chiêu lợi hại nhất đi. Luận kiếm đại hội, nói là luận kiếm, trên sự thực tất cả triển đồn trưởng. Thử thương bất luận sao? Hồng Liên công tử nhìn xem Dịch Tiêu hỏi. Dịch Tiêu nhìn Hồng Liên công tử liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, người này tuổi còn trẻ, sát khí nặng như vậy, cả người ma công đáng sợ như thế, ai, thật sự là đáng tiếc. Dĩ nhiên không phải, không thể giết người. Dịch Tiêu lắc đầu, nói, luận kiếm đại hội, dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng, không phải là để cho các ngươi đến giết người. Mất mặt. Hồng Liên công tử nhếch miệng, bất quá cũng không nói gì. Không ít người nhìn về phía hắn, trẻ tuổi như vậy bán thánh điên phong, thiên phú thật đúng là đáng sợ. 21 tuổi. Không ít người đều nhíu mày, 21 tuổi bán thánh điên phong, này thiên phú thật đúng là dọa người a. Dịch Tiêu trước bối phận, như thế nào tầng tầng sàng lọc tuyển chọn? Cơ Minh thần thái cao ngạo, bệ nghệ thiên hạ, dừng ở Dịch Tiêu lão giả hỏi. Có bán thánh cảnh giới người bắt đầu trước, thánh cảnh người cuối cùng. Dịch Tiêu nói. Cuối cùng bán thánh cảnh giới nhiều người, thánh cảnh thanh niên ít, hơn nữa bán thánh cảnh giới người cũng không phải thánh cảnh người đối thủ, đương nhiên, cũng có người có thể vượt cấp khiêu chiến. Cơ Minh nhìn, cười lạnh nói, bản công tử, tiểu đợi đến khiêu chiến cuối cùng mấy người đi. Không ít thánh cảnh thanh niên nhao nhao như mày, cái này gọi Cơ Minh ra hỏa cũng quá trăng bức. Rất nhanh, đại hội liền bắt đầu rồi, là một vs một khiêu chiến, đều chọn thực lực không sai biệt lắm người. Hỏi thân bảng phong 10 thứ hạng đầu người. Tiêu giao bảng ghi chép số người 300. Rất nhanh, có một người thanh niên xung phong, xung thượng phương đài, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, quát to, Thiên Vân Kiếm Tông, Trần Vân, ai tới khiêu chiến? Tại Trần Vân thanh em rơi dưới, thì có một thanh niên xung tới, tự giới thiệu, Triệu Thị gia tộc, Triệu Chí Mở. Hai người rất nhanh tranh đấu lên, hơn 10 phút trôi qua, Triệu Chí Mở thua ở Trần Vân tay, chật vật rời đi. Trần Vân nhảy xuống đài vông, tiếp theo lại có người phóng tới đài vông, phương dưới đài có người nhìn thoáng qua. Đài thượng nhân thực lực, có 3 người phóng lên trời, đều rơi vào đài vương bên trên, lập tức lúng túng. Cuối cùng có 2 người rời khỏi. Như đây, thi đấu phương thức, rất nhanh một ngày đi qua. Thánh cảnh người đều không có ra tay, bán thánh cảnh người còn không có khiêu chiến xong. Ban đêm nghỉ ngơi, hôm sau tiếp theo khiêu chiến. Cho đến trưa ngày thứ 2 thời gian, trong kiếm hải chỉ còn lại có 1.665 người. Trong đó thánh cảnh thanh niên có 127 người, còn sót lại toàn bộ là nửa thánh cảnh thanh niên. Còn sót lại bán thánh thanh niên tiếp tục một chọi một thi đấu, tranh đoạt tiêu giao bảng tên ạc. Cho đến trưa ngày thứ 3, nhân viên lần nữa rút bớt một nửa, còn lại 896 người. Thánh cảnh thanh niên hay vẫn là 127, bán thánh thanh niên 769 người. Thi đấu lần nữa bắt đầu, cho đến tối ngày thứ 3, bán thánh thanh niên lần nữa rút bớt một nửa, 385 người. Tranh đấu càng phát ra kịch liệt, còn dư lại bán thánh thanh niên đều khí tức khủng bố, có ít người thậm chí so với thánh quang cảnh thanh niên đều lợi hại hơn. Ví dụ như Hồng Liên công tử liền chưa từng bại qua, một chiêu đánh bại đối thủ. Yêu tộc Liệt Thiên Đồng, bán thánh điên phong, một chiêu bại địch. Quỷ tộc Quỷ Mây Đen, bán thánh điên phong, một chiêu bại địch. Ma tộc Hàn Anh, bán thánh điên phong, một chiêu bại địch. Tuyết tộc Lãnh Quân Nghĩa cùng với Hàn Phi Ngư bán thánh điên phong, một chiêu bại địch. Kiếm thành trong mọi người cũng là xem trọng nhiệt huyết sôi trào, cho đến bên cạnh muộn chấm dứt, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Ngày mai trò hay mới chính thức bắt đầu. Kiếm thành một chỗ cao nhất kiếm trên lầu, một vị thanh niên mặc áo bào vàng, trong tay nắm lấy tinh vân phiến, khỏe miệng chứa đựng mỉm cười, nhìn xem kiếm trong biển cười nói. Đứng sau lưng hắn đều là cầm trong tay trọng kiếm hoàng kim giáp kỵ sĩ, đúng là ngoại vực thánh đỉnh người. Chương 1016, tranh phong. Ngày mai mới đặc sắc. Nhìn xem trời chiều ánh chiếu kiếm hải, như một cái treo lơ lửng ở kiếm thành trên không màu máu thủy cầu, Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Phu cổ tâm nhân nói nói, nay trời cũng rất đặc sắc à, Hồng Liên công tử kia, Liệt Thiên Đồng, Quỷ Mạc Thiên, Hàn Anh, Hàn Phi Ngư, đám người Lãnh Quân Nghĩa đều rất không tồi à, những cái kia mới vào thánh quang cảnh thánh giả đều chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Lưu Tinh cười cười, không có nói tiếp. Thánh cảnh chính là thánh cảnh, mặc dù bán thánh tu vi mạnh mẽ lớn, thật sự tưởng muốn chiến thắng thánh giả hay vẫn là độ khó rất lớn, trước kia hắn liền khiêu chiến qua. Hắn biết kiếm thành trong còn có mấy vị chính thức lợi hại thiên kiêu không có tiến vào kiếm hải, hơn nữa tu vi không kém hắn. Ban đêm, Lưu Tinh ngồi xếp bằng ở giường bên trên, tu luyện Cửu Dương thần công, cùng với thần thông Cổ Thiên nói. Cổ Thiên đạo môn thần thông này, hôm nay hắn chỉ có thể phát huy ra tứ thành uy lực. Cổ Thiên đạo bản thân bổ sung đều có thần thông, một cộng 5 tầng, tầng thứ nhất 6 tinh chi nói, bổ sung 6 đạo thánh ấn, tầng này cảnh giới hắn sớm đã tu luyện thành công, nghiên cứu tầng thứ 2, Thiên Thương chi đạo, bổ sung thiên thương thần ấn. Chỉ có thánh giai thần thông thi triển đi ra uy lực mới lớn. Hắn thần chi thủ ấn cùng ma chi thủ ấn đều là đế cấp thần thông, thi triển ra uy lực khẳng định không bằng thánh giai thần thông. Thần chi thủ ấn cùng ma chi thủ ấn nếu có thể tiến hóa thì tốt rồi. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, này hai đại thần thông thủ ấn nếu thánh giai, lần này kiếm hải luận kiếm, hắn hoàn toàn có thể ký áp quân hùng. Lưu Tinh một bên lĩnh ngộ thiên thương chi đạo, thậm chí trong đầu thương thiên chi lực đều vận dụng. Đạo này không tốt lắm lĩnh ngộ, may mắn hắn có thương thiên chi lực dễ dàng hơn nhiều. Một bên lĩnh ngộ thiên thương chi đạo, một bên thử tăng lên thần chi thủ ấn cùng ma chi thủ ấn thần thông, hắn đem này hai loại thần thông sửa lại kiếm pháp, đang lấy thánh văn phát họa ra chỉ pháp tắc chi lực, nếu là thành công đem có thể tăng lên một cấp bậc cải thành thần chi kiếm ấn cùng ma chi kiếm ấn. Hai người hợp nhất, chính là thần ma kiếm ấn. Lưu Tinh đang không ngừng lĩnh ngộ, suy diễn, nhất tâm đa dụng. Thời gian dần qua hắn có thể cảm giác được thời gian trôi qua có chút nhanh, trong chốc lát có chút chậm, lúc nhanh lúc chậm, lại để cho trong lòng hắn khó định. Thời gian. Loại lực lượng này là rất khó khống chế lực lượng, thời gian pháp tắc là 9 đại pháp tắc một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại quy luật. Khi hắn trong linh hải thần hồn ngưng tụ thành rất nhiều tiểu nhân, không ngừng suy diễn thần chi kiếm ấn cùng ma chi kiếm ấn, đồng thời linh hồn dung nhập trong óc thương thiên chi lực trong cảm ngộ thương thiên lực lượng bá đạo, lĩnh ngộ thiên thương chi đạo. Thương thiên chi lực, bà nói, chấn nhiếp, hữu tâm vô lực, bất đắc dĩ, ngưỡng mộ, cùng bái Lưu Tinh thần hồn không ngừng phân tích lĩnh ngộ, trong đầu cái kia cỡ lòng bàn tay tấm lụa đang thay đổi rộng, biến đến dày, thương thiên chi lực đang gia tăng. Không biết trôi qua bao lâu, trong óc trên không nổi lên một cái trong suốt bóng người, hắn vô biên đại, có thể vô hình vô tướng, có thể hữu hình hữu chất, như núi, như cự lòng, như tượng thần, như thương thiên chi nhãn. NG. Trong linh hải những lũ tiểu nhân kia thôi diễn thần chi kiếm ấn cùng ma ở giữa xứng đáng tiến triển, ngưng tụ ra kiếm ấn có thánh văn phát họa ra chỉ pháp tắc lực lượng, kiếm ấn như chân giống như sống lại, phẫn nộ chém thiên địa, khiến cho quỷ thần thút thít nỉ non. Có chút ý tứ. Lưu Tinh khỏe miệng khẽ nở nụ cười cho, vẫn còn tiếp tục suy diễn. Trong sương phòng, phu cổ tâm nhân nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn xem kiếm trong biển thi đấu, đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Tinh một cái nói, này Lưu Tinh, đã chưa rồi còn không tỉnh lại. Lại không tỉnh lại đặc sắc đã sắp qua đi rồi. Kiếm tới trưa ngày thứ 4, 385 vị bán thánh, đã thừa 97 vị. 97 người sớm đã khắc dấu tại tiêu giao bảng bên trên, đã liền hoàng phủ lạc nhật, tông nhan đều giúp đỡ nổi danh. Kiếm hội dần dần tiến vào đặc sắc thời đoạn, mặc dù là đám người Hồng Liên công tử ra tay, cũng cần 3 năm chiêu mới có thể đánh bại đối thủ. Đến xế chiều thân lúc, 97 vị bán thánh chỉ còn lại 13 người. Theo thứ tự là Hồng Liên công tử, Độc Cô Lâm, Hàn Anh, Quỷ Mạc Tiên, Tiêu Đằng Vân, Liệt Thiên Đồng, Hàn Phi Ngư, Lãnh Quân Nghĩa, Cơ Hoành, Khương Nhân Hoàng, Khương Thái Cổ, Lâm Thuần Nha, Lý Kiếm Nhất. Này 13 người đã là chỉ nửa bước vào thánh cảnh người, mặc dù không có tiến vào thánh cảnh, thế nhưng là khí tức của bọn hắn không có chút nào so với cái kia thánh giả thanh niên trong một số người yếu. Sau một canh giờ, 13 vị bán thánh bài danh bị khắc dấu ra đến, bán thánh thanh niên đệ nhất nhân là Lâm Thuần Nha, tiếp theo Lý Kiếm Nhất, tiếp theo là Hàn Phi Ngư, đệ tứ mới là Hồng Liên công tử, Độc Cô Lâm thứ 5, cho đến Khương Thái Cổ thứ 13. Bán thánh chiến đấu cũng không có chấm dứt, này 13 người chuẩn bị tiếp tục hướng trong đó một ít thánh cảnh thanh niên khiêu chiến, bọn hắn muốn đem tại tiêu giao trên bảng tên đưa lên phía trước vừa nhất. Khiêu chiến là có Khương Thái Cổ bắt đầu trước, hắn chọn lựa một vị thực lực yếu nhất thanh niên thánh giả, người này tiến vào thánh cảnh mới thời gian một tháng, chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Khương Thái Cổ liền bị thánh cảnh thanh niên cường đại quyền đạo pháp tắc đánh bay thổ huyết, hắn vẫn bị thất bại. Tiếp theo là Lãnh Quân Nghĩa, hắn khiêu chiến một vị thánh cảnh thanh niên cũng đồng dạng thất bại. Tiếp theo là Tiêu Đằng Vân, hắn lựa chọn lúc trước Khương Thái Cổ lựa chọn người thanh niên kia, dùng tiêu ra 21 tuyệt kiếm đánh bại đối thủ. Bán thánh trong cái thứ nhất khiêu chiến thánh cảnh thành công, đưa tới hoan hô cùng chú ý. Rất nhanh, Cơ Hoành, Liệt Thiên Đồng bọn hắn nhao nhao thắng rồi. Kiếm hải trong chỉ còn lại có 70 người, 11 vị bán thánh, 59 vị thánh cảnh thiên tiêu. Bỏ qua rất nhiều a. Cho đến lúc này, Lưu Tinh mới từ trong tu luyện tỉnh lại, đến bên cạnh cửa sổ, nhìn kiếm hải trong liếc mắt, cười khổ một tiếng. Hắn tu luyện ngộ đạo suy diễn thần thông, làm hại thời gian. Đặc sắc mới chính thức bắt đầu. Lúc này sắc trời còn sớm, kiếm hội vẫn còn tiếp tục. Lưu Tinh yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn, kiếm hải trong còn có 11 vị bán thánh thanh niên, ở sau đó một vòng khiêu chiến ở bên trong, 11 người toàn bộ thua rồi. Nhìn chăm chăm vào Hồng Liên công tử. Lưu Tinh nói với phụ cổ tâm nhân. Nàng gật đầu nói, yên tâm đi, cái kia Hồng Liên tiểu tử một lát không sẽ đi. Còn dư lại 35 vị thánh cảnh thanh niên, tu vi cơ hồ đều tại thánh thể cảnh, một người so với một người cường đại, còn cái kia Cơ Minh một quyền anh bại đối thủ, không cần tốn nhiều sức. Cuối cùng 35 người lúc trước thần vực 10 thiên kiêu đều ở đây, Trác Long cùng Mộ Phi hai người vẫn còn, cũng chỉ có hai người là thánh quan cảnh. Trác Long có thần đồ kiếm nơi tay, kiếm chân chính người, nhân kiếm hợp nhất, mặc dù là thánh thể cảnh người đều sợ hãi. Mộ Phi thể bên trong có nộ thần huyết mạch, nộ thần huyết mạch kích phát, cường đại bạo phát lực đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Cơ Minh, Độc Cô Thần Thiên, Cơ Long Nguyệt, Độc Cô Phòng, Cơ Tam Xuyên, Khương Hợp, Khương Thái Sơ, Lâm Thiên Lang, Vấn Cửu Thiên, Vấn Xuân Thu, Tiết Hồi Tuyết, Dịch Kiếm Phi, Liên Thiên Thành, Bạch Như Họa, Đồ Thiên Cung, Hoang Long đám người cũng bắt đầu chú ý Trác Long cùng Mộ Phi hai người. Tại tiếp được một vòng chiến đấu ở bên trong, Trác Long khiêu chiến là Hoang Long. Hoang Long cùng Lưu Tinh là đồng nhất thời kỳ thành danh, trong Hồng Hoang cổ địa thiên tài, hôm nay trong Hồng Hoang cổ địa xếp hạng thứ 2. Niệm vào năm đó Lưu Tinh cứu ta một mạng phần bên trên, trận chiến này để cho ngươi ba phần. Hoang Long dừng ở Trác Long nói nói. Kiếm hải ra, Lưu Tinh suy nghĩ lại một chút, lúc này mới nhớ tới 4 năm trước vừa đi ra thần sơn phản về thần vực thời điểm, ở trên trời ma đều đích xác gặp được Hoang Long, lúc đó thả hắn một mệnh. Trác Long nhíu mày, tựa hồ có hơi không quá tình nguyện, cuối cùng đây là kiếm biết. Hắn là chân chính kiếm giả, sao có thể lại để cho chứ? Chương 1017, Tranh Phong, 2. Ngươi chính là hết sức đi. Trác Long nhìn xem Hoang Long nói nói, trong tay hắn có 10 đại cổ lão danh kiếm một trong thần đồ kiếm, đợi lát nữa thực đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể áp chế thánh thể cảnh, Hoang Long bất quá thánh thể cảnh, thể nhục cường thịnh trở lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn thần đồ kiếm. Hoang Long nhẹ gật đầu, Trác Long là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ, lúc này coi trọng. Trong cơ thể hồng hoàng chi khí vờn quanh tại trên hai tay, khí tức cổ xưa từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra, tại quanh thân 5 mét hình thành một loại khí tràng cường đại. Trác Long nhìn thoáng qua, trong cơ thể hắn không có bất kỳ khí, chỉ có thân thể mạnh mẽ, tản ra thánh ánh sáng, thân thể khẽ động như thanh lợi kiếm phóng tới Hoang Long. Hoang Long cười to một âm thanh, hai tay lúc khép mở long hổ rít gào, chấn thiên liệt địa. Dịch Tiêu lão giả nhìn xem hai người tranh đấu, âm thầm nhẹ gật đầu, hắn đi là kiếm đạo chi đường, cho nên hắn càng thưởng thức chính là Trác Long. Trác Long là chân chính kiếm giả, kiếm quang chất phác tự nhiên, không có bất kỳ xinh đẹp kiếm khí, có chỉ có sáng cùng ảnh, quang ảnh là được giết người. Hoang Long biết rõ chắc Long lợi hại, không dám khinh thường, trong cơ thể quần quần hồng hoàng chi lực vận chuyển, tay trái Long ấn, tay phải hổ ấn, đối với chắc Long đánh tới. Chắc Long là thân thể thành thánh, tuyệt đối so với hắn thánh thể cảnh thể nhục còn phải cường đại hơn, không thể khinh thường. Xoẹt. Kiếm quang xuyên phá hổ ấn, chém về phía Hoang Long tay phải, hắn hai mắt trợn lên, tay trái Long ấn chụp về phía kiếm ánh sáng, lúc này chắc Long song trưởng oanh đến, cường đại thể nhục sức mạnh bùng lên có thể tiếp núi cao. Bành. Một trường đánh vào Hoang Long trên lồng ngực, lực lượng cường đại đem Hoang Long lồng ngực vỗ long xuống, đồng thời đem Hoang Long cho chấn lùi lại mấy bước. Không tệ a. Hoang Long có chút kinh ngạc, chắc Long danh tiếng hắn nghe qua, trước kia còn không có danh khí gì, chỉ biết là Lưu Tinh huynh đệ. Ngươi chính là hết sức đi. Chắc Long nói lần nữa, hắn rất lâu không có chiến đấu chân chính qua rồi. Hắn cần một cuộc niềm vui tràn trề chiến đấu đến đột phá chính mình. Được. Hoang Long phá lên cười, trong cơ thể hồng hoang chi lực không bao giờ nữa che giấu, trực tiếp bùng nổ ra ngoài, cuồn cuộn khí tức như gió bão tại quanh thân xoay tròn, cả người hắn vượt qua đứng ở phong bạo chi bên trên, dừng ở chắc Long. Uống nói, thiên địa hồng hoang chấn trời cao. Trong chốc lát, trên bầu trời hồng hoang chi khí hóa thành vô số hung thú ở trong thiên không gào thét, cự long, cự hổ, voi lớn cùng thú hồng hoang, bọn hắn cuồng bạo mà khủng bố, hóa thành cường đại đồ án xoay tròn đánh rơi xuống mà dưới. Chắc Long thân ảnh không ngừng xông lên, hóa thành các loại kiếm quang chém về phía đồ án kia đều không có phá mở, đồ án tản ra hồng hoang thánh thú chi lực, cường đại vô cùng, chấn áp mà xuống, toàn bộ đài vương đều run rẩy, chắc Long ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Cong. Sau lưng thần đồ kiếm ra khỏi vỏ, huyết hồng ngút trời, đỏ thẫm trên thân kiếm, có thần bí màu đỏ đường vân lập lòe, tản ra cường đại kiếm khí. Chắc Long mặc dù không luyện khí, thế nhưng là thần đồ kiếm sẽ tự động phát ra huyết khí. Thần đồ kiếm. Chứng kiến trường kiếm trong tay của hắn, rất nhiều người trừng lớn mắt, đã liền Cơ Minh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh kiếm này không thích hợp hắn. Cơ Minh liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt có vẻ tham lam, trong mắt của hắn thần đồ kiếm chủ nhân hẳn là hắn. Hắn có thể phối hợp thần đồ kiếm. Thần đồ kiếm ra, chắc Long toàn bộ người sáp nhập vào kiếm ở bên trong, cường đại kiếm khí ngút trời, chém về phía Hoang Long ngưng tụ hồng hoang đồ án, cái kia chấn áp xuống đồ án tại thần đồ kiếm chạm lúc tới, không ngừng run rẩy, đang không ngừng trong đụng chạm ầm ầm một tiếng nứt ra mở, hồng hoang man thú phát ra rung trời gầm rú, hình như có không cam lòng, rất nhanh tiếng thú gào biến mất, chắc Lô nắm thần đồ kiếm, trường kiếm chỉ vào Hoang Long mi tâm, chỉ cần hơi dùng sức, kiếm liền có thể phá vỡ Hoang Long đầu. Ta thua rồi. Hoang Long cảm giác được chỗ mi tâm lẩm rầm đau, mặc dù là thánh thể cảnh hắn cũng cảm thấy vì khí tức tử vong, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dưới, nhìn xem chắc Long nói. Chắc Lỗ thu kiếm, chắp tay nói, đa tạ. Hoang Long nhìn, không cam lòng đi ra kiếm hải. Tiếp đó, Mộ Phi khiêu chiến là thái cổ võ tông Đồ Thiên Khung, nàng ưa thích khiêu chiến những cái kia lực lượng hình. Đồ Thiên Khung biết Mộ Phi, hơi nhíu lông mày, chìm nói, Mộ tiểu tỷ, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta? Chính là ngươi. Mộ Phi cười cười, dáng tươi cười có chút mê người. Đồ Thiên Khung có chút im lặng lắc đầu, bọn hắn thái cổ vũ tông dùng luyện thể, quyền cước rất mạnh, một quyền phía dưới có thể khai sơn liệt thạch, phiên giang đảo hải, điên đảo càn khôn. Mộ tiểu tỷ, mời đi. Đồ Thiên Khung rơi vào phương trên đài, nhìn Mộ Phi liếc mắt, trầm giọng nói. Mộ Phi cười nói, Đồ Thiên Khung, ngươi không phải là xem thường bản tiểu thư chứ? Nào dám, Mộ tiểu tỷ dám khiêu chiến ta cũng đã rất bội phục rồi. Đồ Thiên Khung nói. Nghe vậy, Mộ Phi nhướng mắt, lời nói này, thật không biết là đang khen ai. Mời đi. Đồ Thiên Khung rỗi ra động tác tay mời, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Mộ Phi nhẹ gật đầu, mũi chân nhẹ điểm, toàn bộ người như một vệt ánh sáng phóng tới Đồ Thiên Khung, tốc độ cực nhanh, tại vọt tới trong quá trình huyết khí không ngừng bộc phát, khí tức càng ngày càng mạnh, để cho Đồ Thiên Khung khiếp sợ không nhẹ, lúc này ổn định tâm thần, trong cơ thể thánh khí gào thét xuất hiện. Nghìn la vạn tượng quyền tại quanh thân đánh ra, từng tầng một quyền ảnh tại quanh thân xoay tròn bay múa, từng quyền phá không, từng quyền lay động đất trời. Thiên La. Đồ Thiên Khung nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mãnh liệt bạo phát ra, có thể chứng kiến vô số quyền ảnh hướng phía Mộ Phi đánh tới. Phẫn nộ thần chi quyền. Mộ Phi vọt tới, thân thể đột nhiên ngừng, kinh khủng huyết khí lập tức ở sau lưng ngưng tụ ra một cái cao 10 trượng vô tướng cự nhân, này vô tướng cự nhân như thần linh giống như thủ hộ giả Mộ Phi, nó tản ra ngập trời huyết khí nộ khí. To lớn quyền ảnh như thương thiên rũi xuống bàn tay một dạng một quyền đánh phía Đồ Thiên Khung. Trong chốc lát, Đồ Thiên Khung có gan cảm giác hít thở không thông, hắn trên cầm cố, Mộ Phi này là nộ thần nhất tộc, hơn nữa huyết mạch này chi khí thức tỉnh rất cường đại, lộ vẻ một quyền này đều để cho hắn đều có chút nghẹt thở. Quanh người hắn đánh tới quyền ảnh lập tức nứt vỡ, hắn thánh lực phòng ngự cũng ở đó phẫn nộ quyền phía dưới tan vỡ, quyền đầu đeo cuồng mãnh vừa dày vừa nặng lực lượng oanh vượt trên đến, Đổ Thiên Khung sắc mặt đại biến, mãnh liệt nôn ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, sau khi đứng vững, sắc mặt đỏ thẫm, vô cùng lúng túng. Ta vậy mà lại bại rồi hả? Đổ Thiên Khung mặt mũi tràn đầy không thể tin, vừa rồi hắn còn xem thường Mộ Phi, trong nháy mắt, Mộ Phi một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Không sai. Một vị thanh niên mặc áo trắng, mày kiếm kim mắt, làn da trắng sạch, tóc hắn tùy ý trải lấy, cùng Cơ Minh đứng chung một chỗ, nhìn xem Mộ Phi thắng Đổ Thiên Khung. Khoe miệng chứa đựng một tia ngoại nhân tầm vị vui vẻ. Chẳng lẽ Lâm huynh vừa ý hắn rồi hả? Cơ Minh nhìn Lâm Thiên Lang liếc mắt, cười nói. Áo trắng kim mắt thanh niên đúng là Lâm gia đệ nhất thiên tiêu, Lâm Thiên Lang. Nghe được Cơ Minh mà nói, Lâm Thiên Lang khoe miệng hay vẫn là ngoại nhân tầm vị vui vẻ. Hắn không nói gì, chẳng qua là thưởng thức nhìn chằm chằm vào Mộ Phi. Sau đó thi đấu ở bên trong, Cơ Minh không có ra tay, có 17 người đào thải. Cơ Minh, Độc Cô Thần Thiên, Cơ Long Nguyệt, Độc Cô Phòng, Cơ Tam Xuyên, Khương Hợp, Khương Thái Sơ, Lâm Thiên Lang, Vấn Cửu Thiên, Vấn Xuân Thu, Tiết Hồi Tuyết, Dịch Kiếm Phi, Liên Thiên Thành, Bạch Như Họa, Trác Long, Mộ Phi, Thương Thiên Hạo, Tiêu Dịch Thiên. Cho đến bên cạnh muộn, tại kiếm trong biển Thiên Tiêu, tăng thêm Cơ Minh chỉ còn lại có cuối cùng 18 người. Trước 1018, một thanh kiếm gỉ. Sáng sớm hôm sau, kiếm thành lần nữa sôi trào. Luận kiếm đại hội tiến hành được ngày thứ 5, chỉ còn lại có cuối cùng 18 người thanh niên thánh giả. Tuổi của bọn hắn đều tại 100 tuổi trở xuống, tu vi đều là thánh cảnh, thiên phú như vậy tại sau này tất có thể vấn đỉnh võ đạo điên phong cảnh giới. Bọn hắn 18 người, đã được đại lục thế lực khắp nơi, gia tộc quan chú thích, chỉ nếu không vẫn lạc, tương lai hẳn là đại lục đỉnh phong nhân vật. Dịch Tiêu lão giả sớm đã xuất hiện ở kiếm hải phương trên đài, nhìn xem kiếm hải trong lơ lửng 18 người, bọn hắn mỗi một người đều thiên tư chắc tuyệt, tại trong loạn thế này trổ hết tài năng, tương lai tất nhiên là làm cho người ta cùng bái nhân vật. Hôm nay là ngày cuối cùng, không biết còn có hay không thanh niên tài tuấn tưởng muốn luận kiếm. Dịch Tiêu lão giả nhìn xem kiếm hải ra, trầm giọng nói, thanh âm của hắn vô cùng vang dội, truyền khắp toàn bộ kiếm thành. Đám người nghe được thanh âm của hắn, châu đầu ghé tai, nghị luận. Lưu Tinh đứng ở trong sương phòng vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn, hắn biết, khẳng định còn có người không có ra tay. Lưu Tinh chứ? Bản công tử hạ giới liền nghe được hắn tên tuổi, thiên phú yêu nghiệt, tại sao không có thấy hắn? Cơ Minh quét 17 người liếc mắt, này 17 người trong rõ ràng không có Lưu Tinh. Độc Cô Thần Thiên cười lạnh một tiếng, nói, thủ hạ bại tướng mà thôi, có bản công tử khi hắn như thế nào dám xuất hiện. Cơ Minh nhìn Độc Cô Thần Thiên liếc mắt, hắn biết người này, thông thiên ma giáo đệ nhất ma tử, thiên phú tại Độc Cô Phong chi bên trên, Độc Cô Phong kia cũng rất lợi hại. Lâm Thiên Lang cũng chứa đựng dáng tươi cười nhìn xem Độc Cô Thần Thiên, người kia trong cơ thể ma lực sát thực đáng sợ, thật muốn cùng đánh một trận. Ầm. Đột nhiên một đạo huyết ảnh hóa thành trường thương hình hình, thẳng đến kiếm hải mà đến, huyết khí cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ kiếm thành trên không, rất nhanh thu liễm chui vào trong kiếm hải. Này người đương thời đám phát hiện kiếm hải trong nhiều hơn một người, người này mặc sâu áo bào màu đỏ, lộ ra sắc tái nhợt, hai mắt cũng là màu đỏ, tản ra huyết khí, tử khí, hắn một đầu tóc đen bay múa, vẫn còn như múa tung quỷ trảo. Quỷ vực, Ô Hiền Vân. Thanh niên áo bào đỏ ngầu vượt qua đứng ở trong kiếm hải, thanh âm lạnh lùng không chứa bất luận cái gì tình cảm giác. Cơ Minh đám người nhíu nhíu mày, Ô Hiền Vân nhân vật như thế, bọn hắn đều chưa có nghe nói qua. Ầm. Ầm. Tiếp đó, lại có hai bóng người nhảy vào trong kiếm hải, yêu khí ngút trời, một người trong đó Lưu Tinh nhận thức, đúng là Hiên Viên Phá Thiên. Một người khác là một đầu tóc bạch kim, mặc áo bào màu xanh lam nhạt, một đôi mắt cũng là màu trắng, còn người màu trắng. Hắn xuất hiện chi về sau, lạnh kêu lên, yêu vực, Mục Tả Thần. Cơ Minh khẽ nhíu mày, nhìn Mục Tả Thần liếc mắt, nói, Mục Tả Thần, ngươi không chỉ có 100 tuổi chứ? Mục Tả Thần nhìn Cơ Minh liếc mắt, nói, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc các ngươi tuổi tác bất đồng, ta là tu luyện 300 năm, nhưng là dựa theo chúng ta yêu tộc tuổi, 300 năm tương đương với nhân tộc các ngươi hơn 50 tuổi mà thôi, có gì không ổn sao? Dịch Tiêu lão giả nhìn xem Mục Tả Thần liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi có thể tham gia. Cơ Minh cũng không nói gì, yêu tộc tuổi tác xác thực cùng nhân tộc bất đồng, mấy trăm tuổi lao yêu đổi nhân tộc tuổi tác cũng không đủ 100 tuổi. Nhanh tiếp đó, một đạo đông tuyết bay vào kiếm hải, đông tuyết bay múa hóa thành một vị nữ tử ra đến, nàng dáng người rất cao gầy, một đầu tóc đen co lại vần kế, thần sắc lánh diễm vô phương, lộ vẻ một ánh mắt, cũng làm người ta có gan đặt mình trong hầm băng cảm giác. Tuyết vực tuyết nữ, Lãnh Phi Giao. Bạch y nữ tử thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xem Dịch Tiêu lão giả thở dài nói. Tiếp theo dưới, lại có một đạo cao lớn hung mạnh thân ảnh nhảy vào kiếm hải ở bên trong, người này là một vị thanh niên cường tráng. Trên hai tay có nhất hắc nhất bạch long hình xăm, cái kia long hình xăm tán phát ra quang mang như vật còn sống giống như, người này ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy hồng hoang cổ khí, trầm giọng nói, hồng hoang cổ địa, ngông song long. Ẩm. Một người quyền ảnh phá vỡ kiếm hải, rơi vào kiếm hải ở bên trong, này thanh niên mặc vải thô áo gai, nhìn qua rất là thanh tú, có thể trong lúc xuất thủ hết sức cùng dã, hai mắt sắc bén vô cùng, lạnh nói, thái cổ vũ tông, nhiếp thiên oanh. Tại nhiếp thiên oanh chi về sau, một đạo trong suốt quang ảnh lóe lên tiến vào kiếm hải về sau hay vẫn là trong suốt thân ảnh, dường như không có thân thể giống như, chỉ có trong suốt hồn phách, người này là trong thánh hồn các người, thanh âm truyền ra nói, thánh hồn các, hồn nghìn chết non. Dịch Tiêu lão giả nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào kiếm hải ra, trầm giọng nói, còn có người sao? Không có người trả lời. Trong phòng, phu cổ tâm nhân đang thúc giục Lưu Tinh, nói, này, Lưu Tinh, ngươi làm sao còn không đây? Mọi người xuất hiện xong hết rồi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào kiếm hải, như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không, kiếm hải trong người, đã là đại lục ở bên trên thế hệ trẻ nhân vật thiên tiêu, nhưng mà ngoại vực cũng có người tới, ngươi không có chú ý tới sao? Phu cổ tâm nhân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy một tòa kiếm trên lầu, một người mặc hoàng kim quần áo thanh niên, ở sau lưng thanh niên đều là mặc hoàng kim khải giáp chiến sĩ, mỗi một người nhìn qua đều rất cường đại. Tương tự, tại một phương khác, hắn nhìn thấy một người mặc hoa nhỏ quần áo thanh niên tóc đỏ, người này ánh mắt tà quang soàn soạt. Tại vạn mét bên ngoài trên hư không, một cái mọc ra hai cánh nam tử, vẻ mặt oai hùng, vượt qua đứng ở hư không, quanh thân phát ra tà ác khí tức, hai mắt là bích sắc đấy, lộ ra tà mang. Những người này cũng không phải loại lương thiện, cho nên còn là đợi đã đi. Lưu Tinh nói, những thứ này vượt ngoại chi nhân đến, tất nhiên sẽ làm dối, chân chính trò hay còn ở đằng sau. Kiếm hải bên trong nguyên bản 18 người, hiện tại nhiều đi ra 6 người, là 24 người. Đồng dạng, còn là 1v1. Trước hết nhất khiêu chiến người, là Trác Long. Hắn khiêu chiến là Dịch Kiếm Phi, hắn vẫn luôn muốn khiêu chiến Dịch Kiếm Phi, bất luận thắng thua. Phương trên đài, Dịch Kiếm Phi hóa thành kiếm quang mà đến. Thân mặc đồ trắng kiếm bảo hắn, trắng tinh, dừng ở Trác Long cười nói, ta biết ngươi có thần đồ kiếm nơi tay, hơn nữa là chân chính kiếm giả, rất để cho ta bội phục. Bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Là không phải là đối thủ, so qua mới biết nói. Trác Long trong ánh mắt có cường đại kiếm quang lập lòe, dừng ở Dịch Kiếm Phi. Dịch Kiếm Phi cười cười nói, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ dùng kiếm. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh rất bình thường kiếm, thậm chí trên thân kiếm rỉ sét loang lổ. Trác Long nhíu nhíu mày. Dịch Kiếm Phi nói, ta chỉ truy cầu kiếm đạo, chưa bao giờ truy cầu kiếm bản thân, tự mình luyện kiếm lên, vẫn luôn là bình thường kiếm, chưa từng có đi tìm hơn 10 đại danh kiếm, cũng không để cho chú kiếm sư cho ta chế tạo lợi kiếm, thanh kiếm này là ta vừa bắt đầu luyện kiếm thời điểm dùng đấy, ta một mực chân tảng, rất nhiều năm vô dụng, bị gỉ, bỏ qua cho. Trác Long nhẹ gật đầu, không thể tưởng được Dịch Kiếm Phi này như thế tự tin, hơn nữa không thèm để ý chỗ dùng kiếm ra sao kiếm. Xem ra hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, chú trọng bản thân lại chú trọng ngoại vật. Có thể bắt đầu rồi. Dịch Kiếm Phi nhìn xem Trác Long nói. Trác Long rút ra thần đồ kiếm, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, sau đó toàn bộ người hóa thành kiếm quang dung nhập trong thần đồ kiếm, sau đó thần đồ kiếm huyết quang phát ra, phóng tới Dịch Kiếm Phi, tại thần đồ kiếm hướng lúc tới, kiếm không ngừng biến lớn, dường như có thể phá ra này kiếm hải, gào thét thiên ngoại. Dịch Kiếm Phi ánh mắt trong vắt, trên bàn tay kiếm chi pháp tắc quấn quanh. Run rẩy trôi này kiếm sắc gì, lập tức dị xét tiêu tán, ngân ánh lấp lóe, trên thân kiếm xuất hiện thánh quang văn đường, có quy luật kiên trì, kiếm trở nên vô cùng sắc bén. Nhìn xem vọt tới thần đồ kiếm, thân thể của hắn khẽ động, một đạo kinh hồng kiếm quang phá vỡ bầu trời mà đi, thẳng đến thần đồ kiếm bản thân, rất nhanh có quy luật ra chỉ ngân kiếm cùng thần đồ kiếm đụng vào nhau, mũi kiếm lẫn nhau ngăn cản, có vô số kiếm quang từ mũi kiếm ra bắn ra, lẫn nhau đụng nhau, không gian đều bị kiếm quang chém vỡ. Chương 1019 Hiên viên đối với độc cô. Một chút gì xét thiết kiếm bị thánh lực gia trì, tản ra ngân ánh sáng, cùng Trác Long thần đổ kiếm không ngừng va chạm, vậy mà không có gãy nứt ra. Dịch Kiếm Phi tốc độ xuất kiếm cực nhanh, nhanh hơn Trác Long, ngân trên thân kiếm tản ra kiếm quang đều không ngừng bắn ra, chạm, đâm, trêu chọc, bổ cùng bóng kiếm không ngừng chém về phía thần đổ kiếm, trên thần đổ kiếm tinh lực càng lúc càng mờ nhạt, ngân trên thân kiếm kiếm khí càng lúc càng thịnh, rất nhanh, Trác Long thân ảnh bị đánh bay ra. Thần đồ kiếm bị hắn nắm trong tay, dừng ở Dịch Kiếm Phi. Kiếm đạo của Dịch Kiếm Phi còn hơn hắn, hơn nữa tốc độ xuất kiếm tương đối nhanh, theo đuổi là nhanh kiếm đạo, tại tuyệt đối tốc độ mặt trước, ngân kiếm mặc dù là thông thường kiếm, cũng buộc phát ra cường đại trùng kích lực, cùng thần đồ kiếm chống lại. Thêm chi pháp tắc lực lượng, Trác Long đã chỗ ở thế yếu. Ta nhận thua. Hít một hơi thật sâu, Trác Long nhìn chằm chằm vào Dịch Kiếm Phi nhận thua. Luận kiếm đạo, hắn còn không phải là đối thủ của Dịch Kiếm Phi. người kia chỉ dùng để thông thường kiếm liền rách hắn nhân kiếm hợp nhất, tiếp tục đấu nữa cũng là bại. Trác Long thất bại chi về sau, Mộ Phi lên đài quét một vòng, khiêu chiến Khương Thái Sơ. Khương Thái Sơ là Khương gia thiên tài, thiên phú vẫn còn Khương Hợp Chi bên trên, luận thực lực coi như là rất mạnh. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Khương Thái Sơ nhìn chằm chằm vào Mộ Phi, hắn biết Mộ Phi là phẫn nộ thần nhất tộc người. Mộ Phi nhẹ gật đầu, cứ việc có thể biết khiêu chiến không thắng, nhưng nàng vẫn sẽ chọn Khương Thái Sơ. Được, cho ngươi một cơ hội. Khương Thái Sơ gật đầu, thân thể lắc lư một cái như bóng rơi vào phương trên đài. Khương gia vốn là kiếm tu thế gia, thiên hạ du long kiếm thuật, có thể hắn không dùng kiếm, mà là cười nói, ta liền dụng trưởng đi, tự nghĩ ra Thái Sơ thần trưởng. Tự nghĩ ra. Nghe vậy, không ít người như mày, một ít thiên tài tự nghĩ ra thần thông công pháp cũng là có, chẳng qua là tự nghĩ ra công pháp thần thông hết sức hao tổn tâm thần, cần muốn suy diễn linh ngộ, hết sức không dễ dàng. Bất quá, thiên hạ võ học thần thông đều là võ đạo cường giả chế tạo ra, cổ nhân có thể diễn chế, người thời nay tự nhiên cũng là có thể. Có này cũng có thể nhìn ra thiên phú của Khương Thái Sơ hoàn toàn chính xác rất cao minh, cơ minh đám người nhìn ánh mắt của Khương Thái Sơ có chỗ bất đồng, có nghiền ngẫm trở nên thận trọng. Mộ Phi không có để ý, nàng tự nhiên là thi triển nộ thần nhất tộc, phẫn nộ thần quyền. Trong cơ thể nàng huyết mạch khí tức bộc phát, sau lưng tạo thành một đạo cường đại huyết sắc cự ảnh, này cự ảnh sau khi xuất hiện phát ra tức giận gào thét, tựa hồ đối với thương thiên bất mãn mà phẫn nộ. Nhìn xem nàng, Khương Thái Sơ cũng di chuyển, trong cơ thể thánh lực gào thét xuất hiện. Ở lòng bàn tay ngưng tụ, trong chốc lát bóng dáng của hắn nhảy lên, giống như Thái Sơ ngôi sao, giống như Thái Sơ liệt dương, phá vỡ bầu trời mà đến, hai cái lòng bàn tay hào quang rực rỡ, song trưởng ngay ngắn đánh ra, Thái Sơ ngôi sao cùng Thái Sơ ngày đồng thời bay ra, đánh phía Mộ Phi. Mộ Phi hai đấm manh liệt nắm, triển khai tư thế cổ quái, nhìn xem cái kia vọt tới ngày cùng ngôi sao, nàng thần sắc chấn định, sau đó xài bước ra, cường đại bạo phát lực chấn đài vương run run, nàng hai đấm manh ra. Một cỗ huyết khí ngút trời, cường đại huyết khí quyền ảnh ngưng tụ, thẳng đến ngày ấy cùng ngôi sao. Trong chớp mắt, huyết khí quyền ảnh trở nên ngưng thực, như thiệt là nằm đấm, cùng ngày, ngôi sao va chạm, cùng bạo thánh lực như gió bao quét ra, thân ảnh của Khương Thái Sơ đột nhiên mà đến, xuất hiện tại trước mặt Mộ Phi, lại là một trưởng, tốc độ xuất thủ cực nhanh, cương nhu đồng tiến chụp về phía bộ ngực của nàng. Mộ Phi ngửa người về phía sau, bước chân trượt giật lùi. Khương Thái Sơ đứng dậy mà lên, trưởng lực mãnh liệt táp hướng một trưởng vô gia to lớn, trưởng ấn lập tức hình thành, chấn áp hướng nàng. Mộ Phi thần sắc kinh ngạc, ổn định thân thể, hai đấm liên tục biến hóa, hoặc là đảo ngược núi sông, hoặc là nghịch chuyển càn khôn, cường đại thánh lực từ trong thân thể của nàng bạo phát đi ra. Có thể nàng cùng Khương Thái Sơ chênh lệch một cảnh giới, trong cơ thể thánh lực kém xa tít tắp hắn, tăng thêm đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng là không đủ, rất nhanh thì bị Khương Thái Sơ áp chế xuống dưới. Nàng thân ảnh xê dịch ở giữa, tổng là bị Khương Thái Sơ đuổi theo. Như phụ cốt chi thư, muốn tránh cũng không được. Quyền ảnh của Mộ Phi rơi trên người Khương Thái Sơ, tổng là bị cường đại thánh lực rời đi, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khương Thái Sơ khỏe miệng mang theo vui vẻ, hắn rất thong dong, cũng không có bức bách Mộ Phi, mỗi một trưởng đánh ra đều cho Mộ Phi thở hổn hển dư đấy. Rất nhanh Mộ Phi vẫn bị bức đến góc chết, sau lưng nộ thần huyết mạch cự ảnh bắt đầu tiêu tán, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Đa tạ. Khương Thái Sơ đối với Mộ Phi chắp tay nói. Mộ Phi lắc đầu nói, không có để cho ngươi, ngươi cao ta một cái đại cảnh giới, tăng thêm tự nghĩ ra Thái Sơ thần trưởng hoàn toàn chính xác lợi hại, cương nhu đã đến cực hạn, sinh ra đại nói, rất là rất giỏi. Khương Thái Sơ cười cười, cũng không có phủ nhận. Mộ Phi lướt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hiên Viên Phá Thiên thân bên trên, người kia đối với nàng nhẹ gật đầu. Nàng đã nhìn ra, Hiên Viên Phá Thiên đã đến thánh thể đỉnh phong, thực lực đã là rất khủng bố rồi. Kiếm hội vẫn còn tiếp tục, tiết hồi tuyết khiêu chiến cương hợp. Ỷ vào Chu Tiên Kiếm, miễn cưỡng thắng rồi. Lưu Tinh để ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, nói, nàng vậy mà đã đến thánh thể cảnh. Làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Kiếm Tiên Tông đối với nàng thật đúng là đủ tốt đẹp. Ô Hiền Vân khiêu chiến Vân Xuân Thu, ba chiêu quỷ đạo đại pháp đánh bại Vân Xuân Thu. Mục Tả Thần khiêu chiến Bạch Như Họa, tương tự là ba chiêu đánh bại Bạch Như Họa, Bạch Như Họa không cam lòng rời khỏi kiếm hải. Lãnh Phi Giao khiêu chiến Cơ Tam Xuyên, Cơ Tam Xuyên bản là thiên tài. Tại trước mặt nàng cũng chỉ là rời đi năm hiệp liền bị đánh hộc máu, có chút buồn bực nhìn Lãnh Phi Giao liếc mắt, rời khỏi kiếm hải. Ngông Song Long khiêu chiến Thông Thiên Ma Giáo Độc Cô Phong, Độc Cô Phong bị Hắc Bạch Song Long đánh chính là thổ huyết, không cam lòng đi ra kiếm hải. Nhiếp Thiên Oanh khiêu chiến Liên Thiên Thành căn bản không phải là đối thủ của hắn, vẹn vẹn ba chiêu liền bị đánh bay, nhổ ra đi ra kiếm thành. Trong chàng còn không có khiêu chiến có Cơ Minh, Lâm Thiên Lang, Độc Cô Thần Thiên, Hiên Viên Phá Thiên, Vấn Cửu Thiên, Cơ Long Nguyệt, Thương Thiên Hạo cùng Tiêu Dịch Thiên. Còn dư lại 8 người, có thể nói thực lực đều là cực mạnh, mạnh nhất muốn thuộc Cơ Minh, Lâm Thiên Lang cùng Thương Thiên Hạo. Độc Cô Thần Thiên, ngươi đi ra cho ta. Hiên Viên Phá Thiên dừng ở Độc Cô Thần Thiên nói nói, hắn một mực nhìn Độc Cô Thần Thiên không vừa mắt, hơn nữa hai người ân oán giữa khó có thể hóa giải, không chỉ có là vì lúc trước Độc Cô Thần Thiên thiếu chút nữa giết Lưu Tinh, tại Tà Quân cổ mộ thời điểm, Độc Cô Thần Thiên cũng cùng hắn tranh đoạt đốt thần diệt thiên hỏa, cuối cùng hỏa diễm hai người sẽ nứt thành hai nửa, hắn hiện tại muốn đem một nửa kia cho đoạt lại. Độc Cô Thần Thiên dừng ở Hiên Viên Phá Thiên, cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói, ngươi này chín con thú, hôm nay để cho ngươi nổ ra cái kia một nửa khác đốt thần diệt thiên hỏa. Nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không? Hiên Viên Phá Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều đi ra một thanh màu máu đỏ phương thiên hỏa kích, này phương thiên hỏa kích vừa ra, một cổ sát khí ngút trời, cần điều khiển chi bên trên truyền đến từng trận gầm thét chi âm. Độc Cô Thần Thiên trong tay có ma thiên kiếm, kiếm ra ma khí lan biến, phương trên đại không gian lăn lộn cường đại ma vân. Dịch Tiêu lão giả nhìn cái kia đậm đặc quần quần ma vân, lại nhìn một chút Độc Cô Thần Thiên, trong mắt có một tí dị sắc hiện lên. Hắn cũng biết Hiên Viên Phá Thiên trong tay chuôi này huyết sắc phương thiên hỏa kích, là năm đó cựu đầu kỳ lân tộc thánh khí, mặc dù không kịp 10 đại danh kiếm uy danh, tại trăm khí trên bảng xếp hạng cũng là top 20 hung khí. Giết! Hiên Viên Phá Thiên sớm đã kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Độc Cô Thần Thiên, chiến đấu giữa bọn họ, một phương bất tử sẽ không nghỉ. Chương 1020, Thiên Tuyệt Giới Lực. Ầm. Kiếm Hải Phương trên đài, Độc Cô Thần Thiên cùng Hiên Viên Phá Thiên hai người kích đấu với nhau, coi như không có lần này luận kiếm đại hội, giữa hai người cũng sẽ có một cuộc không chết không thôi tranh đấu. Hai người ân oán giữa, cũng cùng lúc trước Lưu Tinh bị Độc Cô Thần Thiên đánh bại mất tích có quan hệ. Đấu nhiều năm như vậy, Độc Cô Thần Thiên thắng hắn nhiều lắm, hắn tuy rằng bại rất nhiều, thế nhưng là mỗi lần thất bại về sau tu vi đều tiến nhanh. Phương Thiên Hỏa kích cùng Ma Thiên kiếm va chạm, một cỗ cường đại yêu lực cùng ma lực đánh chết, trên hư không hai cỗ lực lượng nghiêng trời lệch đất. Nhãn lực không được người căn bản nhìn không tới thân ảnh của hai người. Cơ Minh đám người ngẩng đầu nhìn, trong mắt hơi có vẻ tán thưởng. Hai người này coi như nhập pháp nhãn bọn họ, chiến lực hết sức cường hãn, hơn nữa đốt thần diệt thiên hỏa cũng không tầm thường. Hiên Viên Phá Thiên cuối cùng không phải là đối thủ của Độc Cô Thần Thiên, phương thiên hỏa kích bị Ma Thiên kiếm chấn áp, bản thân hắn cũng bị Độc Cô Thần Thiên thông thiên ma quyền chấn áp, hắn khỏe môi nhếch lên vết máu, dừng ở Độc Cô Thần Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi tiến cảnh quá chậm. Lần nữa để cho ta gặp gỡ ngươi, nhất định chém ngươi rồi. Độc Cô Thần Thiên tưởng muốn xuất thủ lần nữa, Hiên Viên Phá Thiên dừng tay đừng đánh, người nhoáng một cái đi ra kiếm hải. Hừ, thật muốn bóp chết ngươi. Độc Cô Thần Thiên vô cùng tức giận, hắn và Hiên Viên Phá Thiên đấu rất nhiều lần, mỗi lần cũng không thể giết sau khi chết người, để cho hắn rất phẫn nộ. Tiếp đó, Lâm Thiên Lang khiêu chiến Tiêu Dịch Thiên. Tiêu Dịch Thiên là Tiêu gia thiên tài nhất thanh niên, thực lực rất cường đại, dù vậy hay vẫn là bại bởi Lâm Thiên Lang. Cơ Minh khiêu chiến Vấn Cửu Thiên, Vấn Cửu Thiên là kiếm tiên tông lợi hại nhất đệ tử, tu vi thánh thể điền phong cảnh giới, có thể Cơ Minh là thánh huyết cảnh, cao hơn hắn một cảnh giới, mặc dù kiếm thuật rất mạnh, tương tự là bại rồi. Thương Thiên Hạo chống lại Cơ Long Nguyệt trong tay có cổ long kiếm, Thương Thiên Hạo là tay không cùng đối chiến. Lưu Tinh là lần thứ nhất chứng kiến Thương Thiên Hạo chính thức ra tay, trong lúc xuất thủ phong vân dũng động, mặc dù là Cơ Long Nguyệt thi triển bằng tuyệt kiếm bí quyết, cũng không phải Thương Thiên Hạo đối thủ. Không thấy Thương Thiên Hạo xuất thủ như thế, Cơ Long Nguyệt đều thua. Người tiến bộ không ít. Thương Thiên Hạo nhìn Cơ Long Nguyệt cười nói. Lời này nghe vào Cơ Long Nguyệt trong thai hết sức trầm trọng, hắn cùng Thương Thiên Hạo chiến đấu, vẫn luôn có cảm giác, chính là hai người căn bản không phải một cái thế giới giống nhau, công kích của hắn vô luận như thế nào đều không đả thương được Thương Thiên Hạo, giữa hai người tựa hồ luôn cách tầng một thật dày tường khí, thế nhưng là công kích của Thương Thiên Hạo nhưng có thể thương tổn được hắn, để cho hắn rất không minh bạch. Hắn cũng thông qua gia tộc biết nói, Thương Thiên Hạo tu luyện một loại thần thông, gọi là Thiên Tuyệt Giới Lực. Thiên Tuyệt Giới Lực là một loại cực mạnh phòng ngự lực, hắn có thể ngăn cách cùng cảnh giới lực công kích, chỉ cần cảnh giới không phải là vượt qua hắn rất nhiều, tưởng đánh bại hắn quả thực là không thể nào. Có Thiên Tuyệt Giới Lực bên người, Thương Thiên Hạo có thể nói đứng ở thế bất bại. Thiên Tuyệt Giới Lực. Cơ Minh cùng Lâm Thiên Lang khẽ nhíu mày, loại thần thông này bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói trung cổ thời kỳ lúc trước cũng đã thất truyền. Bọn hắn đã nhìn ra, Thương Thiên Hạo là thánh huyết cảnh, hai người bọn họ cũng là thánh huyết cảnh, tương tự cảnh giới, Thương Thiên Hạo có Thiên Tuyệt Giới Lực thật không tốt đánh bại a. Trong kiếm hải còn có 12 người, theo thứ tự là Cơ Minh, Lâm Thiên Lang, Độc Cô Thần Thiên, Thương Thiên Hạo, Lãnh Phi Giao, Mục Tả Thần, Ô Hiền Vân, Ngông Song Long, Nhiếp Thiên Oanh, Khương Thái Sơ, Dịch Kiếm Phi, Tiết Hồi Tuyết. Dịch Tiêu lão giả nhìn 12 người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hỏi thần trên bảng 10 người ngay tại trong 12 người này, hắn nhìn xem kiếm hải chi nhân, trầm giọng nói, nhưng còn có muốn tham gia đại hội người. Nghe vậy, 12 người đều nhíu mày, đến bây giờ còn có người dám tiến vào kiếm hải sao? Lưu Tinh, ngươi còn không đi sao? Phu cổ tâm nhân thúc giục nói. Lưu Tinh nằm sấp ở trên cửa sổ, lặng lặng nhìn kiếm hải, hắn cũng đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Ngươi có phải hay không sợ hãi độc cô thần thiên? Đột nhiên, phu cổ tâm nhân nói. Lưu Tinh quay người nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, hắn Lưu Tinh lúc nào sợ qua, mặc dù lúc trước thực lực không bằng độc cô thần thiên, hắn cũng chưa từng sợ, hôm nay há sẽ e ngại độc cô thần thiên. Hắn chỉ là không muốn bị người chú ý mà thôi, bị người chú ý sợ gây bất lợi cho Bắc Tuyết Cảnh bỏ đi rồi. Đại lục ở bên trên, thế lực khắp nơi cũng biết hắn xuất từ Bắc Tuyết Cảnh, biết rõ hắn hang ổ tại Bắc Tuyết Cảnh, tương lai tất nhiên sẽ có rất nhiều người đi hắn hang ổ tìm hắn thân nhân bằng hữu phiền toái, đây không phải hắn muốn thấy. Ngươi thật sợ hãi độc cô thần thiên. Phu cổ tâm nhân gặp Lưu Tinh không bị ảnh hưởng, trêu chọc nói, xem ra trận chiến ấy, ngươi bóng dâm rất lớn à. Hừ. Nghe vậy, Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, hắn biết phụ cổ tâm nhân nói vậy một chiến, chính là Thiên Ngân Phong cuộc chiến. Đã qua 17 năm, nhưng mà trận chiến ấy hắn cũng không có quên. Bản thánh tử cũng tới nhảo vô giúp vui. Đột nhiên, ngay tại lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, chỉ thấy một chỗ kiếm trên lầu kim quang lấp lóe, một đạo thân ảnh nhảy vào trong kiếm hải, nhìn người nọ, kiếm thành trong rất nhiều người cũng không nhận ra. Bản công tử cũng tới hoạt động hạ gân cốt đi. Nhanh tiếp đó, một đạo âm tà thanh âm vang lên, một người mặc hoa nhỏ áo bào, thanh niên tóc đỏ hóa thành một đạo kiếm quang nhảy vào kiếm hải. Đệ ngũ kiếm minh cùng Lăng Hồng Vân, các ngươi đều tới, bản công tử làm sao có thể rớt lại phía sau. Sau lưng mọc ra một đối ác ma chi dược thanh niên, một đôi mắt xanh tản ra tà ánh sáng, khóe miệng của hắn chứa đựng cười lạnh xông vào kiếm hải. Thần thôn, Ninh Sủng cũng tới vui đùa một chút. Kiếm thành viện không chi bên trên, một đạo bạch quang gào thét mà tới, một đối to lớn cánh phượng liễm lên, xuất hiện một vị thanh thuần thoát tục nữ tử, bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, nàng xuất hiện về sau thẳng đến kiếm hải mà đi. Ninh Sủng. Chứng kiến nàng kia, Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng được Ninh Sủng cũng tới, nàng không là ở thần thôn sao. Thần thôn tu luyện cảnh giới cùng đại lục có chỗ bất đồng, lúc trước hắn lúc rời đi, Ninh Sủng đã là bán thần cảnh giới. Hôm nay đạt tới chân thần cảnh giới, các nàng chân thần cảnh giới chính là trên đại lục thánh cảnh, chỉ có đạt tới thiên thần cảnh giới mới thật sự là mưu đồ đoạt quyền thần cảnh. Chân thần cảnh giới sơ kỳ, cũng chính là thánh huyết cảnh định phong mà thôi. Thật sự là đáng sợ. Lưu Tinh lắc đầu. Ninh Sùng vừa xuất hiện, cơ minh đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhìn chằm chằm vào cái kia thanh thuần thiếu nữ, trong mắt lóe ra nóng như lửa chiến ý. Sư tôn, đã lâu không gặp, có thể dám đến đánh một trận. Đột nhiên. Ninh Sủng nhìn xem kiếm thành một chỗ kiếm lâu bên trong, ánh mắt lập tức rơi vào nắm sấp ở trên cửa sổ Lưu Tinh trên người, trong mắt mang theo nắm chắc chi sắc. Lưu Tinh lập tức bó tay rồi, hắn nhìn thấy Ninh Sủng xuất hiện, hơn nữa khí tức rất cường đại, bản không định trả đi rồi, có thể bây giờ bị Ninh Sủng kêu lên, rất là lúng túng. Sư tôn. Nghe vậy, mọi người đều là quá sợ hãi, cô gái này đã rất là mạnh mẽ lớn, hắn sư tôn cái kia còn chịu nổi sao? Chẳng lẽ cũng là một vị thanh niên? Không thể nào đâu. Theo Ninh Sùng ánh mắt nhìn, rất nhanh mọi người liền phát hiện Lưu Tinh. Mộ Phi, Trác Long mấy người cũng chứng kiến Lưu Tinh, lập tức mừng rỡ. Bọn hắn đã biết rõ Lưu Tinh nhất định sẽ tới. Khục khục, Lưu Tinh sờ lỗ mũi một cái ho nhẹ một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn Ninh Sùng liếc mắt, nha đầu này thật đúng là sẽ cho hắn thêm phiền toái. Này lúc, Cơ Minh, đám người độc cô thần thiên ánh mắt cũng rơi vào Lưu Tinh thân bên trên, đặc biệt là độc cô thần thiên. Từ khi 17 năm trước hai người bọn họ Thiên Ngân Phong cuộc chiến về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Đương nhiên, Lưu Tinh bái kiến hắn, chẳng qua là độc cô thần thiên không biết mà thôi. Ngươi nha đầu này, Lưu Tinh im lặng lắc đầu, thanh âm giống như là từ hắn chỗ kiếm lâu phương hướng truyền đến, có thể lại như vang lên bên tai mọi người, không biết Lưu Tinh là thế nào tiến vào kiếm hải đấy, mười mấy người đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ có Dịch Tiêu lão giả giật mình nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, âm thầm nhẹ gật đầu. Chương 1021 Kinh người lĩnh vực. Lưu Tinh. Độc cô thần thiên cùng Tiết Hồi Tuyết đều dừng ở cái kia cuối cùng xuất hiện thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, cả người thiển tử sắc tinh bao hàm áo bào, một gương mặt oai hùng, là hắn. Năm đó Thiên Ngân Phong đánh một trận xong, tuy nói hắn đánh bại Lưu Tinh, thế nhưng thương thế không nhẹ, điều chỉnh đã hơn một năm mới khôi phục lại. Tiết Hồi Tuyết nhìn Lưu Tinh ánh mắt tràn đầy sắc ý, nàng tu luyện đến nay, bao giờ cũng trong lòng suy nghĩ như thế nào giết Lưu Tinh, biết rõ Lưu Tinh còn sống, nàng rất là cao hứng. Cũng không có lập tức đi trả thù, mà là đang chờ thời cơ. Lần này luận kiếm đại hội có lẽ chính là thời cơ. Hắn chính là Lưu Tinh. Cơ Minh đám người nhìn xem Lưu Tinh, trong lòng thì thảo. Lưu Tinh danh tiếng bọn hắn đều nghe qua, tề tụ bảy mai thánh thạch, trên đại lục nhấc lên phong ba, chỉ nhìn qua kia bức họa cũng chưa từng gặp qua người thật. Hiên Viên Phá Thiên chuẩn bị rời đi, chứng kiến Lưu Tinh xuất hiện, hắn liền đi về hướng đám người mộ phi thân một bên, nhìn chằm chằm vào kiếm hải. Dịch Tiêu lão giả nhìn xem kiếm trong biển 17 người, này 17 người có thể nói thực lực đều rất cường đại, ngoại trừ Tiết Hồi Tuyết bên ngoài đều là thánh huyết cảnh thiên tiêu, khiêu chiến phương thức có thay đổi, là công bằng, mỗi người đều muốn cùng mọi người ở đây tranh tài một cuộc. Có thể thắng được 16 lần chính là bài danh thứ nhất, thắng được 15 lần chính là bài danh thứ hai, cứ thế mà suy ra. Cơ Minh, Lâm Thiên Lang, Độc Cô Thần Thiên, Thương Thiên Hạo, Lãnh Phi Giao, Mục Tả Thần, Ô Hiền Vân, Ngông Song Long, Nhiếp Thiên Oanh, Khương Thái Sơ, Dịch Kiếm Phi, Tiết Hồi Tuyết, Đệ Ngũ Kiếm Minh, Lăng Hồng Vân, Áo Đinh, Cổ Tư Đặc, Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết tự biết tu vi thấp nhất, cho nên vừa bắt đầu khiêu chiến, nàng trước khiêu chiến người, chính là Lưu Tinh. Phương trên đài, Lưu Tinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, dừng ở một đầu tuyết phát, vẻ mặt lạnh nhạt nữ tử, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hóa thành khẽ than một tiếng, nhìn xem nàng nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ít nói nhảm, giữa ta và ngươi, không chết không thôi. Tiết Hồi Tuyết ánh mắt lạnh như băng, nàng không có quên cha và anh là thế nào chết thảm, không có quên Tiết thị hoàng tộc là thế nào bị tiêu diệt, đây hết thảy đều cùng Lưu Tinh có quan hệ. Cơ Minh đám người nghe nói như thế, đều là kinh ngạc không thôi, thần thức trao đổi giữa hai người đến cùng có ân oán gì. Mặc dù là Kiếm Tiên Tông người cũng rất kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết là Tiết Hồi Tuyết lưng đeo huyết hải thâm cửu, nhưng không có nghĩ đến người này sẽ là Lưu Tinh. Nguyên lai là hắn. Kiếm hải ra, Vân Xuân Thu nắm quả đấm một cái. Hắn mấy lần hỏi thăm Tiết Hồi Tuyết cửu gia là ai, đều không có được đáp án, hơn nữa hắn chưa từng có đi vào trong lòng Tiết Hồi Tuyết, đều là vì trong lòng nàng cái tên cửu gia kia, cho nên trong lòng Vân Xuân Thu rất thống hận cửu gia của nàng, hôm nay rốt cuộc biết là ai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi. Lưu Tinh không muốn cùng nàng động thủ, hắn biết, một khi động thủ, Tiết Hồi Tuyết chắc chắn gạch ngói cùng tan, đây không phải hắn muốn thấy. Nhận thức thua. Ha ha, Tiết Hồi Tuyết cười rất thê lãnh. Này hai mươi mấy năm nhớ tới cha và anh tim như bị đau cắt, nàng cố gắng khổ tu muốn báo thù, một câu cuối cùng nhận thua có thể chấm dứt hai người ân oán giữa sao. Xuất kiếm đi. Tiết Hồi Tuyết con mắt rất lạnh, cũng rất kiên định, trận chiến này nàng phải toàn lực ứng phó, liều mạng. Lưu Tinh không có xuất kiếm, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào nàng. Được chết. Tiết Hồi Tuyết thấy hắn bất động, chính mình trước di chuyển, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm tiên chi khí tràn ngập toàn bộ đài vông. Trên thân nàng đồng dạng có một cỗ lạnh lùng tiên linh chi khí vờn quanh mà lên. Dịch Tiêu lão giả vốn muốn nói vài lời, cuối cùng vẫn không có mở miệng lui đến đài vương biên giới. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiết Hồi Tuyết, lúc trước thi đấu trong Tiết Hồi Tuyết đều không có hiện tại lần này khí thế, là giết hắn, giờ phút này khí thế hết sức lạnh thấu xương, tiên linh chi khí tràn ngập đài vương, không gian trở nên rất trầm trọng, Lưu Tinh có thể cảm thấy không gian đối với áp lực của hắn. Tiết Hồi Tuyết mũi chân nhẹ một chút mặt đất, thân thể lắc lư một cái mà đến. Nhanh đến mức cực hạn, có vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng tới, đâm về Lưu Tinh thân thể, so với không gian chung quanh đè ép còn kinh khủng hơn. Lưu Tinh đứng tại chỗ cũng không hề động, một cỗ khí chàng từ trong thân thể của hắn chậm rãi tán mở, chặn lại chung quanh những cái kia đâm tới tiên linh chi khí ngưng tụ bóng kiếm. Bóng kiếm rậm rạp chằng chịt, đem hắn giam ở trong đó. Tiết Hồi Tuyết sắp tới đến, Chu Tiên kiếm đâm về quanh người hắn bên ngoài khí chàng, lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn trở, khó có thể tiến thêm. Ừ. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của Tiết Hồi Tuyết lúc trước mọi người đều thấy rõ, tuy nói không để trong lòng, vậy cũng không yếu, có thể cầm trong tay Chu Tiên kiếm lại vẫn phá không vỡ hắn lĩnh vực khí chàng. Hắn bất quá thánh huyết cảnh, lĩnh vực làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Lâm Thiên Lang lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ Ngũ Kiếm Minh cùng Lăng Hồng Vân, Áo Đinh Cổ Tư Đặc bọn người là lặng lặng nhìn, không nói gì, Ninh Sủng vẻ mặt cười hì hì. Phá! Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, lĩnh vực chi lực mãnh liệt bành trướng, làm vỡ nát chung quanh những cái kia kiếm khí, đồng thời cũng đem Tiết Hồi Tuyết cho chấn bay ra ngoài, miệng hổ chết lặng, thiếu chút nữa liền kiếm đều cầm không được. Làm sao có thể? Trong lòng Tiết Hồi Tuyết kinh hãi, nàng thế nhưng là thánh thể cảnh đỉnh phong, làm sao có thể liền lĩnh vực của hắn đều phá không vỡ? Trong tay nàng còn nắm lấy thập đại cổ kiếm Chu Tiên kiếm A. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi. Lưu Tinh không muốn ra tay, dừng ở Tiết Hồi Tuyết nói, người kia khiêu chiến hắn. Hắn tự nhiên sẽ ứng chiến, nhưng hắn không muốn ra tay. Tiết Hồi Tuyết vô cùng cố chấp, làm sao lại nhận thức thua. Nàng xuất thủ lần nữa, phương trên đài đều là tàn ảnh, mấy chục đạo tàn ảnh công kích về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh lắc đầu, hai tay khẽ chấn động, một cỗ lực lượng cường đại từ trong thân thể của hắn ảnh hưởng đến ra ngoài, đem Tiết Hồi Tuyết mấy chục đạo tàn ảnh chấn vỡ. Ngay sau đó một đạo trưởng ảnh mà đến, rơi vào trên vai trái của Tiết Hồi Tuyết, một trưởng đem nàng đánh bay ra ngoài. Tiết Hồi Tuyết bay rất ra ngoài, khoe miệng có một tí máu, nàng căm tức nhìn Lưu Tinh, trong lòng giống to, nàng không cam lòng, nàng chờ lâu như vậy, vì cái gì liền Lưu Tinh bên người đều không thể tới gần. Hắn tại sao phải cường đại như vậy? Độc Cô Thần Thiên lông mày cau chặt, Lưu Tinh cường đại ra ngoài dự liệu của hắn. Cơ Minh mấy người cũng mày nhăn lại, Tiết Hồi Tuyết coi như là không bị bọn hắn để ở trong mắt, có thể cầm trong tay Chu Tiên kiếm lại là thánh thể cảnh đỉnh phong, làm sao lại phá không vỡ lĩnh vực của hắn chứ? Huống chi hắn vẫn đứng bất động. Thương Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, cười ha hả nói, có ý tứ. Hắn bái kiến Lưu Tinh mấy lần, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, lần này chứng kiến hắn thi triển lĩnh vực, cùng thiên tuyệt giới lực của hắn có chỗ giống nhau. Ngươi đây là cái gì lĩnh vực? Thương Thiên Hạo vô cùng rất hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi có thể phá ra nó, ta nói cho ngươi biết. Ơ, có ý tứ, có ý thức. Thương Thiên Hạo cười hì hì, xoa xoa đôi bàn tay, nhưng cũng không có ra tay. Đột nhiên, Mông Song Long hai tay chấn động, nói, để cho ta tới thử xem. Lưu Tinh vừa rồi chiến đấu cũng không có phí cái gì thánh lực, cho nên, Mông Song Long trực tiếp ra tay, Lưu Tinh cũng không có nói không có thể. Dịch Tiêu lão giả khẽ nhíu mày một cái, cũng không nói gì. Luận kiếm đại hội đến nước này, mặc cho mọi người triển khai, chỉ cần không quá phận liền có thể. Mời đi. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Mông Song Long, quanh thân một cỗ trong suốt khí tràng bao phủ, giống như là gợn sóng lại để cho không gian có chút vặn mèo. Mông Song Long khẽ quát một tiếng, hai tay trong hắc bạch song long gào thét mà ra, hai đạo long ảnh dây dưa cùng nhau gầm thét mà đến, một cỗ cực mạnh xuyên thấu lực hướng đánh vào lĩnh vực của hắn chi bên trên. Chương 1022, Tinh Hạo quyết đấu. Lĩnh vực của hắn đến cùng là thế nào tu luyện ra được? Cơ Minh đám người nhìn xem Lưu Tinh chu ngoài thân trong suốt vẫn còn như sóng lĩnh vực lực lượng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thương Thiên Hạo lĩnh vực chi lực là thiên tuyệt giới lực, là đem mình cùng đối thủ ngăn cách tại hai cái không gian, thậm chí rất nhiều cái không gian, nhìn như ở trước mặt nhưng lại không đánh tới. Lưu Tinh lĩnh vực rõ ràng không có ngăn cách không gian, nhưng so với ngăn cách không gian còn muốn thần bí khó lường, dường như hai người chỗ tại khác biệt thời gian ngừng ở bên trong, như thế dùng đến, công kích của đối phương làm sao có thể phá lĩnh vực của hắn chứ? Mông Song Long thái cực hoang long ấn, âm dương điều hòa, cương nhu đồng tiến, xuyên thấu lực cực mạnh. Nhưng công kích ở đằng kia nhìn như trong suốt gợn sóng trên không có bất kỳ tác dụng, Lưu Tinh thân ảnh theo gợn sóng vặn vẹo lắc lư một cái, lực công kích liền hóa giải. Ừ. Mông Song Long phát hiện mình lực công kích vậy mà không có hiệu quả, lập tức lông mày cau chặt, đây là lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ, bước chân bước ra, hai tay lần nữa huy động, Hắc Long Song Long ấn hóa thành một thanh kiếm sắc đâm về Lưu Tinh, Hắc Bạch Long ảnh dây dưa, kết ấn, quy luật ra chỉ kia bên trên, thánh lực tràn đầy. Mông Song Long há miệng quát mạnh, người cùng hắc bạch bóng kiếm toàn bộ xuất hiện ở Lưu Tinh mặt trước, bóng kiếm công kích lần nữa rơi vào khoảng không, chính hắn cũng bổ nhào vào một đoàn trong chất lỏng giống như, thân thể bị một cỗ gợn sóng bắn trở về, cùng lúc, hắn áo bào bị kiếm khí xuyên thủng, trên người đều là lỗ kiếm. Có máu tươi từ trên người của Mông Song Long chảy ra, mặc dù hắn thể chất mạnh mẽ lớn, vẫn bị không biết nơi nào xuất hiện kiếm khí động đâm thủng thân thể, có ánh sáng thấu bắn tới. Trong lòng Mông Song Long hoảng hốt, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh lực đem đánh thủng thân thể tu bổ lại. Khôi phục thương thế. Đa tạ Lưu công tử thủ hạ Lưu Tình. Mông Song Long vẻ mặt vẻ xấu hổ, bởi vì như thế nào bị thương hắn đều không biết, này Lưu Tinh thật là đáng sợ, vừa rồi nếu muốn giết hắn, hắn tất nhiên đã là người chết. Đa tạ. Lưu Tinh chắp tay. Dịch Tiêu lão giả vẫn đang ngó chừng Lưu Tinh, một gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn trên hơn nhiều mấy phần thần thái. Lưu Tinh danh tiếng, hắn là nghe qua, không thể tưởng được bằng chừng ấy tuổi đối không gian, đối kiếm đạo lĩnh ngộ được mức độ này. Coi như là trong lòng hắn đều bội phục không thôi. Lưu Tinh liền đấu hai trận đều thắng, trận thứ ba thay đổi người. Khương Thái Sơ đối chiến Thái Cổ Võ Tông Nhiếp Thiên Oanh. Nhiếp Thiên Oanh vốn là thiên chi giới Thái Cổ Võ Tông thiên chi kiêu tử, tu vi mạnh mẽ lớn, hoàn toàn không phải đồ thiên khung có thể so sánh. Khương Thái Sơ cũng cùng chi có chênh lệch, tại 300 hiệp thời điểm bị Nhiếp Thiên Oanh một cái cứng rắn quyền oanh thổ huyết, mặc dù là hắn Thái Sơ thần quyền đều không có ngăn cản được. Nhiếp huynh, bộ quyền pháp này quả nhiên lợi hại. Không biết là cái gì thần quyền. Khương Thái Sơ chiến bại, đối với Nhiếp Thiên Oanh ôm quyền hỏi. Nhiếp Thiên Oanh cũng không cao ngạo, liếc nhìn mọi người, trong đó không ai biết hắn thi triển là quyền pháp gì, cũng không có dấu giếm nói, quyền pháp này thần thông là ta cơ duyên xảo hợp đoạt được, tên là Phá Thiên Thần Công, bên trong có một bộ quyền pháp, Phá Thiên Thần Quyền. Khương Thái Sơ nhẹ gật đầu, khó trách mỗi một quyền đánh ra lực phá hoại tương đối khủng bố, nếu không phải là cùng cảnh giới, thương thế của hắn căn bản là không cách nào khôi phục, tất nhiên bị quyền pháp sở phá, kinh mạch đứt từng khúc, khí lực hết hiệu lực. Trận thứ 4 là Dịch Kiếm Phi khiêu chiến Lâm Thiên Lang, Lâm Thiên Lang chỉ dùng kiếm, hai người đều sử dụng kiếm. Có thể kiếm pháp của Lâm Thiên Lang cũng tại Dịch Kiếm Phi chi bên trên, kiếm đạo của Dịch Kiếm Phi đã đến kiếm chi lĩnh vực tối đỉnh phong, có thể kiếm đạo của Lâm Thiên Lang đã đến kiếm hồn cảnh giới, mỗi một đạo kiếm khí giống như sinh ra linh hồn. Kiếm đạo tại áo nghĩa chi bên trên chính là lĩnh vực phía trên chính là kiếm hồn phía trên là vì quy luật phía trên là vì nói. Lâm Thiên Lang là thánh cảnh, là lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, trên sự thực hắn lĩnh ngộ pháp lại chỉ là đột phá tự thân kiếm chi pháp tắc, kiếm tự thân quy luật cũng không có tu luyện được. Kiếm tu luyện tới tối cao cảnh giới là vì nói, kiếm tự thành nói, người tự thành kiếm đạo, mới là nhân kiếm hợp nhất đại nói. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Lang, âm thầm nhẹ gật đầu, hắn bản thân đã là đạt tới kiếm chi pháp tắc, nhưng cần thêm cầm kiếm thân, hắn thân kiếm bất quá cũng là kiếm hồn cảnh giới. Kế tiếp là Lãnh Phi Giao khiêu chiến Tiết Hồi Tuyết thắng rồi. Tiết Hồi Tuyết liên tiếp đánh bại hai trận. Áo Đinh Cổ Tư đặc ngoại vực ác ma giới ác ma chi tử, hắn khiêu chiến là Ô Hiền Vân. Áo Đinh Cổ Tư đặc sử dụng là dài nửa trượng thánh mâu phía trên ác ma quỷ ảnh lập lòe, uy lực cực mạnh, mâu ra nhật nguyệt biến sắc, lực công kích cường đại làm cho cả kiếm hải đều đang run rẩy, kiếm hải chi người bên ngoài đều cảm nhận được cái kia thánh mâu uy lực. Ô Hiền Vân giữ vững được hơn 80 hiệp, bị thánh mâu đánh thủng lồng ngực đính tại đài vương trên, trong miệng phun không có chút sinh cơ dòng máu, đều là chết máu. Trận thứ 7 là Đệ Ngũ Kiếm Minh khiêu chiến Mục Tà Thần, Đệ Ngũ Kiếm Minh là ngoại vực thánh đỉnh thánh tử, tu vi mạnh mẽ lớn. Thánh huyết cảnh đỉnh phong tu vi, Mục Tả Thần giữ vững được 5-10 hiệp đã bị Đệ Ngũ Kiếm Minh một đạo thánh quang ở giữa phá vỡ yêu đạo lĩnh vực trọng thương. Trận thứ 8 là Lăng Hồng Vân đối chiến Độc Cô Thần Thiên, Lăng Hồng Vân cả người tà công thông thiên, Độc Cô Thần Thiên cả người ma lực thông thiên, hai người đánh chính là khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn còn Lăng Hồng Vân dùng tu vi cảnh giới áp chế Độc Cô Thần Thiên, thắng một bậc. Trận thứ 9 là Cơ Minh đối chiến Ninh Sủng, Ninh Sủng là thánh huyết cảnh đỉnh phong, cùng Cơ Minh tu vi tương đương. Chẳng qua là hai người tuổi có chênh lệch, hơn nữa Ninh Sủng chiến đấu kinh nghiệm không có Cơ Minh lao nói, gặp Cơ Minh nói, tại hiệp 501 thời điểm bại rồi. Dù vậy, Cơ Minh vẫn là rất giật mình, một cái 20 tuổi tả hữu nữ hài đấu với hắn 500 hiệp, với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Người cuối cùng là Thương Thiên Hạo, hắn nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn Lưu Tinh, hắn muốn lấy nhất đầy đặn trạng thái đối mặt Lưu Tinh, xem rốt cục là hắn thiên tuyệt giới lực lợi hại, hay vẫn là Lưu Tinh lĩnh vực chi lực lợi hại. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, thân ảnh xuất hiện ở phương trên đài, Thương Thiên Hạo cũng xuất hiện ở phương trên đài, vẻ mặt ngây thơ khả ái dáng tươi cười, trên mặt của hắn vẫn luôn treo bình tĩnh mỉm cười, làm cho người ta nhìn rất thoải mái, ai có thể nghĩ tới hắn là đạo thánh đệ ngũ thánh chỉ đệ tử. Nghĩ đến đạo thánh, Lưu Tinh cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục, này đạo thánh đệ ngũ thánh chỉ, tại trong thế giới của hắn một mực cái truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thân. Thương Thiên Hạo như sư tôn của hắn một dạng, nếu không có lần này luận kiếm đại hội, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thương Thiên Hạo sau khi đứng vững, nói, lĩnh vực của ta là thiên tuyệt giới lực, có thể ngăn cách 33 tầng không gian, tưởng đánh bại ta, tìm được trước ta rồi nói sau. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng lên. 33 tầng không gian. Thật chẳng lẽ có thể ngăn cách 1000 tầng không gian? Thực đã đến cái loại tình trạng này, như thế nào có thể tìm tới Thương Thiên Hạo đích thực người ở đâu? Nhìn như ở trước mặt, nhưng lại tại vạn trượng ra, thậm chí khoảng cách xa hơn. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, thần niệm di chuyển, quanh thân gợn sóng không gian hình thành, thân ảnh của hắn biến thành nhăn nhó. Có ý tứ Thương Thiên Hạo ngượng nhức đầu cười, đột nhiên đã phát động ra công kích của hắn nhìn như rất chậm, nhưng lại tới cực nhanh, một bóng kiếm lập tức tới, bổ vào Lưu Tinh lĩnh vực trì bên trên. Lưu Tinh thân ảnh bóp méo một dưới, hay vẫn là đứng tại chỗ cũng không hề động, hắn chẳng qua là lặng lặng yên nhìn chằm chằm vào Thương Thiên Hạo, cũng không có ra tay. Này Lưu Tinh đang giở trò quỷ gì? Mục Tả Thần nhíu mày, nói nhỏ. Cơ Minh mấy người cũng lặng lặng nhìn, hai người này lĩnh vực đều rất cường đại, bọn hắn cũng rất để trong lòng, nếu là xem hiểu đối với chiến đấu kế tiếp có lợi, xem không hiểu lời nói tưởng muốn thắng bọn hắn cũng rất khó. Lưu Tinh sở dĩ không có ra tay, đó là đang tìm kiếm Thương Thiên Hạo lực công kích nơi phát ra, tầng một tầng không gian truy tra. Nhưng thân ảnh của Thương Thiên Hạo nhìn như không nhúc nhích, có thể quanh thân trùng điệp không gian đang biến hóa, để cho hắn lông mày cau chặt. Chương 1023 Thời không xuyên toa. Cùng Thương Thiên Hạo đối chiến, Lưu Tinh cũng không gấp ra tay, tìm không thấy chân thân chỗ ở không gian, tất cả lực công kích đều là uổng phí. Thiên tuyệt giới lực là có thể rút ngắn không gian cùng không gian khoảng cách ở giữa, khẳng định cũng có thể kéo trời cao lúc giữa cùng không gian khoảng cách, hắn đầu tiên phải làm chính là tìm được Thương Thiên Hạo, như vậy mới có thể ra tay kích chi. Thương Thiên Hạo phát ra một đạo kiếm quang về sau liền không còn có ra tay, hắn tựa hồ nhìn ra Lưu Tinh dụng ý, hơn nữa vừa rồi hắn thử bóng kiếm căn bản không gặp được Lưu Tinh, cái này để cho hắn có chút buồn bực rồi. Dịch Tiêu lão giả lẳng lặng nhìn, đặc biệt là mỗi lần lực công kích rơi vào Lưu Tinh lĩnh vực trên thời điểm, hắn nhìn liền rất cẩn thận, cho đến vừa rồi Thương Thiên Hạo công kích, hắn mới chính thức nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thực là nghĩ không ra, thậm chí có kỳ tài như vậy. Dịch Tiêu lão giả tự lẩm bẩm, Lưu Tinh có như thế lĩnh vực chi lực, lần này luận kiếm đại hội đủ để đứng ở thế bất bại. Lưu Tinh dừng ở Thương Thiên Hạo, nếu như người kia bất động, hắn mà bắt đầu di chuyển rồi. Đầu ngón tay kiếm ánh lấp lóe, đối với Thương Thiên Hạo thân ảnh công kích đi, hắn chỉ kiếm xuyên thấu lực cực mạnh, liền phá hơn 10 đạo không gian bình chướng, vẫn không có công kích được Thương Thiên Hạo. Thương Thiên Hạo khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói, ngươi không tìm được chân thân của ta, tất cả công kích đều vô ích đấy. Lưu Tinh lỗ tai giật giật, mặc dù Thương Thiên Hạo không phát động công kích, nhưng cũng có thanh âm truyền đến, hắn thần thức tại bắt thanh âm hắn nơi phát ra chi đấy, rất nhanh, khỏe miệng của hắn chứa đựng một nụ cười. Chỉ kiếm lần nữa đánh ra, lần này hắn chỗ công kích không phải là thân ảnh của Thương Thiên Hạo, mà là đài vương một nơi trống trải, kinh khủng kiếm khí phá vỡ bầu trời tới, kiếm động càn khôn, chỉ kiếm chia làm mấy trăm đạo kiếm quang cắn nát mảnh không gian kia, một ngụm máu tươi đột nhiên biểu bắn ra, đứng đối diện với hắn Thương Thiên Hạo trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Trên cánh tay hơn nhiều một vết kiếm. Không có khả năng, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Thương Thiên Hạo giật mình nhìn xem Lưu Tinh, khi hắn thánh lực phía dưới, kiếm kia tổn thương rất nhanh thì khép lại. Lưu Tinh cười cười, nói, ngươi thiên tuyệt giới lực này còn chưa có tu luyện tới mức, ngươi không phát động công kích, chỉ cần có thanh âm truyền đến, một dạng với ta có thể bị bắt được vị trí của ngươi. Nghe vậy, Thương Thiên Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đối với những thần kia nhận thức tương đối cường đại người mà đến, đích xác có thể bị bắt được sự chân thật của hắn vị trí. Đã như vậy, liền để cho ta phá lĩnh vực của ngươi đi. Thương Thiên Hạo trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, xài bước ra, quanh thân không gian đung đưa, thân ảnh của hắn chống chết, chế tạo ngoại trừ rất nhiều thanh âm đến, lại để cho Lưu Tinh đi phân biệt đường. Siêu siêu siêu. Bốn phương tám hướng có các loại bóng kiếm tới, đồng thời còn có các loại quyền ảnh trường ảnh, nhao nhao đánh về phía Lưu Tinh, cái kia như sóng lĩnh vực có chút lắc lư một cái, Lưu Tinh thân ảnh đi theo vặn mèo. Vẫn như cũ đứng tại chỗ cũng không hề động. Thương Thiên Hạo rất nhanh tiểu đi tới Lưu Tinh mặt trước, trưởng lực như đao, đối với Lưu Tinh lĩnh vực bổ tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đây là cái gì lĩnh vực? Hắn ra tay cực nhanh, một vòng đao ảnh rơi vào cái kia gợn sóng lĩnh vực chi bên trên, gợn sóng lĩnh vực lần nữa sáng ngời động một cái kia bôi ác liệt đao ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu mày, tiếp theo tiếp tục phát động các loại cường đại công kích, hơn nữa ra tay cực nhanh, một giây đồng hồ bổ ra trên trăm đao mang. Đều không có bất kỳ hiệu quả, căn bản cũng không có đụng phải Lưu Tinh. Ninh Sùng tung bay ở kiếm trên biển, cười hì hì nhìn xem, sư tôn chính là lợi hại, ta muốn đem hắn một chiêu này học biết. Lưu Tinh cười cười, đầu ngón tay kiếm quang lại lần nữa sẽ qua, đánh nát hơn 10 đạo không gian chi lực, bóng kiếm lại lần nữa rơi trên người Thương Thiên Hạo, đánh chính là trên thân hắn nhiều chỗ mấy vết kiếm đến, cứ việc Thương Thiên Hạo khôi phục chi lực rất nhanh, nhưng là không chịu đựng nổi Lưu Tinh tốc độ xuất kiếm nhanh, mỗi một kiếm đều thập phần cường đại. Pháp tác chi lực gia trì, rơi xuống vết kiếm cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Rất nhanh, phong quyển tàn vân, phương trên đài không gian đều xuất hiện đại phá thoái, về mất đi, vô vi trong kiếm pháp thức thứ 8, uy lực cực mạnh, mang theo hủy diệt lực công kích. Thương Thiên Hạo thình lình bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, ngực quần áo đều bị đánh nát, trên lồng ngực xuất hiện răng khắp nơi vết kiếm, đây là Lưu Tinh không có ra tay độc ác, nếu là ra tay độc ác tuyệt đối đánh xuyên bộ ngực của hắn. Đa tạ thủ hạ Lưu Tinh. Thương Thiên Hạo trở mình đứng lên, giật mình nhìn Lưu Tinh, ôn quyền nói nói. Hắn hiện tại xem như minh bạch, này Lưu Tinh thần hồn mạnh mẽ lớn, rất dễ dàng có thể phát hiện được hắn chân thân chỗ ở đây, tăng thêm kiếm đạo cảnh giới khủng bố, lực công kích bất phàm, nhất định chính là khắc tinh của hắn. Đa tạ. Lưu Tinh vây quanh quyền. Thương Thiên Hạo đi ra ngoài vài bước, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nói, đến cùng của ngươi là cái gì lĩnh vực? Lưu Tinh lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng nói, thời không xuyên toa. Nghe vậy, Thương Thiên Hạo con mắt trừng thật to. Giật mình nói, ngươi lĩnh ngộ được sức mạnh của thời gian. Không chỉ có là hắn, Cơ Minh đám người toàn bộ chấn kinh rồi. Dịch Tiêu lão giả âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra hắn đoán đúng rồi. Thương Thiên Hạo lực công kích tại nhanh phải rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, hắn phát hiện những cái kia lực công kích xuất hiện rất ngắn ngủi ngưng lại, cũng chính là như sóng không gian đung đưa trong nháy mắt đó, Lưu Tinh cùng Thương Thiên Hạo đã không tại một cái thời gian đoạn ở bên trong, cho nên công kích của Thương Thiên Hạo căn bản không đạt được Lưu Tinh. Nhìn đến tưởng muốn thắng hắn khó rồi. Cơ Minh lông mày cau chặt, vốn định lần này luận kiếm đại hội, hắn Cơ Minh sắp sửa gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thành là trên đại lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, ai nghĩ tới này Lưu Tinh vậy mà lĩnh ngộ được thời không xuyên toa, lực lượng như vậy, từ xưa đến nay chỉ có Tuế Nguyệt lão nhân có thể làm được, hắn có thể bơi đi ở quá khứ cùng tương lai. Mặc dù Lưu Tinh sơ bộ lĩnh ngộ, vậy cũng hơn xa tại thiên phú của bọn hắn, tăng thêm lực công kích bá đạo như vậy lăng lệ ác liệt, tưởng muốn thắng hắn không có bất kỳ hy vọng. Chỉ có cảnh giới so với Lưu Tinh cường đại hơn nhiều, tốc độ xuất thủ thần không biết quỷ không hay người mới có thể giết hắn đi. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Dịch Tiêu lão giả mới có tư cách đánh bại Lưu Tinh. Đám người Lăng Hồng Vân mặc dù biết Lưu Tinh đã lĩnh ngộ thời không xuyên toa, nhưng vẫn là muốn thử một chút, cuối cùng bọn hắn cũng có thủ đoạn của chính mình, cho nên cũng không có nhục chí. Thiên tuyệt giới lực của Thương Thiên Hạo mặc dù không bằng thời không xuyên toa, tương tự cũng không phải ai có thể đều phá giải. Ở phía sau thi đấu chi ở bên trong, hắn đồng dạng thắng liền mấy trận, mặc dù là Lâm Thiên Lang đều hắn đánh bại, có thể thấy được sự lợi hại của Thương Thiên Hạo. Lưu Tinh liền đấu 8 trận, không có một cuộc thất bại. Tiết Hồi Tuyết, Mông Song Long, Thương Thiên Hạo, Ô Hiền Vân, Mục Tả Thần, Ô Điển Cổ Đặc, Nhiếp Thiên Oanh, Khương Thái Sơ bọn hắn 8 người toàn bộ chiến bại, điều này làm cho những người còn lại đều sắc mặt khó coi. Sau đó người xuất thủ là Độc Cô Thần Thiên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, nói, thực là nghĩ không ra, vài chục năm không cách nhìn, ngươi vậy mà phát triển đến mức độ này. Lưu Tinh bình tĩnh nhìn hắn nói, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Hừ, đó là chính ngươi tạo hóa. Bất quá, Thương Thiên Hạo không thắng được ngươi, không có nghĩa là bản công tử không thắng được ngươi. Độc Cô Thần Thiên hay vẫn là vô cùng lăng nạo, thanh âm lạnh lùng, Ma Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Lưu Tinh. Xa xa, Thương Thiên Hạo đối với lời của Độc Cô Thần Thiên rất im lặng, Độc Cô Thần Thiên là một vị đáng sợ thiên tài, nhưng hắn còn không có để ở trong mắt, hắn cũng không thể đánh bại Lưu Tinh. Độc Cô Thần Thiên này thật không biết ở đâu ra tự tin cùng kiêu ngạo. Tinh Hải Ma Hồn. Độc Cô Thần Thiên gầm nhẹ một âm thanh, trong chốc lát đài vương thiên địa bị đen kịt một màu ma vân bao phủ, vô tận ma hải xuất hiện, vô số nắng sớm tòng ma trên biển thăng lên, đi theo dâng lên còn có một đạo vô cùng to lớn ma ảnh. Chương 1024, bại Độc Cô. Tinh Hải Ma Hồn sao? Lưu Tinh hai mắt hơi nhíu lại lên, nhớ được năm đó Thiên Ngân Phong quyết đấu hắn chính là thua ở Tinh Hải Ma Hồn của Độc Cô Thần Thiên phía dưới, khi đó hắn vẫn thông thiên điên phong cảnh giới. Độc Cô Thần Thiên đã là đại đạo cảnh. Hôm nay cảnh giới của hắn đã vượt qua Độc Cô Thần Thiên, lãnh ngộ ra một tia thời gian áo nghĩa, tự chế lĩnh vực thời không xuyên toa, mặc dù rất ngắn ngủi thời gian chấn động, có thể lại để cho hai người trong thời gian ngắn xuất hiện không cùng một giai đoạn ở bên trong, cũng đủ để đánh bại Độc Cô Thần Thiên. Đài Vương Thiên Địa một mảnh đen nhánh, có khắc tinh từ quần quần hắc sắc ma hải trong thăng lên, một cái to lớn ma hồn đồng dạng theo khắc tinh xuất hiện ở ma trên biển, này ma hồn cao chừng ngàn trượng, trong hai mắt huyết quang lập biến. Hết sức hung thần. Ha ha ha. Lưu Tinh, ngươi bây giờ ở vào ta vũ hồn trong lĩnh vực, ta nhìn ngươi thời gian xuyên toa còn hữu dụng không? Độc Cô Thần Thiên ngưỡng nhức đầu cười, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thần Thiên không nói gì, không thể tưởng được Độc Cô Thần Thiên đem vũ hồn của chính mình luyện hóa thành lĩnh vực, cũng là lợi hại. Chém. Độc Cô Thần Thiên gặp Lưu Tinh không nói, giơ lên cao cao Ma Thiên kiếm liền đối với Lưu Tinh bổ tới. Ma hồn đồng dạng giơ lên cao cao cánh tay. Có một đạo nước sơn hắc ma khí đang ngưng tụ hóa thành một thanh ma kiếm, động tác giống nhau đối với Lưu Tinh chẳng tới. Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thần Thiên, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi tản ra huyết quang trường kiếm cổ xưa yêu tà, trên thân kiếm có huyết văn lập lòe, huyết khí quay cuồng. Quân tà kiếm. Độc Cô Thần Thiên nói nhỏ một tiếng, trong tay Ma Thiên kiếm hay là chém hạ tới. Lưu Tinh nắm quân tà kiếm, thi triển một chiêu về mất đi. Bóng tối ma hải trên không cuồng phong đột nhiên lên. Vô số huyết quang hóa thành một đạo bóng kiếm giống như bình chướng bảo hộ ở Lưu Tinh thân trước, tại Ma Thiên kiếm chém tới lập tức, những cái kia huyết khí ngưng tụ bóng kiếm nhấc lên một cỗ hủy diệt vậy phong bạo, đối với Độc Cô Thần Thiên oanh tới. Huyết khí kiếm ảnh lập tức bộc phát, giống như hàng dài, oanh kích đang rơi xuống Ma Thiên kiếm chi bên trên, Ma Thiên kiếm chịu đựng không ngừng run rẩy, Độc Cô Thần Thiên đồng dạng run rẩy, vài đạo kiếm khí vạch phá hai má của hắn mang theo một ngụm máu tươi, áo bào cũng có nhiều chỗ bị kiếm khí đánh thủng. Ma Thiên kiếm rơi xuống bóng kiếm, đến Lưu Tinh bên người thời điểm, đã không có uy lực quá lớn. Độc Cô Thần Thiên thân thể thối lui một bước, sắc mặt từng hồng, căm tức nhìn Lưu Tinh, nói, không thể tưởng được, ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, thực hận lúc trước không có chu sát ngươi. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, bước nhanh bước ra, trong tay quân tà kiếm lần nữa huy động, thần ma chi khí vần quanh, kiếm khí tung hành, vô cùng mạnh mẽ lớn, kiếm khí phong bạo lại lên. Độc Cô Thần Thiên gầm nhẹ một âm thanh. Ma Thiên kiếm lại lần nữa giơ lên đối với Lưu Tinh chém tới, mỗi một kiếm ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo pháp tắc, nhưng lại cùng Lưu Tinh kiếm đạo phong bạo so sánh với, tỏ ra cực yếu. Về mất đi, một chiêu này tương đối lăng lệ ác liệt, có thể hủy diệt đi tinh hải bên trong những cái kia dâng lên khắc tinh, lại để cho ma hồn bị thương. Đột nhiên, Độc Cô Thần Thiên thân ảnh biến mất. Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía một cái phương hướng, khi hắn nhìn lại đồng thời, một chút tối đen ma kiếm phá không tới, Ma Thiên kiếm lập tức đánh vào Lưu Tinh chu ngoài thân gợn sóng không gian chi bên trên, cái kia gợn sóng không gian lắc lư một cái, Lưu Tinh thân ảnh đi theo biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là Độc Cô Thần Thiên sau lưng. Tại Độc Cô Thần Thiên không cảm giác chút nào dưới tình huống, một quyền đánh tới. Bành! Một quyền này ẩn chứa thương thiên sức lực nói, thiên kiếp chi lực, trực tiếp đem Độc Cô Thần Thiên cho đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tại lĩnh vực của ngươi thì như thế nào? Lưu Tinh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, từng bước một đi về hướng Độc Cô Thần Thiên, ánh mắt bắn ra hóa thành hai thanh kiếm sắc xuyên phá song kiếm của Độc Cô Thần Thiên, kiếm khí tàn sát bừa bãi, thương thế khó có thể khép lại. Chém! Trong miệng quắc khẽ, thổ tự thành kiếm. Một đạo kiếm khí từ trong miệng lăng lệ ác liệt rít ra, thẳng đến đầu lâu của Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Thần Thiên hai tay kinh thiên, trong cơ thể cường đại thánh ma chi lực gào thét xuất hiện, cả cái tinh hải ma hồn đều run rẩy, đặc biệt là ma hồn phát ra gào rú, hắn giống như một đám ú hồn chui vào Độc Cô Thần Thiên thể bên trong. Nhanh tiếp đó, thân thể của Độc Cô Thần Thiên phát ra thanh âm ca ca, toàn bộ người bắt đầu biến lớn, mặc dù không có ma hồn cao lớn như vậy, cũng có cao trăm trượng, kinh khủng ma khí làm vỡ nát kiếm khí. Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, lá bài tẩy của Độc Cô Thần Thiên ở chỗ này. Ầm. Độc Cô Thần Thiên hóa thân chân chính ma, trên nắm tay ma khí lập biến, một quyền đả tới thiên địa đều run rẩy, toàn bộ ma trong biển lực lượng đều tại hút ra ngưng tụ ở trên quả đấm. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn hắn, trong tay nhiều hơn một chôi Thái Phật kiếm, tay phải quân tà, tay trái quá Phật, chính tà hai cỗ lực tràn ngập hai tay, rất nhanh, thân thể của hắn một nửa xuất hiện kinh khủng ma khí, một nửa xuất hiện thần khí. Này hai cỗ lực lượng giao hòa sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, tạo thành Thái Phật kiếm cùng quân tà kiếm lực lượng xen lẫn, hai cỗ kiếm đạo chi lực hóa thành một đạo đỏ thâm kiếm ánh sáng, đạo kiếm quang này xuất hiện về sau trực tiếp phá vỡ Độc Cô Thần Thiên ma hải. Lưu Tinh thân ảnh xuất hiện ở đài vương trên không, dừng ở Độc Cô Thần Thiên, trên thân Độc Cô Thần Thiên áo bào vỡ vụn, bị đen nhánh ma khí che lấp, cả người hắn hai mắt huyết hồng, đối với Lưu Tinh phát ra gầm lên giận dữ, gào to hóa thành hắc sắc trường thương đối với Lưu Tinh công kích tới. Quả đấm của hắn tràn ngập lăn lộn ma lực, hai đấm đối với Lưu Tinh công kích, mỗi một quyền rơi dưới, kiếm hải run rẩy một cái. Dịch Tiêu lão giả vẻ mặt nghiêm túc, cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ chiến đấu lực thật sự là đáng sợ. Phá cho ta. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, song kiếm lần nữa xuất kích, một đạo đạo kiếm quang tạo ra, chém về phía Độc Cô Thần Thiên, một mực đem Độc Cô Thần Thiên chém máu me khắp người, trong miệng không ngừng phun máu, hắn mới dừng lại. Độc Cô Thần Thiên thay đổi cả người áo bào mặc lên người, che ở vết thương. Căm tức nhìn Lưu Tinh nói, hử, tính ngươi thắng. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là coi như hắn thắng rồi hả? Mặc dù hắn thắng rồi, có thể hắn không có khinh thường Độc Cô Thần Thiên. Hắn lĩnh ngộ thời không xuyên toa, chỉ có thể nói tại trong đồng cảnh giới đứng ở thế bất bại, nhưng tưởng chặn đánh giết Độc Cô Thần Thiên vẫn còn có chút độ khó. Độc Cô Thần Thiên chiến bại, Lưu Tinh cũng tiêu hao không ít thánh lực, đi ra đài vương đi điều tức. Chiến đấu kế tiếp ở bên trong, Thương Thiên Hạo, Cơ Minh, Đệ Ngũ Kiếm Minh cũng là rất dễ dàng thắng chiến đấu. Thẳng tới giữa trưa Lưu Tinh xuất thủ lần nữa, khiêu chiến hắn chính là Lăng Hồng Vân. Lăng Hồng Vân là ngoại vực tà giáo tà công tử, tu vi của hắn mạnh mẽ hơn Bạch Như Họa rất nhiều, đồng thời cũng theo dõi Lưu Tinh quân tà kiếm. Lăng Hồng Vân cả người đỏ thâm huyết bào, hai tay chấn động huyết khí quay cuồng, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng yêu tà lên, hóa trưởng làm kiếm, đối với Lưu Tinh bổ tới. Lưu Tinh đứng tại chỗ căn bản không di chuyển, chờ lấy Lăng Hồng Vân đánh tới. Lăng Hồng Vân lực công kích tương đối đáng sợ, trường ảnh huyễn hóa vạn thiên, nhìn như một trường, có thể bổ tới trường lực có ngàn vạn phong kín quanh người hắn không gian. Dù vậy, những cái kia trường lực rơi vào Lưu Tinh quanh thân không gian chi bên trên, gợn sóng không gian hay vẫn là lắc lư một cái, Lưu Tinh thân ảnh biến mất. Ầm. Cương đại bàn tay lập tức đặt tại đầu lâu của Lăng Hồng Vân chi bên trên, một cỗ mạnh mẽ thánh lực hướng vào thể nội, trực tiếp đem Lăng Hồng Vân đánh chính là miệng phun máu tươi, choáng váng đầu hoa mắt. Ta nhận thua. Lăng Hồng Vân trong miệng phun máu, rất không cam tâm giống nói. Lưu Tinh lúc này mới thu tay lại, thân ảnh rơi vào đài vương một phương khác, lặng lặng nhìn hắn. Chương 1025, kiếm hội kết thúc. Lăng Hồng Vân suy tàn, hung hãn trừng Lưu Tinh liếc mắt, không cam lòng bước vào kiếm hải ở bên trong, điều tức hạ chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, thắng liền 10 người, cũng không có để cho hắn có nửa điểm kích động cùng hưng phấn. Nếu không phải là sợ Ninh Sùng bị thương tổn, loại tranh đấu này hắn là sẽ không xuất hiện. Bởi vì với hắn mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Hư không thâm sử, một cặp mắt tối đen theo dõi hắn, đôi tròng mắt này chủ nhân, toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn tú mà lãnh khốc, nghiễm nhiên là một vị thanh niên, hắn đứng chắp tay, đứng ở phía xa trong trời sao một viên vẫn thạch phía trên. Nếu là Lưu Tinh ở đây, nhất định là nhận thức người này. Mạc Tại Vấn, không thể tưởng được, này Lưu Tinh vậy mà lĩnh ngộ thời không chi lực, cứ việc hơi yếu, vậy cũng rất giỏi. Từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ được thời gian lực lượng người, lác đác không có mấy, còn sống cũng chỉ có trong truyền thuyết Tuế Nguyệt lão nhân. Mạc Tại Vấn tự lẩm bẩm, hắn ở đằng kia viên vẫn thạch trên đứng lặng hồi lâu, thân thể như khói đen biến mất. Hắn muốn đi tìm Vĩnh Hằng Chi Môn, mặc dù không có Vĩnh Hằng chìa khóa, hắn cũng muốn trước một bước tìm được Vĩnh Hằng Chi Môn tồn ở đây. Tại tinh không vô tận ở chỗ sâu trong, có một vị ông lão mặc áo bào đen, trôi lơ lửng ở lạnh như băng cùng trong bóng tối, trên thân hắn có cường đại ma khí lan lộn, lao giả nhắm hai mắt, bốn phương tám hướng có tất cả loại năng lượng nhảy vào quanh người hắn ma khí bên trong. Đột nhiên, lạnh như băng tinh không bị người một kiếm phá mở, một đạo thân ảnh chậm rãi đến, xuất hiện ở lão giả kia thân bờ. Người tới cũng là một ông lão, lao giả thân mặc đồ trắng kiếm bào, đầu tóc bạc trắng râu bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hắn hai mắt như kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng, dường như có thể bổ ra này tinh không vô tận. Lão ma đầu a lão ma đầu, không sai biệt lắm là được, vô bại tiểu tử kia đã được đến 9 mai thánh thạch, còn gái của ngươi cũng bị phong ra, là thời điểm thu thập cái kia 3 tên tiểu tử thối rồi. Bạch Phát lão giả lẩm bẩm nói. Phu cổ huynh, Lưu Tinh hắn thế nào? Lão ma đầu mặc dù không có chớp mắt, nhưng có thần thức chi âm truyền tới. Bạch Phát lão giả đúng là một đời kiếm thần phụ cổ kiếm thiên, lão ma đầu không là người khác, đúng là biến mất hơn 3000 năm Thái Thúc Trường Thiên. Tại kiếm thành tham gia luận kiếm đại hội đâu rồi, lĩnh ngộ thời không lực lượng, cùng trong cảnh giới đã đứng ở thế bất bại. So với ngươi này lão ma đầu lợi hại hơn. Phu cổ kiếm thiên cũng cảm khái nói. Lão ma đầu mặt mũi có chút khẽ nhăn một cái, quanh thân ma khí tiếp tục lật cút. Ngoại vực đã mở ra đi thông đại lục thông đạo, không được bao lâu, đại lục ở bên trên thì sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Phu cổ kiếm thiên thán nói. Thật sự là không hiểu. Là gì Chí Tôn Vương muốn đem Vĩnh Hằng Chi Môn phong ấn tại Vô Tận Đại Lục trong mảnh tiểu thế giới này? Lão ma đầu thần thức truyền âm, nói, mặc dù lão phu tỉnh đến, cũng không có tư cách nhúng tay Vô Tận Đại Lục sự tình. Phu cổ kiếm thiên cười cười, nói, xem ra ngươi đã dòm dò được cảnh giới kia, không sao, Vĩnh Hằng Chi Môn chuyện tình, chúng ta có thể không nhúng tay vào, có thể vô bại cái kia 3 tiểu tử, được giáo huấn bọn họ một trận a. Hừ, để cho hắn đám tự giết lẫn nhau đi đi. Lão ma đầu hừ lạnh một tiếng. Suy nghĩ một chút nói, vậy người có hay không cho người phái nhiệm vụ? Có, để cho ta trợ người có đại khí vận được Vĩnh Hằng chi lực, sau đó đi hắc ám thú vực ra cố bóng tối tà long phong ấn, đồng thời tìm kiếm nguyền rủa chi thần tung tích. Phu cổ kiếm thiên nói nói. Lão ma đầu không có nói chuyện. Phu cổ kiếm thiên ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía Vô Tận Đại Lục phương hướng, tựa hồ thấy được kiếm thành một trong các cảnh tượng, thấy được cháu gái phụ cổ tâm nhân vẻ mặt nét mặt hưng phấn, trên mặt lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Kiếm thành Kiếm Hải Trong. Kiếm hội vẫn còn tiếp tục, duy nhất bị người chú ý hay vẫn là Lưu Tinh, Thương Thiên Hạo hai người. Về phần Cơ Minh, Lâm Thiên Lang, đệ ngũ Kiếm Minh cũng rất cường đại, có thể nhưng Thủy Trung không phải là hai đối thủ của người. Cơ Minh thi triển cường đại nhất Thiên Minh thần công đều không thể phá vỡ Lưu Tinh lĩnh vực, bị Lưu Tinh đánh chính là thổ huyết. Lâm Thiên Lang Thiên Tuyệt Kiếm Pháp đồng dạng là phá không vỡ, thực lực của hắn là mạnh mẽ cùng Lưu Tinh, nhưng cùng một cảnh giới, thời không xuyên toa lĩnh vực này quá khó phá rồi. Đệ ngũ kiếm minh đại thánh kiếm thuật đã ở thời không xuyên toa phía dưới chịu thiệt. Lưu Tinh cùng hai người Thương Thiên Hạo hầu như quét ngang toàn trường, thiên tuyệt giới lực đồng dạng thần bí khó lường. Khiêu chiến Lưu Tinh người cuối cùng là Ninh Sủng, Ninh Sủng thi triển vô vi kiếm pháp cùng Lưu Tinh tranh đấu, Lưu Tinh là một bên tranh đấu một bên chỉ điểm nàng chỗ thiếu sót. Kết quả sau cùng là Lưu Tinh thắng liên tiếp 16 người, chiến quan. Thương Thiên Hạo chiến thắng 15 người chiến quan. Cơ Minh chiến thắng 14 người, được bài danh thứ 3. Lâm Thiên Lang chiếm bài danh thứ 4, đệ ngũ kiếm minh chiếm bài danh thứ 5. Đằng sau dùng cái này là Độc Cô Thần Thiên, Lăng Hồng Vân, Dịch Kiếm Phi, Áo Đinh, Cổ Tư Đặc, Ninh Sủng. Tiêu giao bảng tên thứ 1 là Lãnh Phi Giao. Khương Thái Sơ, Mục Tả Thần, Ô Hiền Vân, Nhiếp Thiên Oanh, Ngông Sòng Long, Tiết Hồi Tuyết. Luận kiếm đại hội chấm dứt, Dịch Tiêu lão giả tự mình làm 10 người khắp bảng, một cái cao chừng trăm trượng ngọc thạch bị người cắm ở kiếm thành trung tâm, ngọc thạch như đem cắm ngược lợi kiếm. Phía trên khắc dấu lấy Lưu Tinh 10 tên của người, hỏi thần bảng. Luận kiếm đại hội cũng không tưởng thưởng, đại hội sau khi chấm dứt, kiếm thành thành chủ tiệc mời đến tham gia đại hội người, yến hội xếp đầy toàn bộ thành chủ phủ. Trên yến hội, Lưu Tinh một mực đang chăm chú người của Hắc Liên Ma giáo, đặc biệt là Hắc Liên Ma giáo cầm đầu Hắc Bào lão giả, khí tức cực mạnh, có thánh anh cảnh, bên người đi theo thánh giả, ngoại trừ Liên Thiên Thành bên ngoài, còn có hai người, một vị là trung niên nam tử, một vị là cô gái xinh đẹp. Bốn vị thánh giả. Lưu Tinh mày nhăn lại, chỉ nói Hắc Bảo lão giả kia, hắn chưa chắc là đối thủ, hơn nữa mặt khác hai cái thánh đan cảnh đấy, cùng với thánh huyết cảnh Liên Thiên Thành, khó đối phó. Doanh Hoang không ở, nếu tại liền được rồi. Lưu Tinh bắt đầu có chút nhớ Doanh Hoang cái kia lão yêu quái rồi. Lưu Tinh cùng Trác Long, Hiên Viên Phá Thiên, Mộ Phi, Cơ Vấn Nguyệt, Ninh Sủng đám người tề tụ một bàn, có không ít người đến mời rượu. Đến mời rượu đa số người trẻ tuổi, kể cả Cơ Minh, đám người Lâm Thiên Lang đều xa sầm mặt đến mời rượu. Độc Cô Thần Thiên ngược lại là không, hắn hận không giết được Lưu Tinh. Nay trường yến hội nhìn như náo nhiệt, kỳ thực quần quận sóng ngầm, rất nhiều lao gia hỏa đều tại lẫn nhau phân cao thấp, đồng thời chú ý các phe chỉnh thể thực lực. Lưu Tinh là vô môn vô phái, cứ việc đoạt phải hỏi thần bảng bài danh thứ nhất, nhưng không có để ý sự hiện hữu của hắn. Cuối cùng, một người tại sao này lợi hại, lực lượng cuối cùng có hạn, không vào thần cảnh hết thể đều uổng công. Rất nhanh, yến hội chấm dứt. Chín đại tông môn người nhao nhao đứng dậy cáo từ, ma giáo, quỷ vực, yêu vực, tuyết vực, bốn đại gia tộc nhao nhao đã đi ra kiếm thành. Lưu Tinh công tử. Lưu Tinh đứng dậy đang muốn đi đuổi theo người của Hắc Liên ma giáo, đột nhiên bị Dịch Tiêu lão giả gọi lại. Dịch Tiêu trước bối phận, ngài lão có việc. Đối mặt Dịch Tiêu lão giả, Lưu Tinh vẫn là rất tôn kính. Dịch Tiêu lão giả cười cười nói, không biết công tử kế tiếp có tính toán gì không? Lưu Tinh bình tĩnh nói, ta còn có chút chuyện riêng chưa xử lý xong, như vậy đi trước bối phận, ta trước đi xử lý việc tư xử lý xong về sau lại tới kiếm thành tiếp ngài lão nhân ra. Cũng tốt. Dịch Tiêu lão giả nhẹ gật đầu. Lưu Tinh cùng đám người Mộ Phi chào hỏi một tiếng, liền một mình đã đi ra. Hắn đi làm gì? Mộ Phi nhìn xem phụ cổ tâm nhân hỏi. Phụ cổ tâm nhân vểnh lên bĩu môi nói, hắn nói muốn đi Hắc Liên ma giáo, ta cũng không biết hắn đi làm gì. Hiên Viên Phá Thiên nhữ mày nói, Hắc Liên ma giáo. Đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt, có tiến không về. Trác Long nói, chúng ta nếu không muốn đi theo qua đây. Trước 1026, Hắc Liên sinh ma công. Trác Long biết rõ Lưu Tinh muốn đi Hắc Liên ma giáo, có chút lo âu nói, chúng ta có nên đi theo hay không. Mộ Phi không có chút gì do dự nói, ta đi. Hiên Viên Phá Thiên nhẹ gật đầu, Lưu Tinh chuyện tình chính là chuyện của hắn. Phu cổ tâm nhân suy nghĩ một chút nói, nếu không các ngươi đi trước giúp hắn, ta đi tìm chút giúp đỡ tới. Mộ Phi nhìn phụ cổ tâm nhân liếc mắt, gật đầu nói, kiếm thần gia gia còn đang bế quan sao. Không biết, hẳn xuất quan đi, ta về trước đi nhìn một cái. Phu cổ tâm nhân nói nói. Trác Long nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, mau đuổi theo, bằng không thì đuổi không kịp người rồi. Kiếm thành ra, Lưu Tinh đuổi theo đi ra thời điểm, người của Hắc Liên ma giáo đã đi xa. Hắn xác định rõ phương vị chi về sau, triển khai lưu quang bước, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, không gian tại trước mặt hắn không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền thấy được Hắc Liên ma giáo tung tích. Hắc Liên ma giáo mọi người phương hướng sắp đi là Thiên Kiếm Thần Chiêu phương Tây Nam, Lưu Tinh nhớ rõ Thiên Kiếm Thần Chiêu phương Tây Nam đều là Man Hoang Đại Sơn, liên miên nghìn vạn dặm giáp giới phía Nam yêu vực cùng Hoang Hải. Man Hoang Đại Sơn bên ngoài là Hồng Hoang cổ địa, Hắc Liên ma giáo làm sao có thể cũng ở nơi đây. Lưu Tinh nhíu mày khó hiểu. Hồng Hoang cổ địa trên đại lục là chính thống cổ thánh địa, địa vị không kém gì Thiên Phật tự, tuy nói hiện trong Hồng Hoang cổ địa không có bán thần cảnh cường giả, thánh tổ cũng có hai người. Lưu Tinh liên tục theo dõi một ngày, ban đêm, hoành lập trên hư không, có thể thấy được ngoài vạn lý Hồng Hoang cổ địa tông môn, liên miên mấy ngàn dặm đèn đuốc sáng trưng. Ngay tại Hồng Hoang cổ địa ngoài vạn lý, người của Hắc Liên ma giáo đột nhiên cải biến phương hướng. Ừ. Lưu Tinh mày nhăn lại lần nữa theo dõi quá khứ. Tại Hồng Hoang cổ địa chính tây 300.000 dặm bên ngoài, có một mảnh vạn dặm hoa sen hồ nước, cái chỗ này Lưu Tinh trước kia chưa có tới, nhưng nghe nói qua Thiên Kiếm Thần Chiêu bên trong có một chỗ Liên Hoa Hồ. Liên Hoa Hồ vạn dặm rộng, ngày thường có cư dân trong hồ chèo thuyền du ngoạn, bắt cá mà sống, thậm chí thần trong triều cũng phái cường giả tới đây đã tra xét, nơi đây cũng không có bất kỳ đặc thù, chính là một mảnh Liên Hoa Hồ. Hồ này xuất hiện có mấy vạn năm lịch sử, liên là ai gieo giống, không thể nào khảo chứng. Nguyên lai Hắc Liên ma giáo tại trong Liên Hoa Hồ này. Lưu Tinh sắc mặt tâm trầm. Tại Liên Hoa Hồ ngoài có nước cờ trăm thôn trang, nơi đây sinh hoạt nhân tộc đều có tu vi, chẳng qua là tu vi rất yếu, liền tinh hải cảnh cũng chưa tới, tối đa chính là kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tại người của Hắc Liên ma giáo rơi tại trên không Liên Hoa Hồ, hắn phát hiện Liên Hoa Hồ chung quanh mấy trăm thôn trang người giống như là nhìn không tới giống nhau. Có trận pháp. Lưu Tinh mắt sáng như đuốc, dừng ở trên không Liên Hoa Hồ, không chỉ có là Liên Hoa Hồ, liền cả kia mấy trăm thôn trang đều bị người cài đặt trận pháp cường đại. Không được, ta có thể bị phát hiện rồi. Lưu Tinh sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, Hắc Liên Ma giáo hơn 10 người dừng lại tại trên không Liên Hoa Hồ, rất nhanh, Liên Hoa Hồ trên mặt bay lên mấy đạo hắc quang, hắc quang xuất hiện chi về sau, hồ nước vỡ ra một cái khe hở, một vị trung niên nam tử từ đó lao tới, dừng lại trên hư không. Hắn ánh mắt nhìn không phải là Hắc Liên Ma giáo lao giả cầm đầu, mà là mấy ngàn trượng trên không vị trí, nơi đó có một tầng mây. Không biết là vị bằng hữu kia đến Hắc Liên Ma giáo ta. Hắc bào trung niên nam tử thanh âm xuyên phá mây xanh, rơi vào lưu tinh trong thai. Lúc này thời điểm, Hắc bào lão giả, Hồng Liên công tử, đám người Liên Thiên Thành mới giật mình lên. Lại có thể có người theo dõi. Hắc bào lão giả mùi hừng, một đôi hung ác trong con ngươi lăn lộn tia máu, phẫn nộ nói, lại có thể có người có thể giấu giếm được lão phu theo dõi đến tận đây. Túc lão, ngươi giật mình không đủ a? Hắc bào trung niên nam tử nhìn Hắc bào lão giả kia liếc mắt, có vài phần cười nhạo. Túc Kinh Thiện mặt mo ửng đỏ, nhớ hắn ma anh cảnh giới, rõ ràng còn làm cho người ta theo dõi đích xác có chút sơ sót. Đại trưởng lão, cùng một chỗ tru sát người này. Túc Kinh Thiện liếc nhìn trung niên nam tử kia nói nói. Trung niên nam tử là Hắc Liên Ma giáo đại trưởng lão, Ứng Vô Trần, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, không cần, một mình ngươi là được giết hắn. Túc Kinh Thiện nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hắc ảnh bay thẳng trên tầng mây, trên người lại có kim quang tản ra ngoài, là Phật giáo thần thông. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Túc Kinh Thiện này tu luyện Phật giáo thần thông, tại sao lại vào Hắc Liên Ma giáo? Ầm. Túc Kinh Thiện ra tay bá đạo không một bên, một chưởng đánh ra không gian vỡ vụn, tầng mây kia lập tức hóa sạch sẽ, hiển lộ ra Lưu Tinh thân ảnh tới. Là ngươi? Túc Kinh Thiện như thế nào cũng không có nghĩ đến những người theo dõi bọn hắn, lại là hỏi thần bảng tên thứ nhất Lưu Tinh, để cho hắn đại xảy ra ngoài ý muốn. Hồng Liên công tử cùng Liên Thiên Thành cũng giật mình không thôi, này Lưu Tinh theo dõi chi thuật rất lợi hại a. Theo dõi tới nơi này mới bị đại trưởng lao phát hiện, không hổ là hỏi thần bảng đệ nhất nhân. Lưu Tinh thi triển thời không lĩnh vực, quanh thân kiếm thả lan truyền, hóa thành nhiều đóa kiếm quang đối với Túc Kinh Thiện chém tới. Túc Kinh Thiện là thánh anh cảnh cao thủ, cả người ma Phật công thông thiên, mỗi một trưởng đánh ra đều có phong bạo tạo ra, hư không phá toái vô cùng, mặc dù có thời không xuyên toa, Lưu Tinh vẫn như cũ bị thương, nhổ ra một ngụm máu tươi tới. Nếu là thánh đăng cảnh, hắn có 9 phần 5 chắc không bị thương tổn. Có thể thánh anh cảnh hoàn toàn cao hơn hắn ra hai cảnh giới đến, hắn có thời không xuyên tòa cũng trốn không thoát. Một đạo đạo kiếm quang chẳng đến, Túc Kinh Thiện không thèm để ý chút nào, rộng thùng thình áo đen phía dưới ma khí không ngừng quần quận mà ra, rất nhanh trên hư không nhiều đóa màu đen luyện hóa tạo ra, tại màu đen luyện hóa trong khoanh chân ngồi lấy từng vị kim sắc tiểu nhân. Một màn này, Lưu Tinh giống như đã từng quen biết, nơi nào thấy qua, có thể hắn không có hồi tưởng lại. Rất nhanh, những cái kia hắc liên trong hắc sắc tiểu nhân toàn bộ sống lại. Thân thể biến hóa đứng ở Hắc Liên chi ở bên trong, sau đó đem Lưu Tinh bao bọc ở bên trong, phát ra cực mạnh một trường, đánh ra Phật đạo ấn ký, đánh phía Lưu Tinh. Lưu Tinh lông mày cau chặt. Hừ, này Lưu Tinh liền là muốn chết, tại Hắc Liên sinh ma công phía dưới, chắc chắn phải chết. Hồng Liên công tử cười lạnh một tiếng. Hắc Liên sinh ma công là Hắc Liên ma giáo cường đại nhất ma đạo thần thông, là Hắc Liên giáo chủ từ một chỗ cổ di tích trong lĩnh ngộ đoạt được, tu luyện thành này ma công, có thể có được rất nhiều phân thân. Tìm không thấy chân thân, thì sẽ không bại bất diệt. Phúc! Ngàn vạn kim sắc tiểu nhân đối với Lưu Tinh đánh đến, mỗi một đạo công kích đều rất cường đại, mặc dù là thời không xuyên toa đều trốn không thoát, trăm trượng bên trong không gian bị phong tỏa, mặc dù thân thể của hắn mạnh nhất cũng bị đánh hộp máu không thôi. Giết! Ngay tại lúc này, ở ngoài ngàn dặm, một đạo giống tiếng vang lên. Một đạo huyết sắc kiếm quang vạch phá bầu trời đêm mà đến, mặc dù gào to như thế cũng không làm kinh động này mấy trăm thôn trang. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lông mày cau chặt, uống nói, cút hết cho ta. Thế nhưng là cái kêu huyết sắc kiếm quang cũng không có ngừng, thẳng đến Túc Kinh Thiện mà đi. Tìm chết. Túc Kinh Thiện thật sự là phẫn nộ rồi, rõ ràng còn có ba người ở ngoài ngàn dặm theo dõi, thật sự là để cho hắn phẫn nộ, không giết bốn người, hắn cũng không có cách nào hướng giáo chủ nói rõ. Hỏi thần bảng bài danh thứ nhất. Hừ, tiểu tử ngươi là không có cơ hội hỏi thần rồi, đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin đi. Túc Kinh Thiện tiếp tục thi triển Hắc Liên sinh ma công. Những cái kia kim sắc tiểu nhân trở nên càng lớn, hơn uy lực càng mạnh hơn, mỗi một trưởng đánh ra thiên băng địa liệt. Hai tay của hắn mãnh liệt chắp tay trước ngực, kim hắc ánh sáng lập tức ảnh hưởng đến mà ra, mang theo một cỗ hủy diệt chi lực. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, lập tức vô số kiếm quang từ thân thể của hắn trong lỗ chân lông bắn ra, những cái kia kiếm quang không chỗ nào không có, hóa thành một cỗ kiếm đạo phong bạo ngăn cản cái kia ảnh hưởng đến mà đến hủy diệt chi quang, vẫn là ngăn không được. Ầm. Hủy diệt chi quang như phong bạo cuốn tới, những nơi đi qua căn bản không có vật thể có thể ngăn cản, đã liền Lưu Tinh cũng bị đánh tan nửa người, huyết nhục như mưa phiêu tại trong hư không. Lưu Tinh. Mộ Phi kêu lớn một tiếng, có thể còn không có hướng đến bên cạnh đã bị cái kia ánh sáng chấn thổ huyết bay ngược ra cách xa trăm dặm. Trác Long trực tiếp bị màu đen kia ánh sáng chấn bị dày vò, lập tức té xỉu từ trên hư không rơi xuống phía dưới. Hiên Viên Phá Thiên ở phía sau hơi chút tốt điểm, tranh thủ thời gian tiếp nhận Trác Long thân thể cùng với thần đồ kiếm. Chương 1027, Kiếm Thiên ra tay. Đêm tối, thần vực Thiên Long thần triều phương Tây trên không Liên Hoa Hồ, bùng nổ thánh cấp cường giả đại chiến, hư không đều bị đánh sụp đổ, cái kia hủy diệt ánh sáng những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn. Lưu Tinh tu luyện Thái Dương thần ma quyết, tu luyện tới mặt trời Phật ma thể cảnh giới, vẫn bị cái kia hủy diệt ánh sáng phá hủy nửa người, một nửa còn lại thân thể sinh cơ vẫn như cũ mạnh mẽ lớn, hắn căm tức nhìn Túc Kinh Thiện, quay người biến mất. Chạy đi đâu? Nếu không nhân cơ hội này bỏ Lưu Tinh, tương lai chính là lớn hoạn. Túc Kinh Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như điện chớp đuổi theo, không gian tại trước mặt hắn liên tục nghiền nát, tìm kiếm Lưu Tinh thân ảnh. Hiên Viên Phá Thiên gặp Lưu Tinh quay người đảo tẩu, ôm Trác Long nắm thần đồ kiếm cùng Mộ Phi mau rời đi. Nếu đã tới, liền không cần đi. Một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng vang lên, Hiên Viên Phá Thiên cùng Mộ Phi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại bọn họ phía trước trên hư không, một vị hắc y trung niên nam tử đứng chắp tay, cường đại ma uy từ trên thân hắn khuyết tán ra, hình thành một cỗ lĩnh vực bao phủ bọn hắn. Ứng Vô Trần hờ hững nhìn xem ba nhân, ma tay đối với ba người một chảo, không gian nháy mắt nhăn nhó, tạo thành mãnh liệt ma đao phong bạo đối với ba người xoắn giết. Xoẹt. Liên vào lúc nguy cấp, một đạo minh lượng kiếm quang trực tiếp phá vỡ hư không mà đến, kiếm quang tới cực nhanh, Ứng Vô Trần đều không có phản ứng kịp, hắn vừa thi triển ra không gian vặn vẹo đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang cắn nát tan vỡ. Tiếp theo lại là một kiếm mà đến, chém về phía Ứng Vô Trần. Ứng Vô Trần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm vào hư không thâm sự, uống nói, vị bằng hữu kia lén lút, không dám gặp người sao? Phốc phốc. Kia kiếm quang ngăn cản không thể ngăn cản, trực tiếp thủng bộ ngực của Ứng Vô Trần, máu tươi vây xuống, nhuộm hồng cả bầu trời đêm. Ứng Vô Trần trong mắt tràn đầy sợ hãi, người này thật lợi hại, một kiếm liền để cho hắn bị thương nặng, tuyệt đối thánh tổ trở lên cảnh giới. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên thời điểm, ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Ứng Vô Trần vội vàng nuốt vào một mai thánh đan, bắt đầu chữa thương khôi phục miệng vết thương. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh, Túc Kinh Thiện kéo lấy trọng thương thân thể chạy về, một cánh tay bị chém đứt. Rất nhanh, trên không Liên Hoa Hồ xuất hiện một đóa như thực chất hắc liên từ từ tấm mở, xuất hiện một vị mái tóc có điểm bạc trắng trung niên nam tử, ánh mắt của hắn so với bầu trời đêm còn muốn thâm sâu bóng tối lạnh lùng, hắn dừng ở hư không thâm sự, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thái Thúc Kiếm Thiên, hắn không phải là đã chết sao? Trung niên nam tử con mắt ẩn chứa vẻ tang thương, lẩm bẩm mấy âm thanh, quay người nhìn xem đám người Ứng Vô Trần. Đám người Ứng Vô Trần vội vàng đi đến, đối với mái tóc có điểm bạc trắng trung niên nam tử không người tham viếng, tham kiến giáo chủ. Hắc Liên giáo chủ trừng Túc Kinh Thiện liếc mắt, phất ống tay háo một cái, tịch quyển chứ mọi người biến mất tại trên hư không. Hư không thâm sử, một khối vân thạch khổng lồ chi bên trên, một vị râu tóc bạc trắng lao giả dừng ở bên người thanh niên chỉ còn lại có nửa người, sinh cơ vẫn như cũ rất cường đại. Này lúc, thanh niên đã hôn mê đi. Tiểu tử, ngươi cũng quá không tự lượng sức, Hắc Liên ma giáo là ngươi có thể xông sao. Phu cổ kiếm thiên khá là không biết phải nói gì, nếu không phải xem ở Thái Thúc Trường Thiên, cùng với phụ cổ tâm nhân xin tha phần bên trên, hắn thật sự là chẳng muốn ra tay. Hắn bàn tay lớn mãnh liệt vung lên, một cỗ ngông lung hỗn độn lực lượng rơi vào Lưu Tinh thân bên trên, rất nhanh, cái kia nửa người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cho đến Lưu Tinh nửa người khôi phục tốt rồi chi về sau, phụ cổ kiếm thiên mới hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Tinh mới tỉnh lại. Phát hiện mình trong tinh không một khối trên thiên thạch, lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn thấy chính mình thân thể khôi phục, lông mày cau chặt. Mà bắt đầu, ta vậy mà không chết. Hắn nhớ rõ hắn bị Túc Kinh Thiện đuổi giết, đã hôn mê đi, đích thị là chắc chắn phải chết. Xem ra là có người cứu ta. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất đúng cảm kích. Nhưng đáng tiếc không biết là ai. Không biết Trác Long thế nào. Lưu Tinh trong nội tâm rất là lo lắng. Hắn ở đây trên thiên thạch điều tức một lát. Tiếp theo thời không chi lực xuất hiện ở vô tận đại lục. Hắn hiện tại đã biết Hắc Liên ma giáo hang ổ. Liền không nóng nảy cứu người. Hồng Liên công tử còn sống rất thoải mái. Cũng nói Nguyệt Thanh Đồng sống rất thoải mái. Hắn có chút thực xin lỗi Nguyệt Thanh Đồng. Nhất định phải đem nàng từ trong Hắc Liên ma giáo cứu ra. Như Hồng Liên công tử thực là con của hắn, cũng không có thể nhượng con hắn tử trở thành Hắc Liên ma giáo sát nhân công cụ. Lưu Tinh đi tìm Trác Long đám người, tìm nửa tháng đều không có tìm được, không biết Trác Long sống hay chết. Phản hồi kiếm thành, Lưu Tinh bước vào thành chủ phủ. Lưu Tinh huynh đệ, mau mời, lão tổ một mực lẩm bẩm ngươi đây. Dịch Kiếm Phi vô cùng nhiệt tình đem Lưu Tinh mời vào thành chủ phủ trong đại điện, lại để cho trong phủ bọn nha hoàn châm trà. Cách lần trước hắn ly khai kiếm thành mới thời gian 5 ngày mà thôi. Dịch lao tiền bối chứ? Trong đại điện, Lưu Tinh nhìn xem Dịch Kiếm Phi hỏi. Dịch Kiếm Phi cười cười nói, Lưu Huynh, chờ chốc lát, vậy thì ta đi mời lão tổ. Rất nhanh, kiếm thành thành chủ, cũng chính là cha của Dịch Kiếm Phi, Dịch Hành Thiên đến rồi. Lưu Tinh công tử, ngươi có thể tới phủ làm khách, thật đúng là vinh hạnh a. Dịch Hành Thiên cười ha ha, mời Lưu Tinh nhập tọa. Trước kia hắn chợt nghe qua Lưu Tinh khiêu chiến chuyện của Độc Cô Thần Thiên, Thiên Ngân Phong đánh một trận xong, Lưu Tinh vô ảnh vô tung biến mất, khi đó hắn còn cảm thán Lưu Tinh anh niên tạo thệ. Nhưng mấy năm gần đây thần vực lại nghe được Lưu Tinh sự tích, thế mới biết năm đó Lưu Tinh cũng chưa chết. Dịch thanh chủ, ngài quá khách khí. Lưu Tinh vẻ mặt vẻ tôn kính, Dịch Hành Thiên hơn 500 tuổi thánh anh cảnh giới, bất luận tuổi cùng với tu vi đều để hắn tôn trọng. Sau đó Dịch Hành Thiên cùng Lưu Tinh tán gẫu chuyện nhà sự tình, đồng thời cũng đã hỏi thoáng một phát thánh thạch chuyện tình. Lưu Tinh toàn bộ nói cho Dịch Hành Thiên biết, nghe được chuyện của Thái Thúc Cơ U, Dịch Hành Thiên thần sắc ngưng trọng lên, có chút kinh ngạc. Nguyên lai ngươi là Thông Thiên Ma giáo Cơ U công chúa chi tử. Dịch Hành Thiên giật mình không nhỏ, Thái Thúc Cơ U hắn cũng đã được nghe nói, là một vị tiên ma thân thể thiên tài, tuổi thọ có hơn vạn năm. Nghe được Độc Cô Vô Bại nhốt Thái Thúc Cơ U, hắn cũng mắng một câu vô sỉ lão tặc. Tuổi của Độc Cô Vô Bại trên đại lục có thể nói là lão bất tử rồi, có thể sống lâu như thế người, trên đại lục cũng không nhiều, cơ hồ đều là thông thiên triệt địa nhân vật. Dịch Tiêu lão giả cũng không quá đáng hơn 3000 tuổi mà thôi, đã tuổi già sức yếu. Rất nhanh, Dịch Tiêu lão giả liền già rồi. Hắn nhìn qua tuổi già sức yếu, tuy nhiên làm cho người ta một loại như núi cao uy áp, sức mạnh kia lù lù không đảo, làm cho người tốt kính. Cấp ha ha, Lưu công tử, có thể gặp ngươi lần nữa, lão phu cũng thật vui vẻ. Dịch Tiêu lão giả thoải mái cười cười, ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh một bên, không có rót trọng lễ nghi, cùng Lưu Tinh địa vị ngang nhau. Lưu Tinh có chút được sủng ái mà lo sợ, nhìn xem Dịch Tiêu lão giả nói, Dịch lão tiền bối, không biết ngài lão lần trước lưu ta đến cùng có cái gì quý sự. Dịch Tiêu lão giả cười cười nói, không đội không đội. Hắn trước là hỏi Lưu Tinh có hay không xong xuôi việc tư, lại hỏi Lưu Tinh đối với đương kim đại lục thế cục ý kiến gì, hai người hàn huyên chừng nửa canh giờ. Lúc này thời điểm, thần sắc của Dịch Tiêu lão giả mới ngưng trọng lên. Hắn nhìn xem Lưu Tinh, trầm giọng nói, Lưu công tử, ngươi sưu tập thánh thạch chuyện tình lão phu nghe nói, ngươi nếu như sưu tập thánh thạch, tự nhiên cũng là biết rõ Vĩnh Hằng Chi Môn tồn ở đây. Không sai, ta đích xác biết rõ Vĩnh Hằng Chi Môn. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nói tiếp, Dịch lão, ngươi biết về Vĩnh Hằng Chi Môn chuyện tình. Có thể giảng tới nghe một chút. Chương 1028, Đại Lục Tuyệt Mật. Kiếm thành tại Vô Tận Đại Lục trên tồn tại lịch sử không hề dài, 5 vạn năm trước, kiếm thành đệ nhất đảm nhận thành chủ, dễ dàng hồng tuyết sáng tạo kiếm thành, tại Vô Tận Đại Lục trên được hưởng tiếng tăm, trở thành cổ xưa 10 đại tông môn. Dù vậy, Lưu Tinh cũng biết kiếm thành khẳng định nắm giữ một ít Vĩnh Hằng Chi Môn bí mật. Dịch Tiêu lão giả cười cười, nói, Lưu công tử, ngươi đã từng nghe qua xác thực thiên người này. Lưu Tinh cẩn thận suy tư, rất nhanh hoảng sợ nói, hắn là 10 vạn năm trước thần tông Thương Tam đệ tử, đệ nhất truyền nhân. Thương ly khai đại lục chi về sau, đại lục ở bên trên là hắn lợi hại nhất. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến, chính mình trong tinh chi ngọc còn có một tên cường giả, nếu không phải Dịch Tiêu lão giả nhắc tới xác thực thiên, hắn hầu như đã quên anh chiến người này. Bàn tay hắn vung lên, anh chiến thân thể xuất hiện ở trong đại điện, một cỗ hết sức mạnh mẽ thi khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Dịch Hành Thiên, Dịch Kiếm Phi đều lắp bắp kinh hãi. Dịch Tiêu lão giả tựa hồ đã sớm biết, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái kia đầu đầy tóc đỏ, dáng người cao ngất anh chiến, như thế tư thế vai hùng không hổ là thương đời sau truyền nhân. Thương truyền nhân đời thứ 5 anh trước khi chiến đấu bối phận, hắn khi còn sống tu luyện hóa thi thể thần quyết, hôm nay linh trí đều không có, chỉ có một thân kinh khủng thi khí. Lưu Tinh nói nói. Dịch Tiêu lão giả nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra, anh chiến thể phía trong thi thể phát cáo thi hoàng cảnh giới, tương đương với thánh hoàng, nếu là bị luyện hóa, tương đương với bên người đi theo một cỗ thánh hoàng tay chân. Tại sao không có luyện hóa hắn? Dịch Tiêu lão giả nhìn Lưu Tinh liếc mắt hỏi. Lưu Tinh thở sâu, nói, lúc trước anh trước khi chiến đấu bồi giúp ta chuyện rất lớn, không đành lòng. Khi đó hắn coi như là tưởng muốn luyện hóa cũng không có thực lực, hôm nay tuy có thực lực, có thể Lưu Tinh cũng không có nghĩ qua muốn luyện hóa anh chiến. Hắn bất quá là một cụ khôi lỗi, ngươi không luyện hóa, để cho người khác chiếm đi, giống nhau là bị luyện hóa. Dịch Tiêu lão giả nói nói, hắn là nói thật. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, thu hồi anh chiến. Trong cơ thể ngươi hẳn còn một khối bổ thiên thần thạch đi. Đột nhiên, Dịch Tiêu lão giả nhìn xem Lưu Tinh nói nói, điều này làm cho Lưu Tinh ánh mắt ngưng lại. Chuyện bí ẩn như vậy, đã liền phụ tông tuyết đều không biết, hắn là làm thế nào biết. Xem ra lão phu suy đoán đúng rồi. Cho dù Lưu Tinh không có trả lời, có lẽ Lưu Tinh trong ánh mắt của hắn đã được đến đáp án. Ngươi có thể được bổ thiên thần thạch, mới thật sự là đại khí vận chi nhân. Vĩnh hằng chi môn là cần đại khí vận người mới có thể được vĩnh hằng chi lực. Dịch Tiêu lão giả cười cười, hắn dịch ra tổ tiên đã từng xác thực ngày đích một chút truyền thừa, tuy nói một tia lại biết không ít bí mật. Từ đây hắn dịch ra đã thành lập nên kiếm thành, từ trên đại lục quật lên. Độc Cô Vô Bại tuy rằng đã nhận được 9 mai thánh thạch, hắn có thể tìm tới vĩnh hằng chi môn, có thể chưa hẳn có thể được vĩnh hằng chi lực. Lưu Tinh, ngươi đây mới là đời này cứu thế chủ, lão phu hy vọng ngươi có thể đi đoạt vĩnh hằng chi lực, đến vững chắc trên phiến đại lục này. Dịch Tiêu lão giả thần tình nghiêm túc nói nói. Lưu Tinh nghe không rõ, nói, tiền bối có thể nói hay không nói kỹ càng một ít. Hắn tại sao lại đã thành chúa cứu thế? Thương năm đó bổ thiên, là có thiếu sót, chỉ có thể vững chắc đại lục 180.000 năm, hôm nay đã qua 970.973 năm, còn có 27 năm đại lục muốn lịch kiếp, nhân tộc tai nạn sẽ tới. Dịch Tiêu lão giả nhàn nhạt nói, ánh mắt tang thương mà thâm sâu. Lưu Tinh có chút mộng rồi, không biết Dịch Tiêu lão giả làm sao biết những bí mật này hay sao? Đây hết thảy đều là vì vĩnh hằng chi môn. Dịch Tiêu lão giả lại nói một câu, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, nhìn bóng lưng của hắn giữ im lặng. Hắn không biết đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Nếu là thật, 27 năm sau, đại lục không phải là đem phải hóa thành cho tàn. Cha mẹ thê nhi không cũng là muốn chết đây. Luân hồi sao? Không, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Lưu Tinh cắn răng, nói, ngài lao nói đây hết thảy thật sự sao? Không chỉ có là hắn. Đã liền Dịch Hành Thiên cùng Dịch Kiếm Phi cũng là lần thứ một nghe được loại này bí văn, quả thật là tuyệt mật. Chuyện này, chỉ có đại lục đứng đầu cường giả biết nói, biết rõ chi nhân không cao hơn 50. Dịch Tiêu lão giả nói, nếu thiên chi giới phong ấn không có vỡ tan, đại lục ở bên trên người biết cũng liền hai bàn tay. Hôm nay thiên chi giới vỡ tan, rất nhiều cường giả ra hiện tại trên đại lục, người biết liền có hơn chút. Hắn còn không có nói cho Lưu Tinh, cũng là bởi vì bổ thiên thần thạch biến mất. Thiên chi giới phong ấn mới trở nên chưa vững chắc. Thiên chi giới chân chính phong ấn cũng không phải Độc Cô Thần Thiên chỗ có thể làm được, mà là bổ thiên thần thạch đến vững chắc. Độc Cô Thần Thiên chẳng qua là phong bế thiên chi giới đi thông vô tận đại lục thông đạo mà thôi, không hề có thể chân chính phong bế thiên chi giới. Thiên chi giới sở dĩ vỡ tan, đều là vì bổ thiên thần thạch biến mất. Đương nhiên, Lưu Tinh còn không biết chuyện này, nếu là biết rõ thì sẽ áy náy vô cùng, bởi vì hắn đại lục ở bên trên đã chết rất nhiều người. Là hắn gián tiếp giết mấy 10 tỷ tỷ nhân tộc. Vĩnh hằng chi môn đến cùng ở nơi nào? Lưu Tinh thở sâu, nhìn bóng lưng của Dịch Tiêu lão giả hỏi. Ha ha, Dịch Tiêu đột nhiên cười lên, nếu là hắn biết rõ Vĩnh hằng chi môn ở nơi nào liền được rồi. Độc Cô Vô Bại đã được đến 9 mai thánh thạch, đang tìm Vĩnh hằng chi môn, đại lục ở bên trên hơn 10 vị thánh tổ cấp bậc cường giả cũng đều đang tìm kiếm tung tích của Độc Cô Vô Bại. Dịch Tiêu lão giả suy nghĩ một chút nói nói. Lưu Tinh con mắt sáng ngời, nói như vậy Thông Thiên Ma giáo là trống không. Dịch Tiêu lão giả quay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, hắn biết Lưu Tinh suy nghĩ cái gì, thập đại cổ lão tông môn vì cái gì không thừa cơ đã diệt Thông Thiên Ma giáo hang ổ chứ? Thông Thiên Ma giáo há lại tốt như vậy gì đấy? Dịch Tiêu lão giả lắc đầu, Độc Cô Vô Bại bán thần cảnh giới, tu vi hiếu kỳ mạnh mẽ lớn, thiết lập trận pháp, tiếp xúc chính là cái kia chút thánh tổ hợp kích cũng cần có thời gian phá mở, thậm chí không đều trận pháp phá mở, Độc Cô Vô Bại liền quay trở về Thông Thiên Ngai. Lưu Tinh trầm mặc, Thông Thiên Ma giáo đích sắc không tốt diệt, bán thần quá cường đại. Hắn cùng Doanh Hoang cùng một chỗ thật lâu, thường xuyên nghe được Doanh Hoang nói lên bán thần thực lực, tuyệt không phải là một ít thánh tổ có thể ngăn cản. Nửa thần chi lúc giữa tranh đấu, đại lục đều muốn rung dậy. Khả năng Thiên Phật tự thật sự có một vị bán thần cấp bậc Phật Đà, bằng không thì Độc Cô Thần Thiên sớm đã thống trị đại lục. Trước bối phận, ta phải nên làm như thế nào? Lưu Tinh có chút mờ mịt, hắn không biết mình nên làm như thế nào. Còn có chính là hai thời gian 17 năm, mình liệu có thể đạt tới bán thần cảnh giới chứ? Không đến trăm tuổi trở thành bán thần, đó đúng là mười mấy vạn năm đến cái thứ hai thương. Hắn có thể làm được không? Nghe nói tiến vào vĩnh hằng chi môn cũng là có yêu cầu, thực lực phải ở thánh hóa cảnh, ngươi còn muốn liền phá tam cảnh mới có thể tiến vào vĩnh hằng chi môn. Dịch Tiêu lão giả nhìn xem Lưu Tinh cười cười, nụ cười kia có chút thần bí, lại để cho Lưu Tinh nhìn không thấu. Dịch Hành Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc ngưng trọng lên, tiến tới một bước nói, lao tổ, không thể a. Dịch Tiêu chặn Dịch Hành Thiên, lại để cho lời phía sau của hắn không có nói ra. Dịch Kiếm Phi cùng Lưu Tinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Dịch Hành Thiên biết, Dịch Tiêu lão tổ tu vi là thánh hóa đỉnh phong, thọ nguyên thời gian chưa tới 3 năm. Kiếm Thành sở dĩ tổ chức luận kiếm đại hội, trên sự thực là chủ ý của Dịch Tiêu lão giả, hắn đang chọn truyền nhân. Tại Dịch Hành Thiên thống khổ thời điểm, Lưu Tinh cùng Dịch Kiếm Phi thời điểm mê mang, đột nhiên Dịch Tiêu lão giả cầm lấy Lưu Tinh biến mất ở trong đại điện. Chương 1029, truyền công. Kiếm Thành thành chủ phủ, một gian hết sức nghiêm mật trong mật thất, chính đường chi trên có rất lớn chữ kiếm, là chữ viết cổ, thế bút hết sức bá đạo mà sắc bén, có muốn tường đổ ra khí thế. Dịch Tiêu lão giả cùng Lưu Tinh rất đột ngột xuất hiện trong đại sảnh, Lưu Tinh sau khi đứng vững mọi nơi quan sát một chút, đây là một lúc giữa phong bế mật thất, trên vách tường thiết lập có trận pháp cầm giới. Nơi đây rất an toàn, yên tâm đi. Dịch Tiêu lão giả cũng không để ý Lưu Tinh nghĩ như thế nào, nhàn nhạt nói. Lưu Tinh gật đầu nói, Dịch lão, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dịch Tiêu lão giả cười thần bí. Lưu Tinh rất không minh bạch, ngay tại kiếm thất trong nhìn loạn, kiếm thất trên vách tường khắc vẽ lấy các loại kiếm đạo đồ án, có chút đơn giản, có chút thâm ảo khó hiểu. Lưu Tinh, ngươi qua đây. Dịch Tiêu lão giả gọi nói. Lưu Tinh xoay người nhìn hắn, lúc trước đều là Lưu công tử gọi, đột nhiên kêu tên hắn, hắn cảm thấy Dịch Tiêu có chút kỳ lạ.